cùng thần giới khai triển lớn nhất quy mô chém giết, không rảnh tìm được nàng, cũng không muốn nàng tồn tại bạo lẩu ở thần giới bên trong. Cứ như vậy, với ám hắc luân hồi trung thị huyết ngàn năm ương sát, ở một đám sùng bái nàng yêu thú chung lớn lên, thẳng đến có một ngày, nàng xuyên qua rừng cây, chạy qua dòng suối nhỏ, bắn khởi bọt nước, sau đó thấy thượng thần thật thật như thần đê giống nhau buông xuống. Nàng xem đến ngây ngốc, nàng xem đến say, nàng chưa từng có gặp qua như thế sạch sẽ người. Sau đó, nàng sờ sờ dưới thân tiểu thú đầu nói, ta phải đi, ta muốn đi tìm người kia. Từ Trạm Yêu Khô Cảnh đến Huyền Vực Thiên, từ Lạc Thủy Nhai đến Vô Vọng Mạc, từ Chín Sát Hải đến Tế Tận Sơn, từ Thao Long Huyệt đến Triệu Túy Điên, cuối cùng lại đến Phong Ly Hàng Cảnh. Nàng cố chấp đi theo cái kia không dính bụi trần thân ảnh sau. Thẳng đến hắn xoay người lại khỏe miệng mỉm cười hỏi nàng, từ Trạm Yêu Khô Cảnh đến Huyền Vực Thiên, từ Lạc Thủy Nhai đến Vô Vọng Mạc, từ Chín Sát Hải đến Tế Tận Sơn, từ Thao Long Huyệt đến Triệu Túy Điên, cuối cùng lại đến Phong Ly Hàng Cảnh. Ngươi một đường cùng ta đến tận đây, chính là muốn nói những lời này. Nàng cố chấp về phía trước bán ra một bước, ngửa đầu nhìn trong lòng như thần đê giống nhau hắn nói, chính là, ta còn tưởng đi theo ngươi càng lâu. Nàng nghĩa vô phản cố mà thế hắn chăn kiếm, tuy rằng biết đao kiếm căn bản thương hắn không được. Nàng cấp cho hắn nhóm lửa, nấu cơm, tuy rằng nàng một chút đều sẽ không. Nàng cho hắn đoan thủy, cho hắn tẩy mã, cho hắn dò đường. Chỉ cần nàng có thể nghĩ đến nàng đều phải vì hắn đi làm. Sau lại, nàng thấy phạm nhân thành thân, lúc ấy nàng mới hiểu chính mình không ngừng là tưởng đi theo hắn. Nàng ngửa đầu khóc lóc hỏi hắn, ngươi liền không thể hôn ta sao? Chẳng sợ một lần cũng hảo. Nàng biết hắn là thượng thần, chính là kia thì thế nào? Đãi nàng chân chính biết rõ chính mình tâm ý, không hề có lùi bước ý đồ, có chỉ là càng kiên định đi theo. Chẳng sợ, chỉ có thể đứng ở hắn phía sau cũng hảo. Linh giới bên trong ám hắc nguyên tố càng ngày càng nồng hậu. Ám hắc bên trong hồng quang lại mang theo bén nhọn thị giác đánh sâu vào trở thành nhất khủng bố lực lượng. Mà bảy chỉ yêu thú còn lại là gắt gao đi theo ở nàng phía sau, nàng là chúng nó thuần túy nhất tín ngưỡng. Một mặt trói mắt màu đỏ thực mau đem ám hắc chi sắc xé ra một lỗ hổng, Lạc Sơ giống như trong trời đêm đột hiện rượu tinh rớt xuống, nàng cầm trong tay cự chủ y, đứng ở linh giới hai vị thống lĩnh phía trước, trên mặt treo nàng dùng chưa từng thay đổi kiêu ngạo ý cười. Năm thống lĩnh cùng sáu thống lĩnh sắc mặt có chút ngưng trọng. Bọn họ hai cái không nghĩ tới Khuynh Tấn hai người bọn họ chi lực sở hình thành trận pháp thế nhưng không có vây khốn Lạc Sơ quá nhiều thời giờ, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền xuất hiện ở đối diện. Một khi đã như vậy, hai người bọn họ lại không chút kéo dài ý tứ. Hai người lập tức điều động toàn thân lực lượng, đem chính mình chiêu thức thay phiên dùng ra, một lần lại một lần oanh hướng về phía Lạc Sơ. Lạc Sơ chút nào không hàm hồ, kể hết đêm này chặn lại, lại là không quên phát động công kích. Đến nỗi bảy yêu thú còn lại là tiếp tục cùng linh giới sĩ tốt tác chiến. Đây cũng là Lạc Sơ ý tứ. Lạc Sơ một người đối địch linh giới hai vị thống lĩnh, lại là chút nào không rơi hạ phong. Chính là, linh giới thống lĩnh chính là có 6 vị. Thời gian dài như vậy rằng co đi xuống, Lạc Sơ luôn là muốn dừng ở hạ phong, huống chi nàng lần này tới linh giới mục đích nguyên bản chỉ là vì tìm được phụ thân, em trai cùng tiểu điệp hồn phách. Hiện giờ phụ thân cùng tiểu đệ hồn phách đã tìm được, nhưng tiểu điệp hồn phách chưa tìm được. Nàng không thể vì đánh nhau đã quên chính sự không phải. Vì thế, ở nàng đánh lộn quá đủ rồi điểm tiểu nghiện lúc sau, Lạc Sơ mang theo bảy yêu thú vừa đánh vừa lui. Hai vị linh giới thống lĩnh cũng nhìn ra Lạc Sơ ý đồ, cho nên cũng là tận lực kéo dài. Lúc này bảy yêu thú cùng linh giới vô số sĩ tốt đối chiến dần dần đứng thượng phong, Bế Nguyệt Âu cùng Lâu Kim Cẩu dần dần chạy tới Lạc Sơ bên người tới trợ giúp nàng. Vì thế, linh giới hai vị thống lĩnh thực mau lâm vào hạ phong trạng thái. Cứ như vậy, Lạc Sơ mang theo bảy yêu thú dần dần tới gần xuất khẩu. Chính là Lạc Sơ trong lòng rõ ràng nàng không nghĩ hiện tại liền đi. Bởi vì tiểu điệp hồn phách còn không có tìm được. Hơn nữa, linh giới chung khác vài vị thống lĩnh đã đuổi lại đây. Lạc Sơ quay đầu lại, nhìn chạy tới tảng lớn phòng tối bình tĩnh nói, các ngươi đi trước, đem điệp cung giao cho phiến ảnh. Phiến ảnh tất nhiên là biết nên như thế nào làm. Mấy chỉ yêu thú thú trong mắt tràn đầy đều là cự tuyệt. Lạc Sơ lược một do dự, đem điệp cung ném cấp Lâu Kim, ngươi đi. Mà lúc này đây, Lâu Kim còn không kịp cự tuyệt. Đã bị Lạc Sơ một trưởng đánh ra, trưởng phong đem này phiến ra linh giới. Linh giới cùng phàm giới giao giới khẩu lập tức đóng cửa. Lạc Sơ xoay người sang chỗ khác, nhìn đứng ở cách đó không xa 6 vị thống lĩnh, lại lần nữa lộ ra thị huyết mỉm cười. Nàng đã đem điệp cung giao cho Lâu Kim mang cho phiến ảnh, nàng tin tưởng phiến ảnh có thể đưa bọn họ hồn phách cùng thân thể hỗn hợp ở bên nhau. Đến lúc đó, nàng phụ thân, mẫu thân cùng em trai liền có thể đoàn tụ. Chính là Lạc Sơ không thể rời đi, tiểu điệp còn ở nơi này. Còn ở cái này hắc ám trong thế giới, vô luận là đời trước Phong Ly Hàn cảnh trung điệp phách thụ, vẫn là này một đời vẫn luôn trợ giúp nàng, đề điểm nàng, cùng nàng cùng chung hoạn nạn tiểu điệp, đều đáng giá Lạc Sơ giao tử tánh mạng đi bảo hộ. Hào một cái cản rỡ tiểu nữ, thế nhưng đem ta linh giới lưỡng đạo hồn phách trộm ra phàm giới, chẳng phải là quá không đem ta linh giới để vào mắt. Linh giới đại thống lĩnh Hàn một khuôn mặt lạnh lùng nói, hắn nguyên bản ở tu luyện trạng thái chung, nghe nói tới rồi chín thống lĩnh nói việc này, lập tức vô cùng lo lắng mà đuổi lại đây. Năm đó linh giới việc vẫn luôn là hắn cảm nhận chung vô pháp chữa trị bị thương, hôm nay lại có người tới linh giới quấy rối, vẫn là cùng năm đó cái kia thượng thần tương quan người. Làm linh giới đại thống lĩnh hắn sao có thể chịu đựng được. Đối với linh giới đại thống lĩnh âm trầm thanh âm, Lạc Sơ đảo có vẻ thảnh thơi tự đắc. Nàng tức chết người không đền mạng nói, dù sao các ngươi linh giới lại không phải lần đầu tiên bị ta bãi, lại không kém lần này. Nàng lại là bỏ thêm một câu, lưỡng đạo hồn phách đã bị ta tiễn đi, các ngươi liền hào phóng một lần lại đưa ta một đạo hồn phách. Ngươi, bốn thống linh tính tình tương đối cấp, nghe nói Lạc Sơ nói, chỉ vào nàng cái mũi liền phải khai mắng. Linh giới trung đại thống lĩnh xua xua tay, ngăn trở bốn thống lĩnh hừ hai tiếng, căm giận lắc lắc nắm tay, liền không ra tiếng. Gần nhất trăm năm, bốn thống lĩnh tự nghĩ ra một bộ công pháp, danh ám chi quyết, ngươi nếu là có thể từ đây chiêu chung sống hạ, bốn thống lĩnh liền hứa ngươi lại mang đi một đạo hồn phách. Linh giới đại thống lĩnh nói có chút tùy ý, mặt khác vài vị thống lĩnh sơ nghe khi đều cảm thấy có chút không ổn, chính là nghe được ám chi quyết này ba chữ thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra hiểu rõ thần sắc tới. Này ám chi quyết cơ hồ có thể nói là linh giới đại thống lĩnh mạnh nhất chiêu thức chi nhất. Ý gì Lạc Sơ hiện tại thực lực cũng không phải linh giới đại thống lĩnh đối thủ. Phải biết rằng, lúc này Lạc Sơ thực lực đã đắt tới rồi tạo hóa cảnh thực lực, mà linh giới đại thống lĩnh thực lực đã khôi phục đến niết bàn cảnh, thậm chí khoảng cách kia phá không cảnh cũng chỉ bất quá là một bước xa. Thực tập chênh lệch, làm linh giới vài vị thống lĩnh tạm thời không muốn đi tưởng Lạc Sơ trước một đời đến tuột cùng có như thế nào bối cảnh cùng thực lực, rốt cuộc này một đời nàng vẫn là quá yếu. Lạc Sơ du tại bên người tay cầm thành quyền, nàng tự nhiên là cảm nhận được linh giới vài vị thống lĩnh coi khinh. A, nếu là đời trước, chúng nó không dám như thế coi khinh nàng. Nàng lẩm bẩm nói, vẫn là thực lực không đủ a. Thế nào? Có dám hay không ứng? Linh giới tam thống lĩnh híp một đôi mắt chuột hỏi. Có lẽ là thân ở địch nhân hang ổ, lưu lại sáu yêu thú cảm thấy đã phương khí thế có chút nhược, vì thế chúng nó bắt đầu tạo thế. Mà chúng nó tạo thế cũng chỉ bất quá là giận gào, vỗ ngực. Cùng với xoay quanh ở giữa không trung lúc sau, ương mục tương đối. Lạc Sơ buông ra nắm tay, trong lòng không ngọn nguồn thả lỏng. Vậy tới bái. Trước một đời ương sát cố nhiên lợi hại, chính là này một đời Lạc Sơ cũng đều không phải là phế vật. Tiểu điệp, ngươi phải chờ ta. Chương 90 lên trời xuống đất, Nam. Một trận chiến này nhất định phải bị linh giới ký lục xuống dưới, trở thành kế trăm triệu năm phía trước vị nào thượng thần tới linh giới dẫn phát đại loạn lúc sau, lại một lần làm linh giới đã chịu bị thương nặng chân quý ký lục. Một mảnh cắt bay đá chạy. Lạc Sơ rơi xuống trên mặt đất, nàng hủy diệt khỏe miệng máu tươi, ngửa đầu nhìn giữa không trung thật lớn màu đen quang cầu. Ngươi thật sự còn tưởng rằng chính mình là có thượng thần bảo hộ đời sau thú chủ. Cũng không nhìn xem chính ngươi hiện tại lực lượng, ngươi hướng linh giới tới hướng. Ngươi cho rằng ngươi là cái kia ngươi câu dẫn thượng thần. Ha ha ha, ngươi câu dẫn thượng thần, khiến cho hai người các ngươi được đến hiện giờ kết cục thật đúng là xứng đáng. Trao phúng nói liền ở bên thai vang lên. Bọn họ nếu gần chỉ là cười nhạo nàng hiện giờ thực lực quá yếu liền cũng thế, nhưng bọn họ cố tình muốn nhắc tới Vân Thích. Lạc Sơ cảm thấy chính mình trong xương cốt thị huyết ướt số ở sôi trào. Nàng trong lòng có một thanh âm không ngừng mà cùng nàng nói, sắc, sắc, sắc. Nàng toét miệng, lại một lần không muốn sống vọt đi lên. Tại đây đoạn thời gian đánh giá bên trong, Lạc Sơ hoàn toàn ở vào hạ phong, thực lực của nàng cùng linh giới đại thống lĩnh so sánh với kém rất nhiều. Hơn nữa linh giới đại thống lĩnh này ám chi quyết hơi có chút quỷ dị hương vị, càng là làm Lạc Sơ có chút sở không được đầu óc. Trừ bỏ lâu kim ở ngoài sáu chỉ yêu thú giờ này khắc này hoàn toàn không thể giúp Lạc Sơ, bởi vì bọn họ đã bị linh giới bên trong trừ bỏ đại thống lĩnh ở ngoài mặt khác vài vị thống lĩnh kiềm chế. Vâng! Lạc Sơ từ chỗ cao bị hung hăng mà nện xuống, nện ở một ngọn núi thượng, lập tức đem này một ngọn núi tạc hủy, đại khối màu đen sền sệt cự thạch không ngừng xuống phía dưới lăn xuống. Mà Lạc Sơ đó là từ này phế tích trung miễn cưỡng đứng lên. Nàng đỏ tươi quần áo như cũ đỏ tươi, chính là đã tàn phá. Bế Nguyệt Ô, Khuê Mộc Lang chờ sáu chỉ yêu thú thấy Lạc Sơ như thế tình cảnh, phát điên giống nhau giết địch, chỉ nghĩ mau một chút đuổi tới Lạc Sơ bên người đi. Lạc Sơ vừa mới đứng lên, liền thấy chân trời một bó cường đại hắc quang, khiến cho ám chi quyết tới tẩy rất ngươi hồn phách. Càn rỡ phàm nhân. Linh giới đại thống lĩnh âm trầm mà kiêu ngạo thanh âm vang lên, cùng lúc đó một đạo khủng bố lực lượng từ linh giới phía chân trời rời non lấp biển mà đến. Màu đen sền sệt lực lượng, tản ra tanh tưởi, cứ như vậy đem bị thương Lạc Sơ mai một. Hào! Ngao! Bế Nguyệt Ô, Khuê Mộc Lang chờ 6 chỉ yêu thú cái này là thật sự nổi điên. Đột nhiên, chói mắt màu xanh băng quang mang từ một cái điểm khuyết tán mở ra. Cổ lực lượng này lúc ban đầu thời điểm rõ ràng như vậy mỏng manh, nhưng mà chẳng qua là ngay lập tức thời gian, cổ lực lượng này liền mang theo một loại thần thánh quang huy đem ám chi quyết đặc sệt lực lượng lao ra một lỗ hổng. Ám chi quyết đặc sệt màu đen lực lượng bị màu xanh băng lao ra một lỗ hổng, ấm áp mà thành triệt màu xanh băng lực lượng đem Lạc Sơ hộ ở trong đó. Giờ này khắc này, Lạc Sơ thế nhưng cũng là mê mang mà ngẩng đầu, không biết đã xảy ra sự tình gì. Linh giới đại thống lĩnh tay lại là đột nhiên run lên, hắn thậm chí lảo đảo lui về phía sau hai bước, này. Này hắn ấp a ấp úng có chút nói không rõ lời nói tới. Chính là linh giới bên trong mặt khác vài vị thống lĩnh căn bản không cần hắn nói cái gì, cũng đều minh bạch. Kia cổ màu xanh băng lực lượng, bọn họ quá quen thuộc. Đây đúng là thượng thần lực lượng. Làm cho bọn họ linh hồn đều phải run lên thượng thần lực lượng. Vô luận là linh giới chung vài vị thống lĩnh, vẫn là Lạc Sơ cùng mấy chỉ yêu thú đều ngẩng đầu, nhìn màu xanh băng quang huy trên không dần dần ngưng tụ ra tới hư ảnh. Theo hư ảnh hình thành, Lạc Sơ chỉ cảm thấy chính mình tim đập đến càng lúc càng nhanh. Vân Thích thân hình rốt cuộc ngưng tụ mà thành, hắn chính là như vậy đứng ở chỗ cao, biểu tình tự nhiên, hắn nhìn xuống một mảnh, nhàn nhạt bệ nghễ, rồi sau đó còn không đợi hắn mở miệng, linh giới chung bốn thống lĩnh chính là vội vàng nói, cái này phàm giới nha đầu phá hư quy củ, nhiễu ta linh giới. Hắn nói còn không có nói xong liền dừng lại, bởi vì hắn cùng mặt khác vài vị thống lĩnh đều thấy Vân Thích nhăn lại mi. Vân Thích chỉ là nâng lên tay trái, vài vị thống lĩnh đều bắt đầu không tự giác về phía sau thối lui. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lạc Sơ bắt đầu điên cuồng mà cười to, thẳng đến cười ra nước mắt. Nàng sớm nên nghĩ đến, giờ này khắc này nàng chỉ cảm thấy xuyên tim đau đớn. Vân Thích nhìn thất thố Lạc Sơ hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, đem nàng muốn hồn phách tìm tới. Ngươi, linh giới trung tam trưởng lão thật sự là chịu không nổi hắn như vậy mệnh lệnh khẩu khí, lại là không có cách nào. Vài vị linh giới thống lĩnh liếc nhau, thương lượng đối sách. Tuy rằng giờ này khắc này Vân Thích chẳng qua là hư ảnh hình thái, nhưng là cái gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, linh giới chung vài vị thống lĩnh sâu trong nội tâm đã có đối Vân Thích sâu nhất sợ hãi. Vì không cho thượng một lần vận rủi lại lần nữa tương lai, linh giới đại thống lĩnh thực mau làm quyết định. Hắn lập tức vận dụng linh giới thủ đoạn tìm được tiểu điệp hồn phách, đem này giao cho Lạc Sơ. Nếu là có thể dùng một đạo hồn phách cầu được linh giới an bình, hắn nhưng thật ra nguyện ý. Hồn phách trạng thái tiểu điệp có chút không ở trạng thái, nàng ngửa đầu nhìn thiên thần giống nhau tồn tại Vân Thích hư ảnh, lại cúi đầu nhìn cười đến rơi lệ Lạc Sơ, nàng dần dần minh bạch sự tình trải qua, phức tạp cảm xúc ở nàng trong lòng quay cuồng. Mở ra xuất khẩu. Vân Thích lại một lần mở miệng. Lúc này đây vài vị linh giới thống lĩnh cơ hồ là không có chút nào do dự liền đem linh giới cùng phàm giới giao giới khẩu mở ra. Vân Thích nhẹ nhàng đỡ đỡ ống tay áo, thanh triệt lam quang chớp động, hắn đã mang theo Lạc Sơ cùng Bế Nguyệt Ô, Khuê Mộc Lang này mấy chỉ yêu thú về tới nhân gian giới. Lạc Sơ còn ở điên cuồng mà cười to, mấy chỉ yêu thú hoàn toàn không hiểu nàng vì sao sẽ như thế, nhưng là chúng nó đều cảm nhận được Lạc Sơ giờ này khắc này trong lòng kia một phần tuyệt vọng. Vân Thích nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn đi qua đi, nhẹ nhàng đem Lạc Sơ ôm ở trong ngực, tuy rằng hắn chỉ là một đạo hư ảnh. Người vẫn là đã biết. Vân Thích vô hỉ vô bi trong thanh âm khó được mà nhiễm bất đắc dĩ cùng đau lòng. Ta sớm nên nghĩ đến Lạc Sơ cả người lâm vào một loại thất hồn lạc phách trạng thái chung, ngươi một hồn một phách thay ta chắn thánh quang, sau đó Lạc Sơ nước mắt đại viên màn nện xuống đi, nàng sớm đã khóc không thành tiếng. Sau đó, ta một hồn một phách liền cùng ngươi còn sót lại hồn phách tương dung, lấy ta một hồn một phách ôn dưỡng ngươi linh hồn. Vân Thích cười nhạt tiếp tục nói, xem, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, ta liền ở ngươi hồn phách bên trong. Vân Thích lấy hắn một hồn một phách ôn dưỡng Lạc Sơ đã chịu bị thương nặng hồn phách. Mà loại này ôn dưỡng này đây một loại tiêu hao tự thân phương thức. Hắn lại dùng hắn một hồn năm phách duy trì lộ rõ thế giới này mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, thu thu đông tàng. Mà hắn cuối cùng bị phong ấn tại phong ly hàn cảnh vạn trượng hàn băng dưới kia một phách đã bởi vì vài lần trợ giúp Lạc Sơ ở hoàn toàn lâm vào ngủ say. Không phải như thế Lạc Sơ khóc lóc lắc đầu, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ngươi muốn ta như thế nào cứu ngươi? Giải cứu Vân Thích. Đầu tiên là tìm được hắn ba hồn bảy phách. Chứ không nói bị phong ấn tại phong ly hàn cảnh hạ kia một phách, liền nói nếu là muốn rút ra hắn duy trì thế giới này một hồn năm phách, như vậy thế giới này sẽ hủy diệt. Tới với cuối cùng một hồn một phách còn lại là tồn tại với Lạc Sơ hồn phách bên trong. Từ Lạc Sơ hồn phách chung rút ra. Như vậy Lạc Sơ đại khái chỉ có thể được đến thất tâm phong kết cục như vậy. Giống như tín niệm sập, Lạc Sơ này hai đời chưa từng có quá như vậy tuyệt vọng cùng bất lực. Có rảnh sẽ đi nhìn xem đi. Vân Thích mở ảo ra tiếng. Hắn nói địa phương tự nhiên là Phong Ly Hàn cảnh, tự nhiên là Ly Hàn cung. Ngươi buồn vui, ta đều biết. Này đó là Vân Thích rời đi trước nói cuối cùng một câu, Lạc Sơ buồn vui, hắn tự nhiên biết, hắn vẫn luôn ở nàng hồn phách bên trong. Lạc Sơ một người ngồi yên ở nơi đó, không nói một lời, vẫn không nhúc nhích, suốt ba ngày. Sáu chỉ yêu thú khẩn trương mà vây quanh ở bên người nàng, lại cũng không biết nên như thế nào khuyên, ngay cả luôn luôn nói nhiều tiểu điệp cũng không biết nên nói chút cái gì. Đương biết được vẫn luôn phấn đấu nỗ lực mộng tưởng vĩnh viễn sẽ không thực hiện, kia phân tuyệt vọng đủ để hủy diệt một người. Đương ngày thứ tư ánh sáng mặt trời sái lạc nhân gian thời điểm, Lạc Sơ đột nhiên bá mà một tiếng đứng lên. Sáu chỉ yêu thú cập tiểu điệp lập tức nhìn về phía nàng, còn là Lạc Sơ đã nhiều ngày duy nhất động tác. Chúng ta trở về. Có lẽ là bởi vì mấy ngày chưa từng mở miệng duyên cớ, Lạc Sơ thanh âm thập phần khàn khàn. Nàng ném xuống những lời này chính là lập tức đích người. Mấy chỉ yêu thú liếc nhau, yên lặng đuổi kịp. Lúc này sở hữu khuyên giải an ủi đều là tái nhợt vô lực, bọn họ chỉ hy vọng bọn họ chủ nhân có thể chính mình nghĩ thông suốt, có thể lại lần nữa đứng lên. Tiểu điệp ngóng nhìn Lạc Sơ thân ảnh xuất thần, nàng tổng cảm thấy Lạc Sơ nơi nào không giống nhau, lại cảm thấy Lạc Sơ càng giống ương sát. Tiểu điệp biết Lạc Sơ nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ, tiểu điệp biết Lạc Sơ nhất định sẽ không từ bỏ Vân Thích. Lạc Sơ liền chính mình đều không có từ bỏ, sao có thể từ bỏ Vân Thích? Tuy rằng đây là một cái tử lộ, tuy rằng con đường này quá làm người tuyệt vọng. Tiểu điệp khẽ thở dài một tiếng, ở trong lòng nói, đừng làm ta thất vọng à, ngươi chính là ương sát ta. Chương 91 lên trời xuống đất, 6. Trong phòng sương khói lượn lờ, trắng xóa một mảnh. Mà này sương khói tất cả đều trong thiên địa thuần túy nhất nguyên lực tinh hoa. Sương khói lượn lờ bên trong, ba người hình như ẩn như hiện. Lạc Sơ một người lập với bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào nhà ở giữa ba người. Nàng biết lúc này đây là có thể chữa trị bọn họ thân thể, làm cho bọn họ trọng hoạch thân thể. Nhưng là nàng vẫn là nhịn không được muốn khẩn trương. Tựa như trăm triệu thế phía trước bế nguyệt ấu trọng tố thân thể kia một khắc. Thời gian ở một chút qua đi, đảo mắt chính là 7 ngày. Đương Lạc Đông thiếu, Lạc Trì cùng tiểu điệp thân thể rốt cuộc hình thành là lúc, Lạc Sơ mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Nàng xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ thế nhưng phiêu nổi lên bông tuyết. Lạc Sơ đem bàn tay ra ngoài cửa sổ, đông tuyết dừng ở tay nàng tâm, lại thực mau hòa tan. Một mảnh màu trắng trong thế giới, Lạc Sơ phảng phất thấy một cái màu trắng thân ảnh đứng ở xa xôi địa phương. Cái kia thân ảnh, là nàng hao hết tâm tư muốn đuổi theo bóng dáng. Thích, chờ ta. Tuyết rơi, khiết tịnh tuyết cánh đem toàn bộ thế giới thực tốt hở khép lên. Người qua đường bước chân vội vàng hướng ra chạy đến. Ngẫu nhiên ngẩng đầu hướng tới nào đó phương hướng lặng lẽ thoáng nhìn, lại lập tức thu hồi tầm mắt, hơn nữa nhanh hơn bước chân. Nguyên bản chết đi nhiều ngày người chết mà sống lại, cái này làm cho đã sớm là trong lòng run sợ Đông Dương Chấn người càng là liền lớn tiếng nói chuyện dũng khí đều không có. Cái kia từ nhỏ tự nơi này lớn lên thiếu nữ trong một đêm trở nên như vậy xa lạ, thậm chí làm cho cả Đông Dương Chấn người ngay cả nhớ tới đều cảm thấy sợ hãi. A tỷ một cái nhược nhược thanh âm ở Lạc Sơ sau lưng vang lên. Lạc Sơ xoay người sang chỗ khác, liền thấy Tiểu Trì, Lạc Đông Khiếu cùng Tô Tuyết đều đứng ở nàng phía sau. Tiểu Trì tựa hồ đã trải qua thật lớn tâm lý đấu tranh, cuối cùng cổ đủ dũng khí, hướng tới Lạc Sơ chạy vội qua đi, hắn chặt chẽ ôm Lạc Sơ, "A tỷ, bọn họ nói ngươi không phải ta A tỷ, bọn họ nói dối đúng hay không?" Tiểu Trì trong thanh âm tràn đầy đều là khóc nức nở. "Là, ta đương nhiên là ngươi A tỷ a, ngươi này đầu nhỏ thế nhưng loạn tưởng chút cái gì đâu?" Lạc Sơ miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng bắn hạ Lạc Trì cái hót. Chính là Lạc Trì ngửa đầu nghi hoặc mà nhìn Lạc Sơ, có chút ấp há ấp úng. Lạc Sơ lại trực tiếp đánh gây hắn, nếu ngươi không tin có thể đi hỏi A cha A, ngươi đi hỏi A cha ta có phải hay không ngươi hảo A tỷ. Lạc Sơ đối Lạc Trì nói lời này thời điểm là nhìn Lạc Đông Khiếu, kỳ thật Lạc Sơ từ Lạc Đông Khiếu trong ánh mắt đồng dạng thấy được hoài nghi, chính là nàng vẫn là như vậy nói. Nàng hy vọng vô luận như thế nào Lạc Đông Khiếu vẫn là chính mình phụ thân, Tô Tuyết vẫn là chính mình mẫu thân. Tiểu Trì cũng vẫn là chính mình hảo đệ đệ. Đối với bọn họ người một nhà, Lạc Sơ thật sự có quá nhiều liên tiếp. Chính là, A tỷ ngươi vì cái gì phải đi? Chúng ta người một nhà thật vất vả đoàn tụ, ngươi vì cái gì lại phải đi? Lạc Trì cau mày, đáng thương vô cùng mà nhìn Lạc Sơ. Kỳ thật chỉ cần Lạc Sơ chính miệng nói ra nàng như cũng là hắn tỷ tỷ, hắn cũng liền tin. Bởi vì, hắn thật sự không nghĩ mất đi cái này tỷ tỷ. Lạc Sơ vỗ nhẹ Tiểu Trì phía sau lưng tay lại ngừng lại. Ngay cả trên mặt nàng kia thật vất vả xả ra vẻ tươi cười cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lạc Trì khẩn trương mà nhìn Lạc Sơ, chỉ chờ đãi nàng trả lời. Bởi vì Lạc Sơ ánh mắt mờ ảo, bởi vì A tỷ muốn đi tìm một người. Vậy ngươi khi nào trở về? Lạc Trì lại là khẩn trương hỏi. đại khái. Phải chờ tới tuyết động hòa tan, xuân về hoa nở thời điểm đi. Kỳ thật Lạc Sơ cũng không biết khi nào mới có thể trở về, có lẽ liền không về được. Lạc Sơ đi rồi. Nàng đi kia một ngày, Lạc Đông Khiếu, Tô Tuyết cùng Tiểu Trì cũng không có nói thêm cái gì, liền như thường lui tới giống nhau người một nhà ăn cơm, tan phiếm, thẳng đến chiều hôm buông xuống. Lạc Sơ nhìn dần dần tây trầm hoàng hôn đột nhiên mở miệng, các ngươi phải hảo hảo. Người một nhà lặng im không nói, chỉ nhìn chăm chú vào nàng đi bước một rời đi. Bọn họ biết, nàng là phải đi. Mà Lạc Sơ rời đi đối toàn bộ Đông Dương chấn người tới nói, làm mọi người lỏng một mồm to khí. Chỉ là không còn có người dám tùy ý coi khinh Lạc Đông Khiếu người một nhà. Nhỏ gây Lạc Trì nâng đầu nhìn chính mình phụ thân cùng mẫu thân, kiên định mà nói, a cha, mẹ, liền a tỷ không còn nữa, về sau Tiểu Trì bảo hộ các ngươi. Lạc Đông Khiếu nhìn chính mình nhi tử kiên định bộ dáng có nhất thời hoảng hốt, hắn tựa hồ từ Lạc Trì trên mặt thấy năm đó Lạc Sơ kiên định. Có lẽ lại qua cái 3-4 năm, Lạc Trì lại là một cái khác Lạc Sơ. Ta là nên gọi ngươi A Sơ vẫn là ương sát. Linh khí bức người phấn y thiếu nữ thiên đầu ngăn lại Lạc Sơ lộ, người này không phải người khác đúng là kiếp trước điệp phách, này một đời tiểu điệp. Ngươi luôn thích hỏi cái này sao nhàm chán vấn đề. Lạc Sơ đồng dạng thiên lần đầu đáp. Rồi sau đó lại là trực tiếp lướt qua nàng tiếp tục về phía trước đi đến. Ngươi phải đi về sao? Ân, ta là nói phong ly hàng cảnh. Phong ly hàng cảnh. Lạc Sơ híp mắt nhìn khó được xuất hiện một tia ánh mặt trời. Ly hàn cung đều ở lòng bàn tay của ta trở về làm cái gì? Vậy ngươi? Lạc Sơ đi nhanh về phía trước đi đến, đi Nam Chu vực, Bắc Huyền vực. Tiểu điệp sửng sốt, tiện đà nửa dương cái miệng nhỏ định ở nơi đó. Qua một hồi lâu, nàng mới khe khẽ thở dài, lẩm bẩm nói. Ta sớm nên biết ngươi sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ, liền tính. Liền tính đây là một cái tử lộ. Thiên hạ bốn vực, Đông Thanh vực, Nam Chu vực, Tây Bạch vực cùng Bắc Huyền vực. Thượng cổ 28 thần thú phân tán với bốn vực các bảy. Lạc Sơ nơi sóc tuyết quốc mãi ở vào Tây Bạch vực, nàng trước mắt mới thôi sở tìm được thượng cổ yêu thú có khuê mộc lang, lâu kim cẩu, vị thổ trĩ, mão nhật gà, tất nguyệt ô, tuy hỏa hầu cùng với tham thủy vượng. Mà bọn họ tất cả đều là ở Tây Bạch vực. Đến nỗi mặt khác thượng cổ yêu thú tự nhiên là ở vào mặt khác tam vực. Lạc Sơ nói muốn đi Nam Chu vực cùng Bắc Huyền vực, tự nhiên là muốn đi tìm ở nơi đó những cái đó yêu thú. Mà nàng vì cái gì không có nói muốn đi Đông Thanh vực? Nàng không đi Đông Thanh vực. Không, nàng sẽ đi, chờ đến đi Nam Chu vực cùng Bắc Huyền vực đem nơi đó yêu thú tụ tập lúc sau, nàng cuối cùng nhất định trở về Đông Thanh vực. Bởi vì, Phong Ly Hàn Cảnh ở nơi đó. Bởi vì, hắn ở nơi đó. Một cái người mặc đỏ tươi quần áo rảo hảo thiếu nữ, cùng với một đám sức chiến đấu phi phàm thật lớn yêu thú, này tạo thành vô luận Lạc Sơ đi tới nơi nào đều là thập phần dẫn nhân chú mục. Đương nhiên, nàng cũng hoàn toàn không muốn đem này một phần mũi nhọn giấu đi. Cố ý đem chính mình quang mang che lấp lên sự tình, nàng mới sẽ không đi làm. Nàng là ương sát, là kiêu ngạo tồn tại. Nàng sẽ không cố ý khoe ra, cũng tuyệt đối sẽ không cố ý giấu giếm. Nàng quang minh lỗi lạc, không chỗ nào cố kỵ. Từ Tây Bạch vực đến Nam Chu vực, từ Nam Chu vực lại đến Bắc Huyền vực. Đường thứ 21 chỉ thượng cổ yêu thú vách tường thủy du quỷ gối Lạc Sơ dưới chân khi, đã qua đi suốt 5 năm. Nô, tam đại vực yêu thú rốt cuộc đều tìm được rồi. Trước hết Tây Bạch vực 7 đại yêu thú, khuê mộc lang, lâu kim cẩu, vị thổ trĩ, mão nhật gà, tất nguyệt ô, tuy hỏa hầu, tham thủy vượng, Nam Chu vực 7 đại yêu thú, giếng mộc ngạ, quỷ kim dương, liêu thổ trường, tinh ngày mã, trương nguyệt lộc, cánh hỏa xà, trần thủy dẫn. Cùng với Bắc Huyền vực 7 đại yêu thú, đấu mục giải, ngưu kim lưu, nữ thổ rơi, hương ngày chuột, nguy nguyệt tiến, thất hỏa trừ, vách tường thủy du, chúng nó rốt cuộc lại lần nữa về tới chúng nó chủ nhân, ương sát bên người. 21 yêu thú đem Lạc Sơ quay chung quanh ở trung ương, chúng nó bốn gối lợi mệnh, chỉ nguyện ý nghe đến chúng nó chủ nhân một tiếng phân phó. A Sơ, chỉ có một bên tiểu điệp cảm thấy được Lạc Sơ phân tâm, ra tiếng gọi nàng một tiếng. Lạc Sơ lúc này mới đem ánh mắt tiến đến gần. Nếu nàng đã là 19 tuổi bộ dáng, so với 5 năm trước tới, không biết thêm nhiều ít vũ mị cùng phong tình. Hơn nữa, này 5 năm thời gian đã làm nàng dung mạo cùng ương sắt dung mạo hoàn toàn dung hợp được. Nhìn nàng, ngươi sẽ nhận ra nàng Lạc Sơ, càng sẽ nhận ra nàng chính là đã từng ương sắt. Một trận dễ nghe thanh âm xẹt qua màng hai, Lạc Sơ tùy ý rôi ra tay, một con trong suốt trạng chim nhỏ tự nhiên mà vậy dừng ở tay nàng tâm. Chim nhỏ mang đến tự nhiên là Lạc Đông Khiếu một nhà tình hình gần đây. Không sai. Này 5 năm tới, Lạc Sơ tuy rằng rời đi Tây Bạch Vực, rời đi Đông Dương Trấn, ly Lạc Đông Khiếu một nhà càng ngày càng xa, chính là nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở chú ý bọn họ, chú ý nàng cả đời này chí thân nhân. Được đến Lạc Đông Khiếu một nhà tin tức, Lạc Sơ khỏe miệng không cấm mỉm cười. Nguyên lai Lạc Đông Khiếu cùng Tô Tuyết thân thể một chút biến hảo, mà Lạc Cửu Phong thập phần đối xử tử tế Lạc Trì. Lạc Trì hiện giờ đã là Lạc gia xuất sắc nhất một thế hệ. Lúc trước Lạc Sơ cũng muốn cho Lạc Đông Khiếu bọn họ rời đi Lạc gia, cùng Lạc gia hoàn toàn thoát ly quan hệ. Bất quá Lạc Đông Khiếu cũng không phải đặc biệt liên tiếp. Hơn nữa ở Lạc Sơ báo thù đoạn thời gian đó, Lạc Cửu Phong vẫn luôn đang âm thầm giữ gìn bọn họ, cho nên Lạc Sơ cũng liền tùy Lạc Đông Khiếu đi. Bất quá may mắn, này 5 năm tới, Lạc Cửu Phong cùng với toàn bộ Lạc gia đối đãi Lạc Đông Khiếu một nhà đều là thập phần chiếu cố. Hoặc là nói toàn bộ Đông Dương chấn người đều sẽ không làm sao dám khi dễ Lạc Đông Khiếu một nhà đi. Tuy nói Lạc Sơ rời đi Lạc gia, chính là nàng lúc trước làm sự tình đã đủ để khởi đến cực đại lực chấn nhiếp. Lúc này đây chim nhỏ lại mang đến mặt khác tin tức. Nga! Lạc Linh đã trở lại sao? Đúng vậy, đã qua đi 5 năm, rất nhiều sự đã không giống nhau. Năm đó Lạc Sơ rời khỏi tuyển chọn lúc sau qua hồi lâu nàng mới biết được đó là Lạc Thanh Dung lại là ở nàng rời khỏi sau cũng lựa chọn rời khỏi. Mà Lạc Thanh Dung ở rời khỏi lúc sau lại là vẫn luôn đều không có về nhà quá. 5 năm, không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Tây Bạch vực một ít chuyện cũ hiện lên trong óc, Lạc Sơ lại là không cấm nghĩ tới Mục Ly Nguyệt, cái kia giống như câu nguyệt giống nhau lạnh như băng kiêu ngạo thiếu nữ, còn có Kim Y Điệ, Vạn Khiếu. Lạc Sơ lắc đầu, đem trong đầu ký ức thổi đi, không biết là làm sao vậy, hôm nay đột nhiên thích nhớ lại tới. Này cũng không phải là nàng nhất quán phong cách ra. Tuy rằng không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào, đang làm cái gì, quá đến thế nào. Nhưng là Lạc Sơ có thể làm cũng chỉ bất quá là đứng ở xa xôi địa phương nói một tiếng chúc phúc. Đại khái, đời này sẽ không lại gặp nhau đi. Hiện tại, chúng ta muốn đi Đông Thành vực sao? Tiểu Điệp rốt cuộc hỏi ra những lời này. Đương nhiên. Lạc Sơ trả lời đến thập phần khẳng định. Nàng đi bước một kiên định về phía phương Đông đi đến, vạn vật cảnh tượng đều là nhìn không thấy. Hiện tại nàng trong mắt chỉ có xa xôi phương Đông có một tòa băng thành, băng thành bên trong có phong ly hàng cảnh. Ở nơi đó phong ấn nàng thượng thần. 5 năm tới, nàng không chỉ có tụ tập đã từng đồng bọn nhi nhóm, còn trải qua không ngừng tu luyện, đã đạt tới pha không cảnh thực lực. Pha không cảnh. Ở hiện giờ thế giới này chung, đã là tối cao cấp bậc. Kia lại hướng lên trên cũng chỉ dư lại một cái trong truyền thuyết thượng thần cảnh. Nàng không chỉ có tăng lên thực lực của chính mình, hơn nữa lợi dụng nàng trong cơ thể nhiều loại nguyên lực thuộc tính ưu thế, đem kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong. Lôi 7 loại thuộc tính chi lực hoàn toàn nắm giữ. Đương nhiên, nàng chủ thuộc tính như cũ là hỏa thuộc tính. Đồng thời nắm giữ 7 loại thuộc tính, hơn nữa đạt tới phá không cảnh, thời gian này chỉ sợ thật là chỉ có nàng một người. Liên tính lịch trời đất này luân hồi, ta cũng muốn đem ngươi tìm về. Chương 92 lại lần nữa gặp lại, 1. Ly Nguyệt, lúc này đây ngươi muốn cẩn thận một chút. Kim Y Lìa đứng ở Mục Ly Nguyệt phía sau, theo nàng ánh mắt cùng nhau nhìn phía chân trời trăng tròn. Mục Ly Nguyệt không ngôn ngữ. Tựa không nghe thấy giống nhau đứng ở nơi đó, tùy ý gió đêm khẽ vuốt gương mặt. Kim Y Lìa khẽ thở dài một tiếng, đối với Mục Ly Nguyệt phản ứng cũng không ngoài ý muốn, hắn khóa mi, không tiếng động xoay người. Kim Y Lìa vừa mới rời đi, Mục Ly Nguyệt hơi hơi nghiêng nghiêng người rất là bất đắc dĩ ra tiếng, vẫn luôn tránh ở trên cây không mệt sao. Hắc hắc, nhánh cây lay động, một bóng người từ trên cây thoán xuống dưới, người này không phải người khác đúng là Vạn Khiếu, hắn gãi gãi đầu, ta nói Mục Ly Nguyệt. Kim Y Lìa đối với ngươi thế nào chúng ta nhưng đều xem ở trong mắt, ngươi đối nhân ra cũng đừng quá lãnh đạm a. Thấy Mục Ly Nguyệt vẫn là một bộ không phản ứng chính mình bộ dáng, Vạn Khiếu lại là buông tay, nói, nghe tiểu tử này nói hôm nay cái buổi tối thừa dịp còn chưa tới Đông Thanh Vực muốn tới cùng ngươi thổ lộ, ta liền đoán sao, tiểu tử này nhất định không dám thật sự thổ lộ. Vạn Khiếu lặng lẽ xem xét liếc mắt một cái Mục Ly Nguyệt, thở dài xoay người xuống núi, ai, ta kia đáng thương tiểu huynh đệ a. Ta phải trở về hảo hảo an ủi hắn một phen mới được. Mục Ly Nguyệt ôm cánh tay, nhíu nhíu mày. Nàng tính tình vốn dĩ chính là lãnh, tuy rằng vẫn luôn biết Kim Ý Ý đối chính mình là cực hảo, chính là trong lòng có chút kết trước sau không có cởi bỏ. Hùng chi hiện giờ thiên hạ hình thức lại nơi nào dung đến nàng tưởng những cái đó sự tình a? Hiện giờ Đông Thanh Vực, Tây Bạch Vực, Nam Chu Vực, Bắc Huyền Vực, bốn vực đại loạn, binh hoang mã loạn. Chẳng qua là vì tranh một cái bốn vực chi nhất tên tuổi liền khơi mà bốn vực tranh đấu. Mục Ly Nguyệt tỏ vẻ đối một cái hư danh như thế để ý đúng là nhàm chán, chính là thân là Tây Bạch vượt xếp hạng dựa trước tông phái bên trong thủ tịch đệ tử, có một số việc nàng lại không thể không đi làm. Mục Ly Nguyệt rất rõ ràng phía trước ở Tây Bạch vực bên trong nàng sở gặp được, trải qua quá đại bộ phận tranh đấu tỉ thí đều là luận bản tiến bộ thành phần chiếm đa số, mà lần này đi Đông Thanh vực sở muốn đối mặt chỉ sợ cũng là chân chính chiến tranh. Có thể hay không tồn tại trở về đều là một cái không biết bao nhiêu. Mục Ly Nguyệt ôm cánh tay nhìn nơi xa hư vô mở mịt chỗ, không tiếng động than nhẹ. Hôm nay buổi tối nàng nhưng thật ra có chút hoài niệm cái kia quật cường tiểu nha đầu, cái kia tiểu nha đầu lúc trước dứt khoát mà kiên quyết lựa chọn rời khỏi tông phái tuyển chọn, lúc ấy mọi người chỉ cảm thấy nàng điên rồi, chính là hiện tại Mục Ly Nguyệt lại có một chút lý giải nàng. Nàng hiện tại hẳn là quá đến tiêu giao sung sướng đi. Hôm sau, sư tỷ, phía trước giống như có người ở đánh nhau. Mục Ly Nguyệt tự nhiên không cần đồng môn tiểu sư muội nhắc nhở nàng phía trước có người, nàng ở đã lâu phía trước liền cảm thấy được con đường phía trước có người ở tranh đấu, hơn nữa. Trong đó tựa hồ còn có người quen. Loại này quen thuộc cảm giác làm nàng cảm thấy không quá thoải mái, nàng vẫn luôn cau mày tưởng này có chút quen thuộc hơi thở đến tột cùng là người phương nào, nhưng là trước sau không ngờ khởi, nàng chỉ ẩn ẩn cảm thấy tựa địch phi hữu. Quả quýt, ngươi đi xem, tiểu tâm chút. Mục Ly Nguyệt phân phó môn phái bên trong một cái sư muội đi tìm hiểu một chút. Là sư tỷ. Quả quýt được Mục Ly Nguyệt mệnh lệnh lập tức thu hơi thở, thật cẩn thận về phía trước mà đi tìm hiểu tình huống. Năm đó Mục Ly Nguyệt sở gia nhập tông phái tên là Sấm Sét Tông, môn phái này chủ tu lôi thuộc tính, ở Tây Bạch vực bên trong địa vị là thuộc về tiền tam đại tông phái. Sấm Sét Tông không lấy tuổi tác cùng nhập môn trước sau thời gian bài bối phận, mà là lấy tông phái đệ tử thực lực vì tham khảo căn cứ, cho nên Mục Ly Nguyệt tuy rằng nhập môn so lúc tuổi già là tuổi lại tiểu, nhưng là lại có thể bằng vào nàng mấy năm nay biểu hiện xuất sắc mà một đường bò đến thủ tịch đệ tử hàng ngũ. Lần này đi hướng Đông Thanh vực, Mục Ly Nguyệt dẫn theo đồng môn gần hơn 20 danh đệ tử đi trước, mà Sấm Sét Tông tông chủ cùng vài vị trưởng lão tắc yêu cầu ở tông phái bên trong làm một ít phòng ngự an bài, làm tốt hết thể bố trí lúc sau mới có thể dẫn theo Sấm Sét Tông đại bộ đội tới rồi cùng Mục Ly Nguyệt hội hợp. Quả quýt vừa mới đi rồi không bao lâu, không nghĩ kia nổi lên tranh chấp đánh nhau hai đám người liền hướng Mục Ly Nguyệt bọn họ cái này phương hướng mà đến. Quả quýt ngừng bước chân, hơi do dự một chút, đi trước lui trở về. Mục Ly Nguyệt một cái ánh mắt, quả quýt lặng lẽ về tới đội ngũ bên trong. Nổi lên tranh chấp hai đám người một bên khai hỏa một bên hướng nơi này lui, xác thực nói là một truy một đuổi. Bị đuổi theo kia một đám người người thực mau chạy tới Mục Ly Nguyệt đoàn người nơi này, cầm đầu người nọ hướng Mục Ly Nguyệt đầu tới cầu cứu ánh mắt, nhưng là lại là ánh mắt lập lòe, bởi vì bọn họ cũng biết, ở hiện tại cái này thập phần hỗn loạn thế đạo chung, muốn không quan hệ người trợ giúp có chút không quá dễ dàng. Mà Mục Ly Nguyệt lại là trước nay đều không muốn xen vào việc người khác. Thấy này đoàn người phần lớn bị trọng thương, bộ dáng thảm hề hề thập phần chật vật chôn xuyến, nàng liền một cái thương hại ánh mắt đều lười đến bố thí. Bất quá nàng thực mau như mày, nàng rộng mở ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối diện đuổi theo kia đoàn người, xác thực nói là kia đoàn người chung cầm đầu một người. Sát khí chợt ngưng tụ. Mục Ly Nguyệt bên người đồng môn các sư đệ sư muội rõ ràng cảm giác được bọn họ luôn luôn lạnh như băng Ly Nguyệt sư tỷ động sát khí, hơn nữa có thể làm Mục Ly Nguyệt động lớn như vậy sát khí số lần thật sự là không nhiều lắm. Bọn họ đều là khó hiểu nhìn Mục Ly Nguyệt. Mục Ly Nguyệt rũ tại bên người tay trái nắm chặt quyền, mà nàng nắm trôi đao tay phải chậm rãi nắm chặt, một đôi minh mục càng là bính ra băng hàn chi khí. Truy đuổi kêu đoàn người thực mau chạy tới Mục Ly Nguyệt bên cạnh, trong đó bị Mục Ly Nguyệt sở nhìn chằm chằm người cảm giác nhiều Mục Ly Nguyệt ánh mắt, không khỏi nghiêng người nhìn một chút, người này là một cái thập phần xoáy khí người trẻ tuổi, hắn nguyên bản có chút kinh ngạc vì sao sẽ lọt vào như vậy ánh mắt, chính là đương hắn trông thấy Mục Ly Nguyệt thời điểm không khỏi sửng sốt. Tiện đà hắn lại cười, đó là một loại có điểm phức tạp ý cười, bao hàm tha hương ngộ cố chi hương vị, lại có điểm nhàn nhạt trào phúng. Một truy một đuổi hai đám người thực mau đi xa. Mục Ly Nguyệt nỗ lực khống chế được chính mình, nàng ở trong lòng không ngừng mà nói cho chính mình, hiện tại không thể xúc động, nàng không chỉ có là Mục Ly Nguyệt, vẫn là Sấm Sét Tông thủ tịch đệ tử, nàng cảm giác được đến đối phương đoàn người thực lực đều không yếu, liền tính nàng không tiết mệnh. Nàng cũng không thể đem đồng môn sư đệ sư muội kéo vào nguy hiểm bên trong, nàng hiện tại không phải một người, nàng là Sấm Sét Tông thủ tịch đệ tử. Nàng không ngừng mà ở trong lòng khuyên chính mình, chính là nàng cảm thấy chính mình sắp nghẹn bạo. Loại cảm giác này thật là quá khó chịu. Nàng Mục Ly Nguyệt khi nào bắt đầu thói quen như vậy chịu đựng? Ly Nguyệt sư tỷ đồng môn mấy cái tiểu sư đệ tiểu sư muội đều hướng nàng đầu tới lo lắng ánh mắt, cái dạng này Mục Ly Nguyệt làm cho bọn họ có một chút hơi sợ. Mục Ly Nguyệt gắt gao nắm trôi đao tay chậm rãi buông ra, nàng thở hắt ra, đem quanh thân sát khí chậm rãi tan đi. Đi thôi. Nàng rốt cuộc mở miệng nói như vậy một câu. Sấm Sét Tông mặt khác con cháu nhóm nghe nàng như vậy nói, cũng đều nhẹ nhàng thở ra, nhìn Mục Ly Nguyệt về phía trước đi, lập tức đều theo đi lên. Bất quá là vừa rồi bán ra vài chục bước, Mục Ly Nguyệt đột nhiên lại dừng bước chân, nàng phun ra một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, khoe miệng xả ra một chút độ cung tới, chính là, liền như vậy đi rồi nói. Thật sự không phải ta Mục Ly Nguyệt phong cách ta, ngày nào đó nếu như bị cái kia tiểu nha đầu đã biết, còn không bị nàng nạo báng. Ly Nguyệt sư tỷ, ngươi đang nói cái gì nha? Không có gì. Mục Ly Nguyệt quyết đoán xoay người, các ngươi đi trước. Mục Ly Nguyệt nói vừa mới nói xong, thân ảnh của nàng đã biến thành một đạo tàn ảnh, chính hướng tới vừa mới kia hai đám người chạy đến. Ta phải đến lực lượng là vì cái gì? Là cái gì trói buộc ta? Ta là Mục Ly Nguyệt, ta không thể đã quên ta ước nguyện ban đầu. Bằng vào Mục Ly Nguyệt hiện giờ thực lực, ở còn không có đuổi theo kia hai đám người thời điểm, nàng cũng đã có thể chuẩn xác cảm nhận được đối phương tình huống. Tình huống hiện tại là hai đám người đã bắt đầu giao chiến, hơn nữa tình hình chiến đấu đều chút thảm thiết. Ai? Như thế nào lại xuất hiện đệ tam cổ lực lượng? Không chấp nhận được Mục Ly Nguyệt nghĩ nhiều, nàng đã chạy tới, nàng từ từ rơi xuống đất, nhìn phía trước đất trống chỗ tình cảnh. Mục Ly Nguyệt biểu tình có điểm cương. Khi dễ ta người, các ngươi là thứ gì? Kiêu ngạo mà cuồng vọng thanh âm, độc cụ đại biểu tính hồng y đi hề. Mục Ly Nguyệt nhìn nơi xa quen thuộc thiếu nữ nhất thời cứng đờ. Lạc Sơ đồng thời ngẩng đầu, hướng tới cứng đờ Mục Ly Nguyệt nhếch miệng mà cười. Nàng nhẹ khởi môi đỏ, thanh âm như nhạc, nàng nói, đã lâu không thấy. Chương 93 lại lần nữa gặp lại, nhị. Mục Ly Nguyệt cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này địa phương gặp được Lạc Sơ, liền ở vừa mới, nàng còn ở trong lòng hâm mộ nàng đâu. Lạc Sơ nhướng mày, nói, như thế nào? Này nhóm người cho ngươi. Mục Ly Nguyệt chưa ngôn ngữ, truy người kia đám người chung liền có người đã mở miệng, nơi nào tới hai cái hoàng mao nha đầu. Còn không mau tránh ra. Không cần gây trở ngại chúng ta tệ người. Là ngươi. Bọn họ rất lợi hại, ngươi đi mau. Bị đuổi giết đám người cầm đầu người nhìn Lạc Sơ vẻ mặt vội vàng. Liền tính hãm sâu hiểm cảnh cũng không muốn liên lụy người khác, này cũng coi như là một loại phẩm đức. Cầm đầu người này danh Trương Sương, dẫn dắt một tiểu đội dong binh đoàn vào Nam ra Bắc. Hắn tuy rằng thực lực đều không phải là cao cường, nhưng là lại là một cái thập phần trượng nghĩa, giảng nghĩa khí người. Phía trước Lạc Sơ từng cùng Trương Sương dẫn dắt này đối dong binh đoàn ngẫu nhiên tương ngộ, lúc ấy Lạc Sơ một người ở vùng hoang vu giã ngoại, lại không có đem thực lực của chính mình bại lộ ra tới, Trương Sương bọn họ liền cho rằng nàng là một cái đi lạc thiếu nữ từng hảo tâm cho nàng chỉ lộ. Hắn nhất định không thể tưởng được lúc ấy tùy ý nói mấy câu thế nhưng ở hôm nay có hồi báo, cứu bọn họ toàn bộ dong binh đoàn tánh mạng. Lạc Sơ cười cười, sao lại thế này? Có xích mích. Lạc Sơ ngó mắt Trương Sương này nhóm người, bọn họ này nhóm người cơ hồ tất cả đều treo màu, ngay cả bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất Trương Sương đều bị vết thương nhẹ. Xem ra đối phương xuống tay thật đúng là không lưu tình chút nào. Trương Sương trầm mặc, hắn có điểm không biết như thế nào mở miệng, cũng không quá tưởng mở miệng. Lúc này Trương Sương sở dẫn dắt cái này dong binh đoàn chung một người nhịn không được căm giận mở miệng, hừ. Bọn họ chính là cương đạo. Rõ ràng là chúng ta trăm cây ngàn đắng thú tới chân quý yêu thú tinh hoạch, bọn họ một hai phải đoạn. Chúng ta bất đắc dĩ cho bọn họ còn không chịu dừng tay. Câm mồm. Trương Sương đem này quát lớn trụ, quay đầu vẻ mặt nghiêm túc đối Lạc Sơ nói, cô nương, bọn họ này đám người đều không phải là người lương thiện, việc này cùng ngươi không quan hệ, huống chi ngươi lưu lại nơi này cũng là không thay đổi được gì, nhanh lên đi. Lạc Sơ mày giãn ra, việc này rõ ràng thực, chẳng qua này đây cường khinh được tôi, nếu là thay đổi người khác. Lạc Sơ nhưng thật ra lười đến nhúng tay đi quảng, rốt cuộc ở trên đời này được làm vua thua làm giặc, không có năng lực chỉ có thể bị khi dễ. Bất quá nếu là đã từng cho nàng thiện ý trợ giúp Trương Sương, Lạc Sơ nhưng thật ra cần thiết quản thượng một quảng. Huống chi, này đám người cùng Mục Ly Nguyệt cũng có xích mích. Lạc Sơ như vậy nghĩ, có thứ đem ánh mắt chuyển qua Mục Ly Nguyệt trên người, nhiều năm không thấy, nàng nhưng thật ra trở nên trầm ổn một ít, không giống năm đó như vậy tiêu dao bừa bãi bộ dáng. Lúc này Mục Ly Nguyệt khóa mi. Một loại đều không phải là thiện ý ánh mắt đầu ở phía trước nhân mã cầm đầu tên kia thanh niên trên người. Kia thanh niên cảm nhận được nàng ánh mắt biến xoay người lại, kéo ra miệng, lộ ra mạc danh ý cười. Hắn nói, đã lâu không thấy, ta đã từng vị hôn thê. Không sai, cái này là Mục Ly Nguyệt động dung người chính là nàng đã từng vị hôn phu, Mục Thương. Mục Ly Nguyệt như cũ thần sắc nhàn nhạt, Lạc Sơ lại thay đổi sắc mặt. Về Mục Ly Nguyệt quá khứ, Lạc Sơ là biết một ít. Sắc khí chợt hình thành. Một cổ cường hữu lực sát khí thổi quét mà đến. Cổ lực lượng này bởi vì phẫn nộ, bởi vì không thêm che giấu phá lệ thấm người. Mọi người đồng thời quay đầu, đem ánh mắt ném mạnh đến sát khí xuất hiện chỗ, thế nhưng là cái kia thoạt nhìn thập phần không thấy được thiếu nữ sao. Trương Sương đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, bọn họ có phải hay không được cứu trợ. Ngươi hiện tại thực lực Mục Ly Nguyệt tự nhiên cảm thụ được đến lúc này Lạc Sơ thực lực đã vượt qua chính mình, thậm chí so với chính mình cao rất nhiều. Trả lời Mục Ly Nguyệt chính là Lạc Sơ ném hỏa cầu, đương nhiên, này hỏa cầu không phải ném hướng Mục Ly Nguyệt, mà là ném hướng Mục Thương. Mục Thương tự nhiên sẽ không cho phép này công kích dễ như trở bàn tay xúc phạm tới chính mình, hắn lập tức hồi phòng, một tầng mỏng như cánh ve lại có một cổ không dung khinh thường lôi quang phòng ngự tầng lập tức hình thành, đem hắn hộ ở trong đó. Lạc Sơ ném kia hỏa cầu với không trung xẹt qua cực nóng độ cung, bắn về phía Mục Thương. hỏa cầu va chạm đến lôi quang che chắn phía trên, lôi quang phòng ngự tầng kịch liệt chấn động lên. Hai loại lực lượng hiện ra một loại rằng co trạng thái. Mục Thương cảm giác được hỏa cầu cực nóng càng ngày càng cương liệt, hắn làn da tầng ngoài thậm chí ẩn ẩn làm đau. Lúc này hắn mới biết đối phương đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua Lạc Sơ, hoàn thượng càng thêm trịnh trọng thần sắc. Mục Thương thật sâu hít vào một hơi, tay phải ngón cái xẹt qua một đạo quỷ dị độ cung, chỉ thấy một tầng kim quang bỗng nhiên xuất hiện, từ nội sườn dán với lôi quang phòng ngự tầng phía trên, phòng ngự tầng lực lượng tức khắc gấp bội. Chỉ nghe chênh một tiếng, Mục Thương sở ngưng lôi quang phòng ngự tầng lực lượng đạt tới một cái đỉnh điểm, kia Lạc Sơ tập kích mà đến hỏa cầu thoáng chốc hồi phi yên diệt. Mục Thương phòng ngự thành công. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mục Thương chính sắc ngước mắt xem nơi xa Lạc Sơ, lại thấy nơi xa thiếu nữ vẻ mặt nhàn nhã, thực tùy ý đem kéo trong tay một phen quạt xếp. Mục Thương không chỉ có nhíu nhíu mày, lúc này hắn sao có thể không rõ, đối phương vừa mới kia một đạo công kích gần chỉ là thử. Nga, không. Không đúng. Liên thử đều không phải, chỉ là lấy một loại thập phần đơn giản cảnh cáo. Thiếu chủ. Mục Thương bên người người trừng mắt Lạc Sơ dò hỏi hắn hiện tại nên làm như thế nào. Tuy rằng bọn họ đều là một đám mang hán, cường đạo, chính là cơ bản chỉ số thông minh vẫn phải có. Giờ này khắc này bọn họ cũng đều minh bạch bọn họ hôm nay là gặp được nan giải quyết đối thủ. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, đương thực lực của ngươi so đối phương cường thời điểm, ngươi có thể không kiêng nể gì khi dễ đối phương, chính là đương thực lực của ngươi so đối phương nhược thời điểm, như vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, muốn khiêm tốn. Lạc Sơ đem trong tay quạt xếp mở ra lại khép lại, nàng vừa định mở miệng, đã bị Mục Ly Nguyệt đoạt trước. Người này mệnh, ta tới thu. Đương Mục Ly Nguyệt nói ra những lời này thời điểm, Lạc Sơ mới cảm thấy nàng là năm đó cái kia cuồng ngạo vô biên Mục Ly Nguyệt. Lần này đến lượt ta xem ngươi ra tay. Lạc Sơ bên môi chán ra kinh diễm miệng cười, không hề tiếng động bên trong, nàng đã nghiêng ngồi ở che trời cổ thụ phía trên. Nàng tùy tay hái được một mảnh lá cây, đặt ở bên miệng thổi ra linh hoạt kỳ ảo khúc. Này khúc đều không phải là có cỡ nào tinh vi tài nghệ, hoặc là không tính là cái gì khúc, chẳng qua là Lạc Sơ tùy tâm sở tấu, bất quá lại truyền đạt một loại cực hạn linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Này 5 năm, Lạc Sơ một mình một người hành tẩu với bốn vực. Nhiều ít cái ban đêm, nàng chính là như vậy ngồi ở thụ đoan, tùy tâm thổi lá cây, nghĩ qua đi. Bất quá hôm nay, bởi vì cùng Mục Ly Nguyệt tương phùng, này khúc lại nhiều chút mặt khác hương vị. Nay một đời, Mục Ly Nguyệt đối với Lạc Sơ tới tính, thật là thập phần quan trọng người. Năm đó sự, ta thực xin lỗi. Hiện tại ngươi là muốn cùng ta đòi nợ sao? Mục Thương không có vừa mới trào phúng thái độ, chính xác hỏi Mục Ly Nguyệt. Lúc này Mục Thương ở kiến thức Lạc Sơ đều không phải là toàn lực một kích thực lực lúc sau, lại biết Mục Ly Nguyệt cùng Lạc Sơ quan hệ hẳn là không tầm thường, cho nên hắn nhưng thật ra không dám lại đối Mục Ly Nguyệt coi khinh. Chính là hắn lại không biết, liền tính không dựa Lạc Sơ lực lượng, lúc này Mục Ly Nguyệt cũng đủ đánh bại hắn. Mục Ly Nguyệt chậm rãi cử đao, kia đem trầm trọng đen nhánh sắc đại đao. Nàng ngửa đầu nhìn trong tay đại đao, kia ánh mắt bên trong mang theo chua xót, mang theo trầm trọng. Nàng như thế nào cũng quên không được, chính là người nam nhân này vì lấy lòng một nữ nhân khác, bán đứng gia tộc, dẫn địch vào thành. Vị hôn phu phản bội, toàn bộ gia tộc diệt vong. Như vậy trầm trọng sự kêu nàng như thế nào quên. Nàng Mục Ly Nguyệt cũng từng là cái vô ưu rực rỡ ham chơi thiếu nữ, nàng đem hết thể nghĩ đến thập phần tốt đẹp, chính là hiện thực hung hăng cho nàng một cái tát. Thẳng đến toàn bộ gia tộc hủy diệt, phụ thân mẫu thân cập các trưởng lão lâm chung phía trước đem suốt đời lực lượng tất cả truyền thụ cho nàng. Cái kia đã từng ái cười vô ưu thiếu nữ không thể không lưng đeo toàn bộ gia tộc nợ máu, lưng đeo báo thủ sứ mệnh. Mà này một phen đại đao đó là nàng lúc trước rời đi gia tộc khi duy nhất mang đi đồ vật. Không, không phải này cây đại đao, xác thực nói hẳn là này cây đại đao bên trong kia đem lôi đỉnh chi kiếm. Ngón tay thon dài mơn trớn trôi đao cổ xưa điêu văn, đương Mục Ly Nguyệt đem ánh mắt từ đao thượng rời đi khi, nàng liền lại là cái kia cản rỡ Mục Ly Nguyệt. Đại đao chỉ thiên, Mục Ly Nguyệt ngạo thị Mục Thường, lãnh ngôn nói: nhận lấy cái chết. Đen nhánh đại đao chậm rãi bong ra từng mảng, tựa như tiểu nguyệt ánh sáng lôi đỉnh chi kiếm với mặt trời chói chang dưới lóe sâm hàn ánh sáng. Thiên địa chi gian tiếng sấm quay cuồng, không quá một lát sau, mây đen giăng đầy, tiếng sấm đại trận, cuồng bạo mưa to tàn sát bừa bãi thành họa. Phía dưới đang ở tiến lên hai người sinh tử đối chiến, mà che trời cổ thụ phía trên Lạc Sơ lại là như cũ hợp lại hai mắt từ từ rũ lá cây. Cuồng phong đêm này một phương thiên địa thổi đến run rẩy. Mà duy độc Lạc Sơ nơi này một gốc cây cổ thụ văn ti chưa động, kia cuồng bạo mưa to cũng trốn tránh nàng. Toàn bộ thế giới điên cuồng tàn bạo, mà duy độc Lạc Sơ nơi một tiểu phương tịnh thổ không dính bụi trần, tính giật phi thường. Lại là một tiếng cự lôi nổ vang, lúc này đây cự lôi so lúc trước đều phải lợi hại, cách đó không xa một tòa tiểu sơn đều bị này tạc vỡ ra tới, đốt trọi hương vị ở làn tràn, ngay cả như vậy điền cuồng mưa to đều không thể đem này đốt trọi hương vị tới diệt. Lạc Sơ trước sau nhắm hai mắt chậm rãi mở, nàng hơi hơi cúi đầu, chiều hạ nhìn lại, nàng biết phía dưới đối chiến có rồi kết quả. Lại một đạo sấm sét đem đen nhánh thế giới tạc tỉnh, lượng như ban ngày. Mưa rền gió dữ bên trong, Mục Ly Nguyệt ngón tay lôi đỉnh chi kiếm thẳng chỉ quỳ trên mặt đất Mục Thương Lực. Lúc này Mục Thương mồm to thở phì phò, chật vật bất kham. Mà là hắn nhất chịu đả kích không gì hơn chính mình thua ở cái kia đã từng xem thường thiếu nữ trên người. Chuyện cũ không khỏi hiện lên trong óc, lúc ấy Mục Thương khát vọng lực lượng, hắn lấy lòng Mục Ly Nguyệt, bởi vì nàng là tộc trưởng chi nữ, hắn tưởng thông qua nàng được đến tộc trưởng thưởng thức, tuy rằng lúc ấy hắn ở trong tộc thật là thập phần ưu tú tồn tại. Chính là Mục Thương rồi lại là xem thường cái kia luôn là đi theo chính mình mông mặt sau cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu Mục Ly Nguyệt. Hắn lấy lòng nàng, lại xem thường nàng. Cảnh đời đổi rời, lúc sau đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, Mục Thương như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến giờ này khắc này hắn cư nhiên quỳ gối Mục Ly Nguyệt trước người, chính mình tánh mạng cũng giao ở đối phương trong tay. Mục Thương lúc này tâm tình có điểm chua xót, hoặc là hắn quả thực vô pháp tiếp thu cái này một sự thật. Dừng tay. Mục Thương một cái thủ hạ thấy hắn như thế, không quan tâm vọt đi lên, hướng về phía Mục Ly Nguyệt giận đều, nha đầu thúi ngươi biết chúng ta thiếu chủ là người nào sao? Hắn chính là Long Lôi Tông tông chủ con rể. Long Lôi Tông. Mục Ly Nguyệt ở nghe được cái này tên này thời điểm không khỏi nhíu mày. Một tiếng cười khẽ từ thụ đoan truyền đến. Mục Ly Nguyệt có chút mê mang mà ngẩng đầu, nhìn thụ quả nhiên là Sơ, đột nhiên cảm thấy có điểm không quen biết nàng. Nàng đã trổ mã thành tuyệt mỹ bộ dáng. Khí chất của nàng đã xảy ra cũng đã xảy ra chuyển biến, Mục Ly Nguyệt thậm chí cảm thấy lúc này Lạc Sơ có thể nói hoàn mỹ. Hai người tầm mắt tương ngộ, một chút đồ vật ở truyền lại. Mục Ly Nguyệt đột nhiên liền bình thường trở lại, nàng khoe miệng liệt ra bừa bãi độ cung. Nàng ở Mục Thương một đám thủ hạ tiếng thét chói tai chung, không chút do dự chặt bỏ Mục Thương đầu người. Máu tươi nhiễm hồng một mảnh đại địa, mang theo cực nóng độ ấm. Chương 94 lại lần nữa gặp lại, tam. Thế giới thực an tĩnh. Sàn sạt xa tiếng bước chân thập phần rõ ràng. Một đen một đỏ lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau đi ở trên đường. Hai người tựa hồ đi rồi thật lâu, Mục Ly Nguyệt đột nhiên dừng lại bước chân, nàng biểu tình có một chút kinh ngạc, sau đó như là nhớ tới cái gì dường như bỗng nhiên xoay người, đón nhận một trương ý cười mãn doanh gương mặt. Lạc Sơ buông tay, người rốt cuộc đem ta nhớ ra rồi. Mục Ly Nguyệt tung dung, nàng thật sâu thở ra một hơi, tiến lên một bước, mạnh mẽ ôm lấy Lạc Sơ. Nói, nha đầu chết tiệt kia. Mấy năm nay chạy đi đâu? Một chút tin tức đều không có. Lạc Sơ đem Mục Ly Nguyệt đẩy ra, làm bộ ghét bỏ bộ dáng bệ nghệ Mục Ly Nguyệt, ngươi đây là làm gì? Như thế nào, làm cái gì tông cái gì thủ tịch đệ tử liền tính tình đều thay đổi. Bà bà mụ mụ. Nơi nào còn giống năm đó cuồng trời cao Mục Ly Nguyệt? Mục Ly Nguyệt ngửa đầu, híp mắt nhìn xanh thẳm không trung. Nàng đột nhiên liền bình thường trở lại, đã từng người kia những cái đó sự giống như là thập phần bén nhọn một cây thứ chắt ở nàng trong lòng. Nàng lấy vượt qua hắn chém giết hắn vì mục tiêu, nhưng là nàng lại trước sau không muốn nhắc tới lúc trước sự tình, nàng luôn muốn đem những việc này đặt ở đáy lòng chỗ sâu trong, không đi đụng chạm, không thèm nghĩ khởi, tựa hồ chỉ cần vừa nhớ tới chính là xuyên tim đau đớn. Chính là, liền ở hôm nay, nàng rốt cuộc đem hắn đạp lên dưới chân, nàng cao cao giơ lên kiếm chặt bỏ đầu của hắn. Nàng từng vô số lần ảo tưởng quá hôm nay tình cảnh, chính là đương sự tình thật sự đã xảy ra thời điểm, nàng không nghĩ tới lại là như vậy vân đạm phong khinh. Đương nhiên còn có nhẹ nhàng, như là có một phen trầm trọng đại khóa khóa ở nàng trong lòng rất nhiều năm, mà hôm nay trường kiếm vung lên, này đem trầm trọng đại khóa theo tiếng mà nức. Đó là một loại tự do cảm giác. Xanh thẳm trên bầu trời, có một loạt chim nhạn hướng nơi xa bay đi, có thể bay lượn thật tốt, tự do tự tại vô câu vô thúc. Lạc Sơ nhìn Mục Ly Nguyệt dần dần thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói, ta nhưng nhắc nhở ngươi một câu, lần này Đông Thanh hành trình chỉ sợ không có mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Đông Thanh vực vực chủ kia lão tặc nhiều năm không ngoi đầu, hiện giờ đột nhiên làm như vậy vừa ra, thật sự kỳ quặc. Mục Ly Nguyệt lại là không như thế nào đem Lạc Sơ nói để ở trong lòng, thay đổi đề tài, ngươi còn không có công đạo ngươi vì cái gì ở chỗ này. Mục Ly Nguyệt dừng một chút, hơi hơi cau mày hỏi, ngươi tìm được hắn sao? Nhanh! Lạc Sơ nhắm mắt lại thật sâu hít vào một hơi, ta biết ta cách hắn càng ngày càng gần. Đối với Lạc Sơ kiếp trước sự tình, Mục Ly Nguyệt đã biết đại bộ phận. Lúc này nghe Lạc Sơ như vậy nói mạc danh có chút phiền muộn. Ta không thể lưu lại nơi này lâu lắm, ta các sư đệ sư muội còn đang đợi ta. Ngươi muốn hay không cùng ta đồng hành? Lạc Sơ lắc lắc đầu, ta muốn đi tìm ngủ say ở Đông Thanh vực cuối cùng 7 chỉ yêu thú, chúng ta sẽ tái kiến. Hảo, bảo trọng. Hai người 5 năm chưa từng gặp nhau, lúc này tương phùng gần một lát lại là ngắn ngủi tách ra. Hai người hướng tới hai cái bất đồng phương hướng rời đi, bất quá lúc này đây phân biệt lại là thập phần ngắn ngủi. Hoắc Sa Thành là Đông Thanh vực vực thành. Cái gọi là vực thành chính là vực chủ nơi chi thành, chính là toàn bộ Đông Thanh vực lực lượng nhất tập trung địa phương. Bởi vì bốn vực chi chúng từ bốn phương tám hướng dung hướng nơi này, cho nên nguyên bản liền thập phần náo nhiệt phồn hoa Hoắc Sa Thành hiện giờ càng là biển người như nước, hơn nữa mỗi một cái thoạt nhìn không chớp mắt người, tùy tiện xách đi ra ngoài, thực lực của hắn chỉ sợ đều là thập phần kinh người. Nhưng là, những người này ở cao thủ chân chính trước mặt cũng chỉ bất quá là hời hợt hạng người. Hoắc Sa Thành là Đông Thanh vực trung tâm thành thị. Đúng vậy, đây là bốn vực người đều biết sự tình. Bất quá, Đông Thanh vực chân chính trung tâm nơi lại không phải nơi này, mà là Phong Ly Hàng Cảnh. Này lại không phải tất cả mọi người biết đến sự tình. Hoặc là nói không phải tất cả mọi người có tư cách biết đến sự tình. Phong Ly Hàn Cảnh đến tột cùng ở đâu? Náo nhiệt ồn ào náo động đường phố, một thân hồng y y Lạc Sơ lẻ loi một mình lược hiện hình đơn ảnh chỉ. Nàng không tự chủ được dừng lại bước chân, ngẩng đầu hướng tới phương đông xa xa nhìn lại, này vừa nhìn chính là hồi lâu, lâu đến nàng đã quên chính mình thân ở nơi nào. Nắm quạt xếp tay khẩn lại khẩn, Lạc Sơ thật sâu hít một hơi lại thở ra, không hề do dự hướng tới tương phản phương hướng đi nhanh mại đi. Thích, ngươi chờ ta. Náo nhiệt ồn ào náo động đường phố càng ngày càng xa, Lạc Sơ dần dần đi hướng hoang tàn vắng vẻ dã ngoại. Nàng lại xuyên qua rậm rạp rừng cây, đi vào một cái sơn cốc. Đó là một cái như họa giống nhau tĩnh giật mê người tiên cảnh nơi. Chính là lại là một cái tĩnh mịch giống nhau sơn cốc, liền tiếng gió đều không có, có thể nghe được thanh âm chỉ có Lạc Sơ một bước lại một bước tiếng bước chân. Nàng đi đến sơn cốc trung ương nhất địa phương. Lạc Sơ ngồi xếp bằng ngồi ở sơn cốc trung ương nhất địa phương, nàng liền trở thành họa người trong, hoặc là nói nàng trở thành về điểm này tình một bút. Nhẹ nhẹ nguyên lực từ Lạc Sơ thân thể chung quanh chậm rãi tràn ra, nàng chậm rãi nhắm lại hai mắt, cả người tựa hồ cùng cái này quỷ dị sơn cốc hòa hợp nhất thể. Lạc Sơ thân thể chung quanh nguyên lực dao động càng ngày càng cường liệt. Đặc sệt nguyên lực ở thân thể của nàng chung quanh không ngừng hình thành bất đồng yêu thú hình thái. Cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện này đó không ngừng biến hóa yêu thú hình thái đúng là thượng cổ 28 yêu thú. Mỗi một lần đều là Lạc Sơ hao hết tâm tư đi tìm thượng cổ 28 thần thú, mà lúc này đây, đang ở bốn vực đứng đầu Đông Thanh vực Lạc Sơ lại quyết định làm này cuối cùng 7 tên đã từng tiểu đồng bọn tới chủ động tìm nàng. Ở như vậy một cái đặc thù sơn cốc bên trong, thời gian phảng phất đình chỉ có vờn quanh ở Lạc Sơ thân thể chung quanh quần quận không ngừng nguyên lực ở không ngừng biến ảo. Đây là một loại lực lượng ở ấp ủ, cũng là một loại thần kỳ triệu hoán chi thuật. Nhật tử bất chi bất giác lưu đi, tính giật sơn cốc bên trong Lạc Sơ ngồi xuống chính là 3 tháng. Mà 3 tháng bên ngoài thế giới sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoắc Sa Thành, Diệu Quang Quảng Trường. Ai? Chúng ta trong chốc lát thật sự có thể nhìn thấy Đông Thanh vực vực chủ sao? Các ngươi nghe nói không có, Đông Thanh vực vực chủ là đã biết một cái kinh thiên đại bí mật. Hắn phải làm một phen đại sự nghiệp. Chính là hắn một người lại làm không được cho nên tìm chúng ta cùng nhau làm. Nhìn ngươi nói thần thần bí bí, rốt cuộc là chuyện gì nhi a? Nghe nói a, này Đông Thanh vực dưới nền đất nhưng phong ấn một vị thượng thần linh hồn. Chỉ cần giải này phong ấn, dung vị này thượng thần hồn phách có thể làm ra rất nhiều cường giả. Thượng thần. Thượng thần. Ngươi không phải nói giỡn đi. Thượng thần là cái dạng gì tồn tại? Trên thế giới này thật sự có thượng thần tồn tại. Hừ, ai tin a? Chính là. Ai ai, các ngươi đừng không tin a, ta đây chính là bên trong tin tức. Nếu không tin, các ngươi cũng không nghĩ vẫn luôn ẩn cư. Bế quan Đông Thanh vực vực chủ như thế nào sẽ đột nhiên lập tức đem bốn vực cường giả toàn bộ triệu tập lại đây? Sao có thể thật là vì tranh một cái gì bốn vực chi nhất hư danh đầu? Các ngươi tưởng a, Đông Thanh vực vực chủ là cái dạng gì tồn tại, hắn chính là trên thế giới này đứng đầu số một số hai tồn tại a. Hắn sẽ để ý cái này. Này, hình như là có điểm đạo lý. Chính là ta còn là có điểm không quá tin tưởng. Thượng thần, ta thiên a. Chuyện này ta cũng nghe nói. Một người khác thấu lại đây, nghe nói này dưới nền đất vị này thượng thần chính là bị phong ấn trăm triệu năm a. Lúc trước tồn tại thời điểm chính là đứng ở đỉnh chỗ cao thủ A. Kia thật là không đâu địch nổi. Nghe nói sau lại là vì một nữ nhân chọc nhiều người tức giận, lọt vào mặt khác vài vị thượng thần liên thủ thư sát. Bất quá liền tính là như vậy cũng không có giết chết hắn chỉ là đem hồn phách của hắn phong ấn. Rốt cuộc đạt tới thượng thần cảnh cường giả là có vĩnh sinh sinh mệnh A. Muốn nói lên, nếu đã từng có như vậy nhiều thượng thần cảnh cường giả, chính là hiện tại vì cái gì một cái thượng thần cảnh cường giả đều không có đâu. Mục Ly Nguyệt không có lại nghe đi xuống, nàng gắt gao cao mày, vội vàng rời đi đám người. Nàng cần thiết đem chuyện này làm rõ ràng. Lạc Sơ bên kia còn đang tìm kiếm thượng cổ 28 thần thú, nàng lúc sau nhất định sẽ đi giải cứu bị phong ấn vân thích thượng thần hồn phách. Mục Ly Nguyệt không thể trơ mắt nhìn này đó cái gọi là cường giả phá hư Lạc Sơ kế hoạch. Mục Ly Nguyệt lặng lẽ ẩn vào Hoắc Sa bên trong thành bộ, Đông Thanh vực vực chủ nơi địa phương. Còn không có đến gần, Mục Ly Nguyệt là có thể cảm nhận được Đông Thanh vực vực chủ tồn tại, bởi vì thực lực của hắn thật sự là quá mức cường đại rồi. Mục Ly Nguyệt nói cho chính mình nhất định phải tiểu tâm cẩn thận thiết không thể lỗ mãng, không chỉ có sẽ có nguy hiểm, còn không thể đủ đem tin tức mang cho Lạc Sơ. Mục Ly Nguyệt lấy ra hai viên đặc chế đan dược ăn vào, sau đó tay chân nhẹ nhàng lưu đi vào. Nàng vừa mới dùng đan dược có thể đem nàng hơi thở che lấp, tuy rằng nàng đã thập phần nỗ lực gáp chế chính mình hơi thở, nhưng là nàng hiện tại dù sao cũng là lưu vào một cái tất cả đều là cường giả địa phương, nàng cần thiết thập phần cẩn thận, nếu không nhất định là vạn kiếp bất phục phát kết quả. Mục Ly Nguyệt bằng vào đối phương khí chàng thật cẩn thận lưu tiến hậu viện, quả nhiên ở phía sau thật dài hành lang gấp khúc mặt sau là một cái mật thất. Mục Ly Nguyệt lại là thập phần cẩn thận một chút tới gần. Mục Ly Nguyệt tưởng được đến càng nhiều tin tức, chỉ có được đến càng nhiều tin tức mới có thể đủ thật sự trợ giúp Lạc Sơ. Mật thất chung có rất nhiều người. Mục Ly Nguyệt híp mắt hướng bên trong nhìn, đại đa số là xa lạ gương mặt, nhưng là cũng có một ít quen thuộc gương mặt, những cái đó quen thuộc gương mặt đều là một ít thập phần cường đại tông phái tông chủ trưởng môn người, mà từ bọn họ đứng thẳng vị trí tới xem, mật thất bên trong những người khác vô luận là thân phận vẫn là thực lực chỉ sợ đều là muốn so với bọn hắn cao rất nhiều. Mục Ly Nguyệt lại đi phía trước xem, kia ngồi ngay ngắn bốn người nhất định chính là bốn vực vực chủ. Trong đó Tây Bạch vực vực chủ Mục Ly Nguyệt nhưng thật ra đã từng gặp qua. Lần này sự tình, Đông Thanh vực vực chủ đến tột cùng là có bao nhiêu phần nắm chắc? Tây Bạch vực vực chủ hỏi. Lão Phu tuy rằng không có 10 thành nắm chắc lại có 9 thành nắm chắc, không ngại nói thật. Việc này nếu là bằng vào ta Đông Thanh vực lực lượng liền có thể giải quyết nói, Lao Phu cũng không muốn cho các ngươi ba cái lao ra hỏa tới phân thực. Nam Chu vực vực chủ nói, nếu ngươi nói đều là thật sự, chúng ta cũng nguyện ý hợp tác. Chính là theo ta được biết, Phong Ly Hàn cảnh sở phong ấn vị kia thượng thần cũng không phải là giống nhau nhân vật. Hơn nữa hắn tồn tại quan hệ đến chúng ta cả cái đại lục tồn vong. Nếu hắn bị phong ấn hồn phách xảy ra vấn đề, chúng ta đại lục khả năng liền sẽ phát sinh không thể thiết tưởng dung chuyển. Chuyện này chính là tổ tiên truyền xuống tới, ta tưởng các ngươi cũng đều biết. Ha ha. Đông Thanh vực vực chủ cười hai tiếng, Lao Phu tự nhiên là có biện pháp giải quyết vấn đề này. Bởi vì ta tìm được rồi thay thế vị kia thượng thần người. Chương 95 Kinh Thiên Âm Mưu, 1. Nghe đến đó, mật thất ở ngoài Mục Ly Nguyệt trong lòng lộp bột một tiếng, nàng đột nhiên ý thức được đối phương theo như lời cởi bỏ Vân Thích thượng thần phong ấn cùng Lạc Sơ giải cứu thượng thần căn bản không phải một chuyện. Bọn họ này nhóm người chỉ sợ là ở đánh Vân Thích thượng thần hồn phách chủ ý. Hơn nữa, bọn họ theo như lời tổ tiên truyền xuống tới bí mật là chuyện như thế nào. Không chỉ có mật thất ở ngoài Mục Ly Nguyệt không rõ ràng lắm, ngay cả mật thất bên trong một ít đại tông phái tông chủ đều không rõ ràng lắm, lúc này cũng là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Bốn vực vực chủ ánh mắt ngắn ngủi giao lưu lúc sau liền có quyết định. Đông Thanh vực vực chủ đầu tiên mở miệng, nếu mọi người đều muốn hợp tác rồi, chuyện này chính mình là hẳn là nói cho các ngươi. Chúng ta hiện tại nơi đại lục này, kỳ thật chẳng qua là thượng cổ kia phiến đại lục rất nhỏ một bộ phận. Chuyện này cũng cùng bị phong ấn vị kia thượng thần có quan hệ. Đúng là bởi vì phong ấn hắn khiến nguyên bản đại lục trời sụp đất nước. Đó là một hồi hạo kiếp A. Đông Thanh vực vực chủ thở dài tiếp tục nói, hạo kiếp lúc sau, nguyên bản đại lục sụp đổ, cũng đã không có tồn tại năng lực. Chính là vị này thượng thần lựa chọn dùng chính mình vài đạo hồn phách bảo hộ trong đó một tiểu khối đại lục, cũng chính là chúng ta hiện giờ nơi này phiến đại lục. Đông Thanh vực vực chủ nói xong lúc sau, mật thất trong vòng lâm vào một loại tuyệt đối yên lặng bên trong, đối với rất nhiều lần đầu tiên nghe nói chuyện này người tới nói thật là không nhỏ chấn động. Nói cách khác Tây Bạch vực vực chủ tiếp theo nói, chúng ta này phiến đại lục sở dĩ có thể tồn tại chính là bởi vì vị kia thượng thần hồn phách lực lượng chống đỡ. Chờ hạ, các ngươi ý tứ là bị phong ấn vị kia thượng thần hồn phách chống đỡ chúng ta này phiến đại lục sinh tồn. Chính là nói như vậy. Chúng ta nếu quấy nhiễu vị kia thượng thần bị phong ấn hồn phách chẳng phải là muốn ảnh hưởng đến khắp đại lục căn ủi. Nói chuyện vị này xem như đầu tương đối thanh tỉnh, ở biết được như vậy một kiện không quá dễ dàng bị người bình thường tiếp thu sự tình lúc sau cư nhiên còn có thể đủ bình tĩnh tự hỏi ra như vậy vấn đề. Hắn vấn đề vừa hỏi ra, mặt khác những cái đó tông phái tông chủ đều là hướng bốn vị vực chủ đầu tới dò hỏi ánh mắt. Tại đây loại ánh mắt dưới, Đông Thanh vực vực chủ không thể không lại một lần làm kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Không. Đông Thanh vực vực chủ thật sâu hít một hơi, nói, duy trì này phiến đại lục sinh tồn hồn phách chẳng qua là vị kia thượng thần ba hồn bảy phách chung một bộ phận nhỏ mà thôi. Mà hắn bị phong ấn tại Phong Ly Hàn cảnh hồn phách mới là hắn bản mạng. Hiện giờ chúng ta này phiến đại lục sở dĩ không có lại ra thượng thần cảnh cường giả kia đúng là bởi vì năng lượng không đủ. Thử nghĩ, chúng ta này phiến đại lục đều là dựa vào một vị thượng vị hồn phách ở cung cấp nuôi dưỡng, như vậy xuất hiện cường giả chỉ có thể vĩnh viễn nhược với vị kia cường giả. Như vậy các ngươi liền không nghĩ đề cao thực lực của chính mình, chân chính đứng ở nhất đỉnh sao? Các ngươi mục tiêu là cái gì? Đừng nói cho ta các ngươi không nghĩ trở thành thượng thần cảnh cường giả. Thượng thần cảnh cường giả? Thượng thần cảnh là cái gì khái niệm? Đông Thanh vực vực chủ nói thực tốt khích lệ này đàn khát vọng lực lượng hướng tới càng cao chỗ cường giả. Đông Thanh vực vực chủ xem bọn họ biểu tình liền biết mục đích của chính mình đã tới, vì thế tiếp theo nói, mà chúng ta cần phải làm là đem vị kia thượng thần bị phong ấn kia bộ phận hồn phách từ phong ly hàn cảnh trong phong ấn phóng xuất ra tới, làm hắn nhất tinh hoa kia bộ phận hồn phách cũng dung nhập đến chúng ta này phiến đại lục, như vậy chúng ta này phiến đại lục là có thể đạt được càng nhiều năng lượng, là có thể sinh ra càng nhiều cường giả. Này trong đó tự nhiên liền có chúng ta. Lời tuy nói như vậy, chính là hấp thụ lực lượng loại sự tình này, đầu tiên thu lợi nhất định là trước mắt này phiến đại lục phía trên thực lực tối cao người, như vậy tự nhiên là bốn vực vực chủ. Loại sự tình này không cần nói ra đại gia trong lòng đều minh bạch, chẳng qua bốn vực sở hữu cường đại tông phái trưởng môn nhân nhóm cũng không phải hời hợt hạng người, bọn họ tự nhiên sẽ không nghĩ thay thế được trước mặt bốn vị vực chủ, bất quá liền tính không thể đạt tới thượng thần kinh thực lực, có thể làm thực lực về phía trước bán ra một đi nhanh cũng là cực hảo sự tình a. Chính là một lúc sau một cái thập phần bình tĩnh tông chủ cao mày nói, vị kia thượng thần thực lực nếu như vậy cường đại, lúc trước cũng là dựa vào mặt khác vài vị thượng thần kinh cường giả liên thủ mới có thể đem hồn phách của hắn phong ấn trụ, bằng vào chúng ta lực lượng thật sự có thể phá kia phong ấn, hơn nữa đem hắn bị phong ấn hồn phách dùng cho duy trì đại lục này. Hắn như vậy vừa nói, lại có rất nhiều cường giả nhữ như mày. Cái này các ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên là có cởi bỏ phong ấn biện pháp. Không ngại nói cho các ngươi, cởi bỏ kia phong ấn cũng không khó. Bởi vì kia nói phong ấn bản thân tồn tại nhất định lỗ hổng. Khó chính là nếu vị kia thượng thần hồn phách từ phong ly hàn cảnh ra tới, như vậy cả cái đại lục liền sẽ từ phong ly hàn cảnh bắt đầu hủy diệt, thẳng đến cả cái đại lục trở thành một mảnh phế tích. Mật thất trong vòng, một mảnh tinh mịch. Đông Thanh vực vực chủ tiếp tục nói, các ngươi không cần lo lắng, ta đã tìm được rồi người thay thế vị kia thượng thần, ở chúng ta đem vị kia thượng thần hồn phách từ phong ly hàn cảnh trung mang ra tới thời điểm sẽ đem thay thế người phong ấn tại phong ly hàn cảnh bên trong. Chỉ cần rất nhanh, nhất định có thể làm được thần không biết quá bất giác. Đương nhiên chuyện này có rất lớn nguy hiểm. Hiện giờ Lao Phu đã đem trong đó sở hữu lợi hại quan hệ nói cho các ngươi. Cho nên hiện tại nói cho ta các ngươi lựa chọn là cái gì? Muốn hay không đánh cuộc như vậy một lần? Muốn hay không vì trở thành thượng thần cảnh cường giả mà điên cuồng một lần? Mật thất lại một lần lâm vào tĩnh mịch, Đông Thanh vực vực chủ vẫn luôn căng chặt phía sau lưng hơi hơi thả lỏng. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi bưng lên trên bàn trà bắt đầu uống lên. Kỳ thật trà đã sớm lạnh. Hắn dự mưu lâu như vậy, hiện giờ có thể hay không được đến ủng hộ của bọn họ hắn không biết, nhưng là hắn biết liền tính bọn họ không chịu cùng hắn đứng ở cùng điều tuyến thượng, chuyện này hắn cũng nhất định phải làm. Thượng thân cảnh. Hắn thật sự quá khát vọng vị trí này. Ta Tây Bạch vực tham gia. Ta Nam Chu vực tham gia. Ta Bắc Huyền vực tham gia. Ta Tề Hoán Tông tham cùng. Ta Độc Tông tham gia. Ta Tam Nhai Tổng tham gia. Tại đây từng tiếng phụ họa trong tiếng. Đông Thanh vực vực chủ lúc này mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, có thể được đến bọn họ trợ giúp kia thật sự là quá tốt. Kế tiếp bọn họ ở mật thất bên trong lại đối cởi bỏ phong ly hàn cảnh phong ấn sự tình tham thảo thật lâu, cuối cùng có một người đột nhiên hỏi, cái kia thay thế bị phong ấn thượng thần người là ai? Hán. Thật sự đủ tư cách. Hán vấn đề hiển nhiên là rất nhiều người muốn hỏi vấn đề, hắn nhắc tới ra tới, tất cả mọi người nhìn về phía Đông Thanh vực vực chủ. Đông Thanh vực vực chủ cười cười, nếu lựa chọn hợp tác, Lão Phu tự nhiên muốn thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Không bỏ nói cho các ngươi, vị này thay thế giả là Lão Phu tìm kiếm đã lâu mới tìm được, lại hoa 5 năm thời gian không ngừng đề cao thực lực của hắn, chọn dùng hết thể có thể chọn dùng thủ đoạn mới làm hắn có năng lực thay thế vị kia thượng thần hồn phách bị phong ấn. Tuy rằng hắn hiện tại thực lực vẫn cứ không thể cùng vị kia thượng thần thực lực đánh đồng, chính là ở đặc thù dưới tình huống, Lão Phu có thể làm thực lực của hắn tăng nhiều, mấu chốt là hết thể đều bắt chước vị kia thượng thần. Chúng ta có thể hay không gặp một lần cái này con rối. Chúng ta chỉ là tò mò, rốt cuộc ở kế hoạch bên trong hắn tác dụng cũng không phải là giống nhau đại. Ha ha ha. Đương nhiên có thể. Hắn chính là lão phu nhất vừa lòng tác phẩm. Đông Thanh vực vực chủ nói liền hướng tới tứ phía tường đi đến, hắn vươn tay ấn tiếp theo bên mở cửa, chỉ nghe trầm trọng cửa đá mở ra thanh âm. Trước sau tránh ở mật thất ở ngoài Mục Ly Nguyệt vẫn luôn ở vào một loại thập phần khiếp sợ trạng thái. Lúc này cũng là thập phần khẩn trương muốn nhìn một cái này thập phần cường đại con rối đến tuột cùng là bộ dáng gì. Do dự Đông Thanh vực vực chủ rời đi nguyên lai phương hướng, Mục Ly Nguyệt vì xem đến rõ ràng hơn chẳng qua là hơi hơi xoay chuyển đầu, chẳng qua là như vậy nhỏ bé động tác lại đem nàng hơi thở bại lộ. Có lẽ là bởi vì Đông Thanh vực vực chủ yếu đem hắn nhất tự hào tác phẩm lấy ra tới cho người khác xem, cho nên đặc biệt cẩn thận, cho nên mới sẽ phát hiện mật thất ở ngoài Mục Ly Nguyệt. Người nào? Mở ra một nửa mật thất chi môn oanh một tiếng đóng lại, cùng lúc đó, một đạo thuộc về phá không cảnh cường giả toàn lực một kích oanh đi ra ngoài. Liên tính Mục Ly Nguyệt ở biết được chính mình bại lộ trước tiên liền lựa chọn chính xác nhất nhất tinh chuẩn hồi phòng phương thức, liên tính nàng ở nhanh nhất thời gian trong vòng điều động toàn thân lực lượng tới bảo hộ chính mình, chính là đối mặt phá không cảnh cường giả toàn lực một kích, nàng vẫn là không có cách nào né tránh. Đặc sệt mà tàn bạo nguyên lực công kích oanh đang không ngừng về phía sau chạy trốn Mục Ly Nguyệt trên người, Mục Ly Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình thân thể trong vòng ngũ tạng lục phủ đều ở trong nháy mắt thiêu đốt lên, cái loại này đau đớn là chưa bao giờ từng có. Đó là một loại ở trong nháy mắt đã bị xé rách cảm thụ. Mục Ly Nguyệt một búng máu phun ra ra tới, nàng không kịp làm bất luận cái gì dừng lại kiểm tra chính mình sở chịu thương, mà là lựa chọn tiếp tục cũng không quay đầu lại không muốn sống đi phía trước chạy trốn. Chính là liền tính nàng không có vận dụng một chút ít lực lượng đi dò xét chính mình sở chịu thương, nàng cũng biết nàng lúc này đây là thật sự bị thương nặng. Chính là hiện tại nàng cái gì đều không dành lo. Trong đầu chỉ có một ý tưởng, trốn. Chính là lấy Mục Ly Nguyệt hiện tại thực lực, muốn tránh được bốn vị phá không cảnh cường giả cùng vô số niết bàn cảnh cường giả toàn lực đuổi giết quả thực không có khả năng. Mục Ly Nguyệt cắn răng một cái móc ra một kiện phù chú, một búng máu phun ở phù chú phía trên, ngón tay lại là lâm không liên tục vũ động, họa ra thập phần quỷ dị phù văn tới. Nàng đây là sử dụng cấm thuật. Như thế, nàng thoát đi tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp đôi. Ta nhất định phải đem tin tức nói cho Lạc Sơ, cho dù chết muốn cũng thông chi nàng. Mục Ly Nguyệt gắt gao cắn môi, máu tươi không ngừng từ nàng khỏe miệng tràn ra. Phía sau công kích càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc. Hiện tại nàng hoàn toàn từ bỏ chống cự, tùy ý những cái đó công kích dừng ở chính mình trên người, nàng đã đem toàn bộ lực lượng dùng để ra tốc thượng. Mau một chút, lại mau một chút. Mục Ly Nguyệt vô pháp bỏ qua trong cơ thể đau đớn, nàng cảm thấy chính mình sắp chết rồi, không, có lẽ nàng đã chết. Nhìn Đông Thanh vực vực chủ xuất hiện trong người trước, Mục Ly Nguyệt tuyệt vọng. Chương 96 Kinh Thiên Âm Mưu, nhị. Đương Đông Thanh vực vực chủ xuất hiện ở Mục Ly Nguyệt trước người khi, Mục Ly Nguyệt đã mất đi cuối cùng một tia may mắn. Nguyên bản chính là thực lực kém quá mức cách xa, nàng biết nàng may mắn thoát đi lâu như vậy đã là thập phần không dễ. Thân thể nội bộ kịch liệt đau đớn làm nàng hiện tại thân mình không ngừng phát run rung động, mà nàng đã bất chấp này đó. Đông Thanh vực vực chủ tay dễ dàng xuyên thấu Mục Ly Nguyệt thân thể. Mục Ly Nguyệt mày theo bản năng nhăn lại, giây lát lại nghiền bình. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xanh thẳm không trung, lấy máu khỏe miệng chậm rãi vẽ ra hàm chứa ý cười độ cung. Nàng chưa từng có giống giờ khắc này như vậy thanh tỉnh. Vô số quá vãng màn ảnh vọt vào nàng trong óc, từng đạo hình bóng quen thuộc sẽ qua, nàng ẩn ẩn sinh ra một tia tiếc nuối cảm giác. Còn có chút sự tình nàng còn không có làm, lại rốt cuộc không có cơ hội. Cảm quan trở nên vô cùng rõ ràng, nàng rõ ràng nghe thấy chính mình máu tươi nằm xuống, tại hạ mới hình thành một bãi vũng máu. Đau đớn cảm giác ngược lại phai nhạt. Sắc trời tựa hồ tối sầm đi xuống, có chút trầm. Mục Ly Nguyệt phát hiện chính mình có chút thấy không rõ, nàng tưởng nỗ lực lắc đầu chớp chớp mắt vọng liếc mắt một cái này cuối cùng thế giới, chính là nàng hai mắt lại cuối cùng vô lực khép lại. Đông Thanh vực vực chủ còn tại Mục Ly Nguyệt trong bụng tay đột nhiên dùng một chút lực, Mục Ly Nguyệt nguyên bản tan ra ý thức lập tức ngưng tụ, mồ hôi như hạt đậu từ cái trán của nàng lăn xuống. Nàng muốn nỗ lực mở hai mắt, lại rất cố hết sức, cuối cùng cũng không có làm được. Liên ở Mục Ly Nguyệt lâm vào ngủ say trước kia một khắc, một đạo sấm sét thanh âm ở nàng trong lòng nổ vang. Ngươi là người nào? Nghe được nhiều ít. Có cái gì mục đích? Mục Ly Nguyệt bả vai hơi hơi run lên, trong đầu đống nhiên liền hiện lên kia một đạo đỏ tươi thân ảnh. Nàng đột nhiên liền nhớ tới chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, vô lực rũ tại bên người tay run run, một chút nắm chặt thành quyền. Nàng còn không có đem tin tức nói cho Lạc Sơ, nàng không thể cứ như vậy đã chết. Từ lần đầu tiên tương ngộ, Mục Ly Nguyệt liền ở Lạc Sơ trên người tìm được rồi chính mình đã từng bóng dáng. Chính là nàng cũng biết chính mình tại nội tâm chỗ sâu trong là càng thêm hâm mộ nàng, bởi vì Lạc Sơ so nàng càng tiêu sái, càng thêm cầm được thì cũng buông được. Hiện giờ 5 năm lúc sau tương phùng, Mục Ly Nguyệt đối Lạc Sơ cái loại này hâm mộ lại là gia tăng rất nhiều. Liên ở Mục Ly Nguyệt nàng hãm sâu tục sự thậm chí đã quên ước nguyện ban đầu càng đi càng xa thời điểm, mà Lạc Sơ lại trước nay đều không có quên lúc ban đầu mục tiêu, đi bước một vững bước về phía trước. Đúng vậy, tái ngộ Lạc Sơ, là Mục Ly Nguyệt lại một lần tìm được rồi chính mình. Nàng đời này có rất nhiều tiếc nuối sự, hối hận sự, cho nên nhìn không quan tâm dũng cảm tiến tới Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt là thật sự hy vọng nàng có thể đạt thành mong muốn. Thật sự không thể đem tin tức đưa ra đi sao. Mục Ly Nguyệt ẩn ẩn có chờ đợi, chính là này phân chờ đợi lại là độ một tầng màu xám. Nàng biết chính mình sinh mệnh đang ở sói mòn. Ta biết. Càng nhiều Mục Ly Nguyệt ách giọng nói nhìn thẳng vào vô cùng cường đại Đông Thanh Vực vực chủ, nàng muốn cuối cùng lấy nàng sở hữu tới đánh bạc như vậy một phen. Đông Thanh Vực nhìn trong tay hơi thở thoi thóp Hắc Y Dị thiếu nữ đông nhiên có chút đắn đo không được, nhìn Hắc Y Dị thiếu nữ khỏe miệng kia một mặt hơi quỷ dị ý cười, Đông Thanh Vực vực chủ do dự một chút rốt cuộc buông lòng ra nàng, thậm chí độ một tia thuần khiết một nguyên lực ở Mục Ly Nguyệt trong thân thể. Bởi vì nàng sinh mệnh lấy một loại cực nhanh tốc độ biến mất, nếu không cho nàng này một đạo một nguyên lực, định đợi không được bộ ra bất luận cái gì lời nói, nàng liền sẽ chết đi. Hơn nữa, Đông Thanh Vực vực chủ hoàn toàn không có đem Mục Ly Nguyệt đặt ở trong mắt, liền tính lại cho nàng nhất thời canh ba sinh mệnh lại như thế nào, nàng ở chính mình trong mắt bất quá con kiến giống nhau tồn tại thôi. Theo Đông Thanh Vực vực chủ thu tay lại, Mục Ly Nguyệt thú đông giống nhau vô lực ngã xuống trên mặt đất. Tuy rằng có kia một đạo thuần khiết một nguyên lực cho nàng một tia sinh khí, chính là đối với nàng hiện giờ dần dần nhiễm tử khí thân thể bất quá là như muối bỏ biển. Nàng cũng biết, Đông Thanh Vực vực chủ tạm thời lưu nàng một mạng là vì lời nói khách sáo thôi. Đem ngươi biết đến nói ra, nếu không định đánh tan ngươi ba hồn bảy phách, vĩnh thế không được luân hồi. Sấm sét thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, lộ ra một cổ không dung khinh thường uy áp. Mục Ly Nguyệt lại khụ một búng máu, nàng thuận thuận khí, mới ách giọng nói cố sức nói, nhà ta chủ nhân, có thể giúp, giúp các ngươi. Đông Thanh Vực vực chủ đồng tử co rụt lại, ăn nói bừa bãi. Chúng ta ha dùng người khác tới trợ giúp. Hắn nói liền giơ lên tay hướng tới Mục Ly Nguyệt huy đi, muốn kết thúc nàng sinh mệnh. Chấm đã. Mục Ly Nguyệt quỳnh lên, ra tiếng ngăn trở Đông Thanh Vực vực chủ, tiếp cận lại kịch liệt hò khăn lên. Hắn bất chấp rất nhiều, chỉ phải cố sức gáp xuống ngực bụng đau nhức, gàn từng chữ một mà nói, nhà ta chủ nhân. Là, phá không cảnh. 9 tầng. Mục Ly Nguyệt cố sức nói ra như vậy một câu, Đông Thanh Vực vực chủ hòa mặt khác vài vị cường giả đều nhíu mày. Phá không cảnh 9 tầng. Kia chẳng phải là khoảng cách kia trong truyền thuyết thượng thần cảnh chỉ có một đường xa. Này tứ đại vực thế nhưng cất giấu như thế cường hãn người. Bất quá người tu chân tính tình không đồng nhất, đảo cũng có không hỏi thế sự một lòng tu đạo tự mình cố gắng giả. Nếu thật là phá không cảnh 9 tầng cường giả. Đông Thanh Vực vực chủ trầm mặc. Hảo. Chúng ta liền đi theo ngươi trông thấy nhà ngươi chủ nhân. Nếu ngươi lời nói có giả, lão phu định làm ngươi hối hận tại đây trên đời đi rồi một chuyến. Trải qua ngắn ngủi cân nhắc, Đông Thanh Vực vực chủ quyết định trước tìm hiểu một phen, đừng nhìn lúc trước cùng hai ngoại ba vị vực chủ cùng với tứ đại vực các cường đại tông phái tông chủ mưu đồ bí mật khi nói như vậy có tin tưởng, nhưng là kỳ thật hắn trong lòng cũng không có yên lòng. Nếu không phải chính mình tới rồi phá không cảnh 9 tầng nhiều năm đối kia trong truyền thuyết thượng thần cảnh càng thêm hướng về. Huống chi, phá không cảnh cường giả thọ mệnh tuy trường cũng là hữu hạn, mà hắn thọ mệnh đã đi hướng tuổi già, cho nên hắn sao có thể không đối kia có vĩnh sinh sinh mệnh thượng thần cảnh hướng tới. Vì thế, tứ đại vực vực chủ liền đè nặng Mục Ly Nguyệt đi gặp nàng nói cái gọi là chủ nhân, mà mặt khác tứ đại vực đứng đầu tông phái tông chủ, trưởng môn nhân cũng không có đi theo, một phương diện là yêu cầu bọn họ trở về từng người làm chút chuẩn bị, mặt khác một phương diện đối mặt Mục Ly Nguyệt theo như lời phá không cảnh 9 tầng cường giả, bọn họ vẫn là không cần đi xem náo nhiệt tương đối hảo. Mục Ly Nguyệt bị Đông Thanh Vực vực chủ chém ra một cổ lực lượng khống chế được, bích sắc đạm sắc quang huy quanh quần Mục Ly Nguyệt, duy trì nàng sinh mệnh, khiến nàng có thể tạm tồn ý thức cấp tứ đại vực chủ dẫn đường. Mục Ly Nguyệt ý thức ở vào một loại tiếp cận tan rã trình độ, Đông Thanh Vực vực chủ cho nàng bảo hộ là một phương diện, về phương diện khác nàng trong lòng có một cổ tín niệm chống đỡ nàng. Cho dù chết, cũng muốn đem tin tức báo cho Lạc Sơ. Nàng đời này tiếc nuối không nghĩ cái kia quật cường thiếu nữ áo đỏ cũng cảm thụ một lần. Bởi vì phía trước Mục Ly Nguyệt cùng Lạc Sơ vừa mới đã gặp mặt không bao lâu, mà các nàng hiện giờ thực lực đều là so 5 năm trước cường thượng rất nhiều, cho nên Mục Ly Nguyệt ẩn ẩn có thể bằng vào Lạc Sơ hơi thở tìm được nàng vị trí. Hùng chi Lạc Sơ bên người luôn là quay chung quanh một đám yêu thú, cho nên nàng vị trí liền càng tốt tìm kiếm. Mục Ly Nguyệt cũng ngắn ngủi tự hỏi quá đem tứ đại vực chủ dẫn qua đi có thể hay không cấp Lạc Sơ mang đến nguy hiểm. Chính là nàng sắc không có cách nào. Hơn nữa nàng sẽ nghĩ cách ở tứ đại vực chủ không có phát hiện Lạc Sơ trước liền đem tin tức nói cho Lạc Sơ. Rốt cuộc Lạc Sơ có thể cảm nhận được nàng hơi thở. Đến nỗi nàng chính mình. Mục Ly Nguyệt hồi ức một chút trong trí nhớ cái kia thiếu nữ áo đỏ bộ dáng, học nàng bộ dáng toát miệng. Nàng căn bản là không tính toán sống sót. Càng ngày càng gần. Phía trước Lạc Sơ cùng nàng đám kia yêu thú hơi thở thập phần nhạt nhẽo, mà theo Mục Ly Nguyệt khoảng cách nàng càng ngày càng gần, loại này hơi thở liền cũng đủ nồng hậu đến Mục Ly Nguyệt xác định nàng vị trí. Đập vào mắt cảnh sắc dần dần bất đồng, càng ngày càng hoang vắng vô sinh cơ. Máu tươi từ Mục Ly Nguyệt khỏe miệng từng giọt lăn xuống ở màu vàng thổ địa thượng, nàng cứng đờ mà vươn tay lau một phen khỏe miệng máu tươi, tiếp tục đi bước một cố sức về phía trước đi. Đi theo nàng phía sau tứ đại vực vực chủ vẫn luôn đều thực cẩn thận. đối với Mục Ly Nguyệt trong miệng theo như lời cái kia phá không cảnh 9 tầng cường giả, bọn họ là thà rằng tin này có không thể tin này vô. Mà đối mặt như vậy một cái ẩn cư cường giả, cho dù là bốn vực vực chủ cũng không dám thiếu cảnh giác. Tứ đại vực vực chủ thập phần cảnh giác, thấy Mục Ly Nguyệt đột nhiên dừng bước chân, đều đem ánh mắt xuyên thấu qua tới. Như thế nào? Đến lúc này ngươi nên không phải là muốn đổi cái lý do thoái thác đi. Đông Thanh vực vực chủ híp mắt bệ nghệ Mục Ly Nguyệt, này dọc theo đường đi hắn nghĩ rồi lại nghĩ, không nói đến hắn là Đông Thanh vực vực chủ, nhãn tuyến trải rộng thiên hạ, nếu có như vậy một cái đỉnh cường giả hắn không nên không biết tin tức. Liền nói này tu luyện một đường không tấn chức một bậc đều phải khiến cho thiên địa dị tượng, cấp bậc càng cao sở khiến cho thiên địa dị tượng liền càng mãnh liệt. Mà phá không cảnh cửu trọng cường giả kia đem dẫn tới kiểu gì kịch liệt thiên địa dị tượng. Đông Thanh vực vực chủ thực lực ở tứ đại vực vực chủ bên trong là tối cao vị nào, hắn bản thân chính là phá không cảnh cửu trọng thực lực, hắn chính là nhớ rõ chính mình năm đó đột phá phá không cảnh cửu trọng thời điểm chính là dẫn tới kịch lôi nổ vang suốt 7749 thiên. Cho nên, nay đại lục phía trên như thế nào sẽ có như vậy một cường giả tồn tại. Đông Thanh vực vực chủ cảm thấy chính mình là bởi vì quá cấp bách muốn cởi bỏ ngầm phong ấn vị kia thượng thần hồn phách mới như thế dễ dàng tin cái này hoàng bao nha đầu. Nghĩ đến đây, hắn nổi giận. Mục Ly Nguyệt nhìn Đông Thanh vực vực chủ sắc mặt liền minh bạch chính mình cuối cùng thời khắc tới rồi, chính là nàng không những không dứt vọng ngược lại cười. Nay phân cười rừng ở tứ đại vực vực chủ trong mắt liền biến thành một loại quỷ dị. Tứ đại vực vực chủ đều là sửng sốt, ngay sau đó lại trong nháy mắt bị chọc giận. Bọn họ bốn người chính là này phiến đại lục cường đại nhất bốn người, kết quả hôm nay bị một cái hoàng bao nha đầu cấp chơi. Nhất phẫn nộ không gì hơn Đông Thanh vực vực chủ. Hừ. Đông Thanh vực vực chủ giận tím mặt. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó chém ra phá không cảnh cửu trọng cường giả toàn lực một kích. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhìn Đông Thanh vực vực chủ hoành lại đây toàn lực một kích, Mục Ly Nguyệt đột nhiên cất tiếng cười to lên, cười thê lương mà càn rỡ. Ở Đông Thanh vực vực chủ công kích đánh tới Mục Ly Nguyệt thân thể phía trên trước trong nháy mắt, Mục Ly Nguyệt lựa chọn tự tán hồn phách. Ba hồn bảy phách tất cả từ nàng trong cơ thể tràn ra, hình thành phá thành mảnh nhỏ vánh ánh loang loáng mảnh nhỏ, mỹ lệ tuyệt luân. Mà mỗi một đạo hồn phách mảnh nhỏ phía trên đều có cấp lạc sơ tin tức, này đó mảnh nhỏ chỉ cần có một đạo tìm lạc sơ hơi thở, là có thể đem Mục Ly Nguyệt muốn nói cho lạc sơ sự tình nói cho nàng. Nàng là tưởng báo tin. Tây Bạch vực vực chủ đột nhiên hô. Hừ. Tưởng mở. Đông Thanh vực vực chủ bàn tay vung lên, một đạo mười trượng đại đại trung từ trên trời giáng xuống liền phải bao lại này một phương thiên địa. Cùng lúc đó, Nam Chu vực cùng Bắc Huyền vực hai vị vực chủ đồng thời ra tay, nhắm ngay Mục Ly Nguyệt tam hồn chém ra công kích. Vẫn là không được sao? Thân thể đã hủy, hồn phách rách nát, Mục Ly Nguyệt rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng vẫn là quá coi thường tứ đại vực vực chủ thực lực. Ở Nam Chu vực cùng Bắc Huyền vực hai vị vực chủ liên thủ công kích rơi xuống Mục Ly Nguyệt tam hồn trước kia trong nháy mắt, chi gian một đạo kim quang từ chân trời sẽ qua, chặt chẽ chắn Mục Ly Nguyệt rách nát hồn phách phía trước. Thân thể rách nát phát ra tiếng vang, cùng đối phương phát ra kêu rên thanh, làm Mục Ly Nguyệt ngây người lại ngốc. Nàng nhìn trước mặt người, há miệng thở dốc, không tiếng động niệm ra tên của hắn. Kim Y Thể. Chương 97 Kinh Thiên Âm Mưu, Tam. Mục Ly Nguyệt cũng không nghĩ tới sẽ tại đây loại tình huống dưới gặp được Kim Y Thể. Tình cảnh này, hết thể ngôn ngữ đều có vẻ tái nhợt vô lực. Kim Y Lìa lôi kéo khỏe miệng hướng về phía Mục Ly Nguyệt cười một chút, rồi sau đó đột nhiên ra tay, một trưởng hướng tới Mục Ly Nguyệt nguyên bản đã tứ tán hồn phách chụp đi. Đau đớn bốn phương tám hướng đánh út lại, Mục Ly Nguyệt nhìn đứng ở nơi đó chăm chú nhìn chính mình Kim Y Lìa chỉ cảm thấy đau lòng dị thường. Hắn dùng thân thể hắn thế Mục Ly Nguyệt chặn lại công kích, hắn thân thủ đánh tan chính mình ba hồn bảy phách bao vây lấy nàng hơi thở thoi thóp phá tán hồn phách, lại dùng hắn cuối cùng một tia lực lượng đưa nàng rời đi. Kia bị Kim Ý Dì toàn lực phá tan mà hợp thời đánh vỡ vết rách cho Mục Ly Nguyệt sinh cơ. Nàng nương Kim Ý Dì sở cấp lực lượng không ngừng về phía sau thối lui, tầm mắt bên trong Kim Ý Dì thân ảnh càng ngày càng xa, càng ngày càng trong suốt. Mục Ly Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt, từ Kim Ý Dì sở cấp lực lượng dần dần đi xa. Sinh tử chi gian, hai người lại là không có bất luận cái gì một câu ngôn ngữ câu thông giao lưu. Tắc nước thanh trước nơi phương hướng truyền đến, cái kia từ lần đầu tiên tương ngộ liền nho nhã lễ độ. Một đường đi theo nàng đến nay, nam tử liền thật sự trên thế giới này hoàn toàn biến mất, liền một chút ít hồn phách đều không hề tồn tại. Người kia hơi thở thật là rốt cuộc cảm thụ không đến. Tứ tán hồn phách chậm rãi hội tụ, hình thành suy yếu trong suốt Mục Ly Nguyệt, nàng đại nao chống rông chất phác về phía trước thổi đi. Dung nàng cuối cùng sức lực cùng ý niệm. Thanh thúy nước suối len ken thanh dần dần lọt vào tai, sớm đã là chỉ bằng một tia tín niệm chống đỡ Mục Ly Nguyệt nhìn nơi xa cỏ xanh trên mặt đất thân ảnh thở hắt ra. Chắc không được nàng đã sớm có thể cảm nhận được lạc sơ hơi thở, mà Lạc Sơ thực lực rõ ràng so với chính mình cao như vậy nhiều lại không có cảm giác được Mục Ly Nguyệt trạng thái. Nguyên lai, nàng ở tu luyện. Mục Ly Nguyệt nhìn nhìn, thế nhưng phát hiện Lạc Sơ bên cạnh đám kia yêu thú lại là một con đều không ở, ngay cả tiểu điệp cùng phiến ảnh cũng chưa bóng dáng. Không biết Lạc Sơ lần này bế quan tu luyện lúc sau lại muốn tới đế như thế nào độ cao. Hơn nữa Mục Ly Nguyệt có thể cảm nhận được Lạc Sơ hiện tại đã tới một loại thập phần khẩn cấp mấu chốt thời khắc. Nơi này nguyên bản là thiết trí tương đương nghiêm mật kết giới, mà Lạc Sơ đối Mục Ly Nguyệt hơi thở là thân cận, cho nên cam chịu nàng nhưng tự do xuất nhập, nếu là thay đổi người khác chỉ sợ đi đến nơi này đều nhìn không thấy tu luyện chung Lạc Sơ. Mục Ly Nguyệt cười khổ, tuy biết chuyện quá khẩn cấp, chính là vẫn là không thể đủ ở ngay lúc này quấy rầy Lạc Sơ tu luyện. Chỉ là không biết, chờ nàng tu luyện xong khi, chính mình hồn phách có phải hay không đã tiêu tán với thế giới này chung, hóa thành vô số bụi bặm. Có lẽ, đời này khó được bạn tốt liền cái thông báo đều không còn kịp rồi. Kia đạo kim sắc thân ảnh chợt chui vào trong óc, Mục Ly Nguyệt lắc đầu đem này một phân phức tạp tình tố vứt bỏ. Nàng không có thời gian. Thanh thanh mặt cỏ thượng, một cái thiếu nữ áo đỏ ngồi trên mặt đất, quần quần không ngừng màu đỏ đậm quang huy ở thân thể của nàng chung quanh quanh quẩn, mà một khác nói màu đen thân ảnh thân thể không hề, mơ hồ trong suốt hồn phách thái độ lập với một bên. Nơi xa là len ken rung động nước suối thanh. Mục Ly Nguyệt rũ mắt, làm chính mình yên tĩnh, nàng phải dùng sinh mệnh cuối cùng thời khắc chuyên chú làm một ít việc. Cùng bạo thị huyết phần tử ở Lạc Sơ trong cơ thể tàn sát bừa bãi, yêu thú ngập trời tiếng giống giận từng đợt ở nàng trong thai nổ vang. Thế giới đỏ tươi một mảnh, thi thể khắp nơi, thịt thối hương vị nồng hậu sền sệt. Đen nhánh trong một góc một con tiểu thú bắt lấy yêu thú thi hài hướng trong miệng tắc, nó sớm đã là bụng đói lộc cộc, trong đầu sở hữu ý niệm đều vứt bỏ, chỉ có trong tay sẽ xuống lấy máu thu thịt. Nó yêu cầu mấy thứ này bổ sung thể lực, nó đã đói bụng 7 ngày. Ở như vậy một cái nguy cơ tứ phía địa phương, nếu đói bụng còn nói cái gì sinh tồn? Hào! Lang Minh Thanh đột nhiên ở nó sau lưng vang lên, nay chỉ tiểu thú cặp kia màu đỏ đôi mắt đột nhiên sáng ngời chiếu người, căn bản là không cần bất luận cái gì phản ứng, tiềm thức làm nó trực tiếp lưu loát xoay người, đem trong tay thừa thịt ném qua đi, ngay sau đó toàn bộ thân mình phát tới cùng yêu lang đánh nhau ở bên nhau. Một loạt động tác liền mạch lưu loát, không có bất luận cái gì một chút ít do dự cùng tạm dừng. Yêu lang thực mau mất đi tính mạng, nay chỉ nói không nên lời chủng loại tiểu thú cũng là cả người là thương, nó bất chấp khác, lập tức vươn lợi chảo xé xuống yêu lang trên người thịt mồm to ăn lên. Nay thịt chính là muốn càng thêm mới mẻ a. Làm không tồi, ta hài tử. Một đạo ẩn ở trong bóng tối thân ảnh dây lát chi gian thổi qua tới, hắn cả người đều tẩm ở một loại âm trầm khủng bố bên trong. Làm người vọng liếc mắt một cái liền cảm thấy sợ hãi. Mắt đỏ tiểu thú ngẩng đầu nhìn cái này màu đen cao lớn thân ảnh, nguyên bản không sợ không sợ thế nhưng mang theo vài phần nhút nhát, nó không khỏi về phía sau rụt rụt thân mình. Đấu Lạp Hạ là một trương tái nhợt khuôn mặt một góc, hắc ảnh người khỏe miệng xả ra một đạo quỷ dị độ cung, trầm thấp thanh âm nói, chính là, còn chưa đủ. Chỉ thấy hắn huy xuống tay, mắt đỏ tiểu thú thân mình liền phiêu lên. Mắt đỏ tiểu thú còn không có lộng minh bạch hắn đang nói cái gì, toàn bộ thân mình liền về phía sau bay đi. Cặp kia tràn ngập cuồng ngạo mắt đỏ chậm rãi nhiễm một cổ nhút nhát, nó lại phải bị đánh đi trở về sao? Cái kia vĩnh viễn chém giết bất tận địa phương. Mỗi một lần nó bị đánh trở về lúc sau sở gặp được yêu thú luôn là muốn so lúc trước một lần gặp được hung tàn càng nhiều. Nó biết chính mình lại phải bị cái này xưng chính mình hài tử người đánh vào cái kia hắc ám địa phương. Nó sợ, mắt đỏ chung sợ hãi càng ngày càng đùng. Tâm ma. Là tâm ma Lạc Sơ hồn phách lập với vạn trượng huyền ngai đỉnh. Nàng nhìn phía dưới không thấy cuối mây mù lẩm bẩm tự nói. Kia một đôi lỗ trống trong mắt chỉ có không ngừng chém giết hắc ám nhật tử. Nàng cứng đờ mà nâng lên chân trái, sau đó cả người cương ở nơi đó. Chỉ cần lại đi tới một chút chính là rơi vào vạn trượng vực sâu kết cục. Cái kia bị màu đen bao vây người đứng ở bờ đối diện, hướng về phía nàng nhất biến biến nói. Tới, đừng sợ. Tới, đừng sợ. Tới. Lạc Sơ cứng đờ chân trái liền lại về phía trước một ít. Không cần qua đi một khắc nói thanh lành thanh âm ở nàng đấy lòng chợt vang lên, thanh âm kia mỏng manh tựa ảo giác giống nhau. Chính là ở Lạc Sơ trong lòng lại như nổ vang giống nhau. Lỗ trống trong mắt đột nhiên chán ra lộng lấy đỏ tươi quang mang. Bất luận kẻ nào đều không thể đem ta thao tác. Đỏ tươi quần áo không gió mà động, vạn trượng huyền nhai cũng trở nên không chớp mắt lên, kia nơi xa không ngừng triệu hoán màu đen thân ảnh hoàn toàn tiêu tán. Ngồi trên mặt đất nhập định tu luyện chung Lạc Sơ đồng thời mở hai mắt. Thoáng chốc. Nàng thân thể chung quanh không ngừng quanh quẩn đỏ tươi quang mang đột nhiên khoảng cách lay động lên, Lạc Sơ cả người ngồi ở liệt hỏa bên trong, nắng hẹ trói trang liệt hỏa không có lúc này Lạc Sơ hai mắt bắt mắt. Nay hỏa không ngừng thiêu đốt, tựa như muốn đem trong đó Lạc Sơ thiêu đốt thành cho tận giống nhau. Hỏa thế càng lúc càng lớn, Lạc Sơ phía trước Sở Ngưng kia một đạo cái chắn ẩn ẩn không thể đem trong đó dị tượng che lấp. Rốt cuộc ở hỏa thế tiếp theo bạo trướng là lúc, Lạc Sơ phía trước Sở Ngưng cái chắn hoàn toàn dập nát. Thoáng chốc, kinh thiên tiếng sấm liên tục nổ vang tới. Này nguyên bản thế ngoại đào nguyên tiên cảnh mấy cái hô hấp chi gian bị sét đánh cái nát nhừ. Mà cùng sấm sét so sánh với kế tiếp Sở đã đến chỉ sợ cũng càng thêm lệnh người kinh ngạc. Chi gian một đạo tinh quang từ Lạc Sơ tay phải lòng bàn tay lực ra, một tòa tinh mỹ cung điện xoay quanh ở giữa không trung, dần dần biến đại, kia thình lình đó là Điệp Cung. Chẳng qua lúc này Điệp Cung cùng phía trước lại là khác nhau rất lớn. Lúc này Điệp Cung toàn thân trong suốt, có ngọc ô nho, cũng có băng hàn ý. Liệt hỏa bên trong Lạc Sơ ngón tay nhẹ điểm, giữa không trung Điệp Cung rời đi xoay tròn lên. Ngay sau đó vô số thân ảnh liền từ Điệp Cung bên trong bay vút mà ra, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Chính bọn họ đó là thượng cổ thần thú. Đấu Mộc Giải, Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thổ Rơi, Hương Ngày Chuột, Nguy Nguyệt Tiến, Thất Hỏa Chư cùng với Vách Tường Thủy Du lập với phương Bắc. Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cẩu, Vị Thổ Trĩ, Mão Nhật Gà, Tất Nguyệt Ô, Tuy Hỏa Hầu cùng với Tham Thủy Vượn lập với phương Tây. Giếng Mộc Ngạ, Quỷ Kim Dương, Liếu Thổ Trương, Tinh Ngày Mã, Trương Nguyệt Lộc, Cánh Hỏa Xà cùng với Trần Thủy dẫn lập với phương Nam. Chúng nó cùng phía trước so sánh với quả thực là thoát thai hoán cốt. Cái loại này từ trong ra ngoài phát ra mà ra khủng bố lực lượng làm bất luận cái gì cường giả sợ hãi. Ngay sau đó, cuối cùng lưỡng đạo thân ảnh đứng ở Lạc Sơ phía sau hai sườn, này lưỡng đạo thân ảnh tự nhiên chính là Tiểu Điệp cùng Phiến Ảnh. Đại trận bố hảo, Lạc Sơ ngồi ngay ngắn tại đây đàn hai đời bạn thân trung ương ngửa đầu nhìn trời, nàng càn rỡ mà cười ha hả. Ha ha ha ha ha, ta ương xác định không tin thiên mệnh. Ta đảo muốn nhìn là ta mệnh đến tột cùng ai nói tính. Tuyên thệ lời nói xong, Lạc Sơ một ngụm tinh huyết phun ra. Kia nguyên bản lập với các trận vị yêu thú đều là ngửa mặt lên trời giận gào. Màu đỏ đậm quang mang lấy Lạc Sơ vì tâm dần dần tăng khai, hồng quang một chút nhiễm đến mỗi một con yêu thú trên người. Mỗi một con yêu thú ở bị này đạo hồng quang chiếu xạ khi đều phát ra ra lực lượng càng cường đại. Màu đỏ quang mang dần dần hình thành một đạo vòng, duy độc ở phương đông xuất hiện một đạo chỗ hồng. Lạc Sơ cũng không đổi, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Thời gian tựa hồ yên lặng, chỉ có tựa như thực chất lực lượng phát ra bùm bùm tạc nước thanh dị thường rõ ràng lọt vào tai. Trở về đi, cùng các ngươi ký chủ kề vai chiến đấu. Vô số tinh hoa lấm tấm từ bốn phương tám hướng vào tới, lưu ly quần sáng bay tới đại trận phương đông chỗ hổng, mỹ lệ dị thường. Đi. Lạc Sơ tay phải ngón trỏ nhiễm tinh huyết, nàng hướng tới phương đông liền điểm bảy hạ. Chỉ thấy những cái đó huyền phù ở phương đông lưu ly lấm tấm khoảng cách run rẩy lên, ngay sau đó lại bắt đầu chậm rãi chia lịa, hội tụ, bài xích, tương hút. Thời gian ở một chút trôi đi. Bảy chỉ yêu thú hình thái dần dần hình thành. Nhân lúc trước hao phí quá nhiều tinh huyết mà sắc mặt tái nhợt Lạc Sơ, lúc này trên mặt cũng nhiễm vài tia ý cười. Nay phân ý cười trung thiếu vài phần ngày thường càn rỡ, nhiều vài phần quý trọng cùng hoài niệm. Hoan nên các ngươi trở về. Lạc Sơ nhìn dần dần thanh tỉnh bảy chỉ thượng cổ yêu thú, mỉm cười mở miệng, giác mộc dao, kháng kim long, để thổ hạc, phong ngay thỏ, tâm nguyệt hồ, đuôi hỏa hổ, kỳ thủy báo. Bảy chỉ thượng có chút mơ hồ thượng cổ yêu thú nghe vậy, nguyên bản tự do, lỗ trống thú mắt dần dần có sáng rọi. Chúng nó đồng thời quỳ xuống, dùng lâu chưa mở miệng giọng nói khàn khàn trở lại, vinh thế đi theo, tuyệt không hài lòng. Rốt cuộc lại lần nữa tể tiểu đến chúng nó ký chủ bên người. Đến tận đây, thượng cổ 28 thần thú toàn bộ quý vị. Chương 98 Kinh Thiên Âm Mưu 4. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Tiếng sấm đại tác phẩm, khắp thiên địa đêm đen đi, hát như nùng mặc. Này giống như tiên cảnh giống nhau sơn cốc thoáng chốc một mảnh tử khí, phương thảo, hoa dụng. Cổ thụ cùng quý trọng thảm thực vật ở trong nháy mắt chết héo, ngay cả kia len ken rung động thanh tuyển cũng mất đi sinh mệnh, trở thành một hông nước lặng. Đại địa ở ra nẻ, lấy Lạc Sơ vì trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Nay chờ thiên địa dị tượng không chỉ có bởi vì Lạc Sơ đột phá phá không cảnh cựu trọng, càng vì thượng cổ 28 thần thú tể tụ ký chủ bên người. Đời trước ký ức hoàn toàn rót vào tựa tỉnh phi tỉnh trong óc. Giờ này khắc này, này bầy yêu thú nhóm đối đãi Lạc Sơ liền không hề gần là đối ký chủ vĩnh thế đi theo. Còn có đời trước sinh tử làm bạn tình nghĩa. Lạc Sơ nhíu nhíu mày, lúc trước ở tu luyện chung thời điểm nàng ẩn ẩn cảm nhận được Mục Ly Nguyệt hơi thở, chỉ là lúc ấy nàng hồn phách hãm sâu đời trước hồi luân chi cảnh trung đau khổ dễ rủa không rảnh nhiều cố, mà lúc này tỉnh táo lại chợt phát giác có chút không thích hợp. Mục Ly Nguyệt, người đâu? Lạc Sơ vươn tay phải, lâm không một vỗ, một đạo lưu ly quang kính xuất hiện ở trước mắt, quang kính bên trong dần dần có mơ hồ thân ảnh. Lạc Sơ sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường khó coi. Khủng bố sát khí từ thân thể của nàng chung quanh tứ tán mở ra. Cái này làm cho cùng nàng tâm ý tương thông thượng cổ 28 thần thú có thể thập phần rõ ràng mà cảm nhận được. kia lóe lưu ly quần sáng quang kính phía trên chính biểu hiện lúc trước Mục Ly Nguyệt tới rồi khi tình cảnh. Hơi thở thoi thoát, thân thể tận hủy, hồn phách tàn khuyết Mục Ly Nguyệt. Lạc Sơ ngón tay nhẹ về, quang kính phía trên cảnh tượng lại không giống nhau. Lúc trước Mục Ly Nguyệt bị đuổi giết, Kim Y Ly bỏ mình từng màn toàn bộ hiện lên ở quang kính phía trên. Lạc Sơ nhìn một màn này mạc không tiếng động bi cảnh tái nhợt khuôn mặt. Nàng mãnh dùng một chút lực, nguyên lực sở ngưng quang kính thoáng chốc biến mất, chỉ vô số lập lòe quang điểm phiêu ở giữa không trung. Lạc Sơ đột nhiên xoay người, bởi vì liền ở vừa mới trong nháy mắt nàng ẩn ẩn cảm nhận được Mục Ly Nguyệt hơi thở. Tầm mắt hạ di, liền ở Lạc Sơ phía trước sở ngồi địa phương, lại vẫn có một gốc cây thiển bích sắc tiểu thảo tồn tại. Nay một mảnh thiên địa đã sớm không có bất luận cái gì sinh cơ, vì sao này cây thực vật lại có thể sinh tồn? Mấu chốt nhất chính là, Lạc Sơ tại đây một gốc cây thực vật thượng cảm nhận được Mục Ly Nguyệt hơi thở. Lạc Sơ dây lát chi gian di động đến nó trước người, Lạc Sơ ngồi xổm tử, nhíu lại mi, nàng vươn tay gặp phải này cây thực vật, liền ở tay nàng chỉ đụng tới thực vật khoảnh khắc, vô số quang ảnh vọt vào nàng trong óc. Liền ở Lạc Sơ đụng chạm đến này cây thực vật thời điểm, vô số đoạn ngắn vọt vào Lạc Sơ trong đầu. Trong đó có Lạc Sơ lúc trước ở quang trong gương chứng kiến nhiều tình cảnh, nhưng càng có rất nhiều Mục Ly Nguyệt ở mật thất ngoại nghe lén đến nội dung. Lạc Sơ nguyên bản một thân túc sát chi khí đã là thập phần nồng đậm, giờ này khắc này ở biết được tứ đại vực vực chủ đang ở mưu đồ bí mật sự tình lúc sau, nàng cả người đều bị sát khí bao vây, loại này sát khí nùng đến cực điểm, ngay cả hai đời thể sống chết đuổi theo nàng thượng cổ 28 thần thú đều không thể đủ thừa nhận này phân sát khí, sôi nổi về phía sau thối lui. Quang ảnh tiêu tán, Lạc Sơ ngón tay đụng chạm kia một gốc cây màu xanh biếc tiểu thảo nháy mắt khô héo. Mục Ly Nguyệt lợi dụng nàng cuối cùng lực lượng đem nàng muốn nói cho Lạc Sơ tin tức ngưng tại đây một gốc cây nho nhỏ thực vật thượng, lại là dùng chính mình còn sót lại sở hữu hồn phách tới bảo hộ nó. Mục Ly Nguyệt không biết Lạc Sơ khi nào sẽ từ tu luyện trạng thái trung tỉnh táo lại, nàng sợ chính mình đợi không được Lạc Sơ tu luyện xong, vì thế nàng suy nghĩ như vậy cái biện pháp. Mà hiện giờ tin tức đã truyền lại cho Lạc Sơ, như vậy nàng này còn sót lại cuối cùng một tia hồn phách dần dần tan đi, dần dần giấu đi, thế cho nên cuối cùng yên lặng tiêu tán với thế giới này. Lạc Sơ du tại bên người tay nắm chặt thành quyền, cốt cách phát ra thanh thúy đùng thanh. Nàng muốn vươn tay đi bắt lấy Mục Ly Nguyệt cuối cùng một tia hồn phách, lại chỉ có thể mắt trông mong nhìn xuống tay tâm thực vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô héo. Mục Ly Nguyệt hơi thở, lại là không còn có. Lạc Sơ cương ở nơi đó. Giờ này khắc này, nàng như thế nào sẽ không biết Mục Ly Nguyệt vì nàng đều làm chút cái gì, Mục Ly Nguyệt vì chính mình một lòng muốn cứu ra Vân Thích Thượng Thần, biết rõ phía trước hung hiểm dị thường. Vẫn là không màng an nguy đi cấp Lạc Sơ tìm hiểu tin tức. Mà lúc sau, nhìn chết héo kia một gốc cây nho nhỏ thực vật, Lạc Sơ trong lòng có chút phát đổ, Mục Ly Nguyệt lại là hoàn toàn không suy xét chính mình chỉ vì đem tin tức nói cho chính mình. Lạc Sơ vươn tay cương ở giữa không trung, nàng cho rằng nàng có thể làm chút cái gì tới cứu lại Mục Ly Nguyệt sinh mệnh, nhưng nàng đột nhiên phát hiện này chẳng qua là si tâm vọng tưởng. Nếu Mục Ly Nguyệt hồn phách nhưng lại một tia thượng tồn, nàng có lẽ còn có biện pháp đi giải cứu nàng. Dùng nàng sở hữu lực lượng đi ôn dưỡng Mục Ly Nguyệt hồn phách, thẳng đến nàng lại một lần thức tỉnh. Chính là, Mục Ly Nguyệt hồn phách lại bảo hộ muốn nói cho Lạc Sơ tin tức hoàn toàn tiêu tán. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình đã cũng đủ cường đại, chính là vì sao vẫn là không thể đủ bảo hộ bên người người. Tương phản, còn muốn cho bên người nhân vi chính mình chịu khổ, toi mạng. Đời trước là, này một đời lại là. Lạc Sơ cương ở giữa không trùng vô lực rũ xuống, nàng rũ mắt, hơi hơi khép hờ mắt, trên mặt một bóng ma thấy không rõ nàng biểu tình. Càng thấy không rõ giờ này khắc này nàng cặp kia con ngươi đến tột cùng là như thế nào cái bộ dáng. A Sơ. Tiểu Điệp ở một bên lo lắng mà nhìn Lạc Sơ đã qua thật lâu, không khỏi ra tiếng gọi nàng. Nàng này một tiếng nhẹ gọi làm Lạc Sơ sửng sốt một chút, Lạc Sơ phảng phất từ một thế giới khác vừa mới phục hồi tinh thần lại giống nhau. Ngay sau đó, Lạc Sơ đột nhiên tại chỗ biến mất không thấy. Nói là biến mất không thấy, chẳng qua là bởi vì tốc độ quá nhanh thôi. Mà cùng nàng sớm đã tâm ý tương thông thượng cổ 28 thần thú tự nhiên không cần hai mắt chỉ bằng cảm giác là có thể cảm nhận được Lạc Sơ hành động. Vì thế, đều theo đi lên. Liên ở vừa mới, Lạc Sơ đột nhiên nhớ tới Kim Ý Dì. Có lẽ Kim Ý Dì hồn phách còn có thể có một tia thượng tồn. Bang vào ở quang trong gương nhìn đến cảnh sắc cùng Mục Ly Nguyệt truyền cho Lạc Sơ tin tức, Lạc Sơ thực mau tìm được rồi lúc trước tứ đại vực vực chủ ra tay thương tổn Mục Ly Nguyệt địa phương. Lúc này nơi này đã trở thành một mảnh phế tích, núi lớn sập. Mặt đất hình thành sâu không thấy đáy khe rãnh. Lạc Sơ cẩn thận tìm kiếm, lại trước sau chưa từng tìm được Kim Ý Nhi bất luận cái gì hơi thở. Chính là Lạc Sơ không muốn từ bỏ, phạm vi 10 dặm nơi, tỉ mỉ điều tra 3 lần. Đừng như vậy nhìn Lạc Sơ cái dạng này, phiến ảnh nhịn không được xuất khẩu, vừa mới quang kính hiện lên tình cảnh bọn họ đều thấy, cũng đều biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn Lạc Sơ cái dạng này, Phiến Ảnh nhịn rồi lại nhịn vẫn là không có nhịn xuống mở miệng khuyên nàng, tuy rằng biết khuyên giải an ủi đại khái là không có tác dụng. Bọn họ hai cái đều đã không còn nữa, chính là Mục Ly Nguyệt nếu liều chết đem quan trọng tin tức nói cho ngươi, như vậy nhất định là rất quan trọng sự, nàng nhất định là đem ngươi trở thành chân chính bản thân, nàng cũng sẽ không hy vọng thấy ngươi cái dạng này. Lúc trước Mục Ly Nguyệt thông qua kia một gốc cây nho nhỏ thực vật đem tin tức nói cho Lạc Sơ, Tiểu Điệp, Phiến Ảnh cùng thượng cổ 28 thần thú tự nhiên không biết Mục Ly Nguyệt đến tuột cùng nói cho Lạc Sơ cái gì, nhưng là bọn họ đều là có thể đoán ra nhất định là cực kỳ quan trọng sự tình. Nghe vậy, Lạc Sơ thật dài lông mi giật mình. Nàng cong lưng, bắt một phen hoàng thổ, lại đem lúc trước nắm chặt ở trong tay kia một gốc cây nho nhỏ màu xanh biếc thực vật cùng thu vào Điệp Cung bên trong. Ngay sau đó, Tiểu Điệp, Phiến Ảnh cùng thượng cổ 28 thần thú đều có thể đủ cảm nhận được Lạc Sơ thân thể chung quanh đặc sệt sát khí ở một chút thu nạp. Lạc Sơ đã bình tĩnh xuống dưới. Hôm nay nàng ở chỗ này đột phá, lại triệu hoán tề thượng cổ 28 thần thú sở khiến cho thiên địa dị tượng nhất định dẫn tới rất nhiều đỉnh cường giả chú ý. Hơn nữa Mục Ly Nguyệt truyền lại cho nàng tin tức, nàng biết nàng hiện tại mỗi một khắc đều thực mấu chốt, không có thời gian làm nàng như vậy giận dỗi. Vì thế, nàng đem Mục Ly Nguyệt sở nói cho nàng tin tức nói cho Tiểu Điệp, Phiến Ảnh cùng thượng cổ 28 thần thú. Bọn họ nghe xong Lạc Sơ nói đều là thập phần kinh ngạc, đặc biệt là Tiểu Điệp. Bọn họ là đang nằm mơ sao? Tiểu Điệp bộ ngực phập phồng, này nhóm người tưởng thượng thần cảnh tưởng điên rồi sao? Tìm được thay thế thượng thần người. Sao có thể? Bọn họ cho rằng thượng thần là phổ phổ thông thông người. Nói tìm cá nhân thay thế là có thể tìm cá nhân thay thế. Thiên. Liên tính là thượng thần cảnh cường giả đều không nhất định có thể thay thế Vân Thích thượng thần. Húng chi này phiến đại lục phía trên căn bản là không tồn tại thượng thần cảnh cường giả. Phiến Ảnh cau mày, lập với một bên tự hỏi. Hắn cũng không có nói lời nói, chỉ là từ vẻ mặt của hắn là có thể nhìn ra hắn không tán đồng. Đến nỗi thượng cổ 28 thần thú, bọn họ là yêu thú. Trong xương cốt có thiên nhiên một cổ đối lực lượng tuyệt đối sùng bái, đối cường giả thiên nhiên sợ hãi. Bọn họ đều là biết Vân Thích thượng thần lợi hại, hiện giờ nghe nói có một đám người đánh lên Vân Thích thượng thần chủ ý, thậm chí nói cái gì tìm được rồi thay thế Vân Thích thượng thần người. Cái này, bọn họ thật sự không tin. Thay thế Vân Thích người. Lạc Sơ ở trong lòng cười nhạo, thế gian này sao có thể có cùng hắn sánh vai người. Cho dù có kia cũng chỉ có thể là nàng. Bất quá sự tình quan Vân Thích. Lạc Sơ khó được bỏ xuống ngày xưa cuồng ngạo lô mãng, nhíu mày suy tư. Tư chi không có kết quả, nàng chỉ có thể hóa bị động là chủ động. Huống chi, nàng tin tưởng nàng đã bại lộ. Không nghĩ, ta tự mình đi hỏi. Lạc Sơ vung tay háo liền hướng tới quang trong gương chứng kiến phương hướng đi đến. Rời đi này phiến phế tích phía trước, Lạc Sơ không khỏi quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, cuối cùng quyết tâm, bay vút mà đi. Tiểu Điệp, Phiến Ảnh cùng với thượng cổ 28 thần thú tự nhiên đuổi kịp. Mà bên kia Hoác Sa Thành trong vòng vừa mới nghỉ tạm xuống dưới tứ đại vực vực chủ sôi nổi cảm nhận được dị động, bọn họ nhìn ban ngày nơi phương hướng nhăn lại mày. Chẳng lẽ ban ngày cái kia hắc y thiếu nữ theo như lời là thật sự? Thật sự có một cái phá không cảnh cửu trọng cường giả liền ở gần đây. Bất quá là giây lát chi gian, tứ đại vực vực chủ đều từ chính mình trong phòng biến mất không thấy, trong nháy mắt tụ tập đến ban ngày mưu đồ bí mật khi mật thất. Đông Thanh vực vực chủ sắc mặt đặc biệt không tốt. Hắn nhìn cất dấu kia có thể thay thế ngầm bị phong ấn vị kia thượng thần hồn phách tuyệt mật vũ khí, đối mặt khác tam đại vực vực chủ nói, xem ra, chúng ta muốn trước tiên bắt đầu hành động. Chương 99 Phong Ly Hàng Cảnh 1. Hoác Sa Thành, Diệu Quang Quảng Trường. Bốn vực bên trong sở hữu cường giả cơ hồ toàn bộ tụ tập ở chỗ này, tuy nói tu đạo người tính tình không đồng nhất, đều không phải là tất cả mọi người đối như vậy một cái hư danh cảm thấy hứng thú. Bất quá này đại lục phía trên cường giả cơ bản đều cùng bốn vực các cường đại tông phái có điều liên hệ. Cho nên, liền tính bọn họ không thèm để ý cũng sẽ bởi vì đã từng là mộ mộ tông phái đệ tử mà hưởng ứng tông phái kêu gọi mà đến. Đương nhiên bọn họ bên trong cũng có một ít người là vì xem náo nhiệt. Lạc Sơ lặng yên không một tiếng động mà lẫn vào đám người, nàng ôm cánh tay, túi đầu, đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Trên đài cao tứ đại vực vực chủ sắc mặt có chút không được tốt, bọn họ bốn người không có nói chuyện với nhau. Đều là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Cùng đài cao dưới náo nhiệt đám người đại không giống nhau, đài cao dưới cũng có chút người có tâm lưu ý tới rồi tứ đại vực chủ thần sắc, âm thầm chú ý, bất quá bọn họ nhất định đoán không được tình hình thực tế. Đài cao dưới ồn ào náo động làm Đông Thanh vực vực chủ Mạc Danh bực bội lên, hắn vung tay lên, một đạo âm trầm trầm gió lạnh thổi qua, độ ấm sâu hàng. Đài cao dưới mọi người ngẩng đầu lên nhìn này phiến đại lục phía trên bốn vị đỉnh tồn tại, không dám nói thêm nữa một lời. Chư vị Đông Thanh vực vực chủ cao cao tại thượng nhìn quét một vòng phía dưới đám người, nói, thật không dám giấu giếm, ta cùng với khác ba vị vực chủ thương nghị đánh nhau việc không chỉ có là vì đoạt một cái bốn vực chi nhất tên tuổi, càng chủ yếu chính là vì kích phát càng rất mạnh giả tiến tới chi tâm. Đông Thanh vực vực chủ dừng một chút, chúng ta này phiến đại lục nhưng đã thật lâu không có ra quá thượng thần cảnh cường giả. Nguyên bản an tĩnh quảng trường thoáng chốc một mảnh tĩnh mịch, ngay sau đó mọi người nhỏ giọng nghị luận lên. Bọn họ bởi vì Đông Thanh vực vực chủ theo như lời thượng thần cảnh ba chữ mà sững sờ ở nơi đó, làm tu đạo người, ai không nghĩ đạt được chân chính vĩnh sinh sinh mệnh, ai không nghĩ trở thành thượng thần cảnh cường giả. Chính là tự thượng cổ tới nay, thượng thần cảnh này ba chữ liền đại biểu một loại truyền thuyết. Lại là liền ai đều không có nhìn thấy quá chân chính thượng thần cảnh cường giả, cái này làm cho mọi người đều phải không cấm đi hoài nghi thế gian này hay không còn có thể xuất hiện thượng thần cảnh cường giả. Mà giờ này khắc này, Đông Thanh vực vực chủ đột nhiên nhắc tới thượng thần cảnh là có ý tứ gì? Hay là hắn đã tới thượng thần cảnh? Tưởng tượng đến nơi đây, mọi người không cấm kinh ngạc há to miệng. Bất quá mọi người đều biết tu chân một đường, mỗi một lần đột phá đều phải trải qua thiên kiếp, càng là đẳng cấp cao đột phá sở khiến cho thiên địa dị tượng càng là mãnh liệt. Nếu Đông Thanh vực vực chủ thật sự đã đạt tới thượng thần cảnh trình độ sao có thể một chút tiếng gió đều không có. Như vậy, Đông Thanh vực vực chủ lúc này nhắc tới cái này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ là một loại ủng hộ cùng hy vọng? Tựa biết mọi người tâm tư, Đông Thanh vực vực chủ nói tiếp, từ tổ tiên truyền đến một loại cách nói, chúng ta này phiến thiên địa sở tồn tại linh lực không đủ, cho nên cho dù tu luyện lại khắc khổ nỗ lực cũng chung quy không đạt được nhất đỉnh cảnh giới, cũng chính là thượng thần cảnh. Điểm này, tam vực vực chủ đều nhưng làm chứng, mà chư vị bên trong lịch sử đã lâu tông phái cũng nhất định có như vậy cách nói lưu truyền tới nay. Mặt khác tam đại vực vực chủ gật gật đầu, đám người bên trong mấy đại tông phái tông chủ cũng gật gật đầu. Xem ra, Đông Thanh vực vực chủ lời nói phi hư. Lúc này đây, lão phu cùng tam đại vực vực chủ cộng đồng nỗ lực, rốt cuộc tìm được rồi đạt được càng thuần túy linh lực địa phương, nơi này linh lực phong phú, nhưng cùng ta chờ tận tình tu luyện. Đông Thanh vực vực chủ xem một cái mọi người, đem mọi người thần sắc thu vào đáy mắt. Bốn vực chi đấu liền tại đây linh lực tràn đầy chỗ cử hành, thắng được giả tự nhiên có thể được đến càng nhiều linh lực cung cấp nuôi dưỡng. Đông Thanh vực vực chủ hôm nay theo như lời nửa thật nửa giả, dẫn tứ đại vực sở hữu cường giả như bí cảnh là quá trình, mượn bọn họ lực lượng là mục đích. Mà cái gọi là bốn vực chi đấu không lại là cái thuận miệng nói đến thanh danh, cùng trở thành thượng thần cảnh cường giả so sánh với căn bản cái gì đều không tính. Nga, cũng không đúng. Nếu hắn Đông Thanh vực vực chủ trở thành thượng thần cảnh đệ nhất nhân, kia hắn Đông Thanh vực tự nhiên là bốn vực đứng đầu. Đài cao dưới mọi người nghị luận sôi nổi, rốt cuộc Đông Thanh vực vực chủ hôm nay nói ngôn, bọn họ phần lớn là lần đầu tiên nghe nói, nhất thời có chút hoán bất quá thần tới. Thực mau liền có người đứng ra đặt câu hỏi, không biết chúng ta yêu cầu làm chút cái gì. Người này là Nam Chu vực một cường đại tông phái tông chủ, hắn bản thân cũng là vừa rồi bước vào phá không cảnh cường giả. Lúc này mọi người nghe hắn đưa ra vấn đề này, đều là dừng nghị luận ngẩng đầu nhìn Đông Thanh vực vực chủ, chờ đợi hắn trả lời. Đông Thanh vực vực chủ không chút hoang mang đáp, kia có quần quận không ngừng nhưng ra tốc tu luyện linh lực địa phương cùng chúng ta hiện tại nơi địa phương có một tầng thập phần khủng bố kết giới, đạo kết giới này ngoại thượng cổ thời kỳ nhiều vị thượng thần cảnh cường giả liên thủ sáng chế, cho nên thập phần cường đại, muốn phá giải càng là không dễ. Mọi người nghe vậy toàn nhíu nhíu mày. Nhưng là, trăm triệu năm lúc sau này kết giới cũng co bung lỏng, bằng vào chúng ta bốn người chi lực đại khái còn có hai thành năm chắc. Mới hai thành năm chắc. Mọi người nguyên bản nhíu chặt mày nhăn đến lại thâm vài phần. Đông Thanh vực vực chủ tiếp tục nói, chính là bằng vào khắp đại lục sở hữu cường giả chi lực còn đánh nữa thôi phá này nói trải qua trăm triệu năm cổ xưa cái chán. Hắn dần dần tăng thêm ngữ khí, ẩn ẩn có một cổ nhiệt huyết ở lây bệnh. Đứng ở chỗ này cường giả cái nào không phải tâm cao ngất, cái nào không hy vọng càng tiến thêm một bước. Lời nói cứ thế này, Đông Thanh vực vực chủ đơn giản không cần phải nhiều lời nữa, chờ đợi bọn họ làm quyết định. Hắn biết đối mặt thượng thần cảnh ngồi, bọn họ nhất định sẽ gia nhập tiến vào, liền tính bọn họ không nghĩ gia nhập, hắn cũng có biện pháp lợi dụng bọn họ lực lượng. Đông Thanh vực vực chủ híp híp mắt, hắn đối hôm nay việc sớm đã chuẩn bị lâu lắm lâu lắm, nếu không phải vừa lúc gặp tìm được kia nhất thích hợp thay thế bị phong ấn vị kia thượng thần người, hắn còn không biết phải chờ tới khi nào mới có thể thực hành cái này kế hoạch. Hắn thật sự chờ không nổi. Nhìn mọi người từ do dự đến kiên định biểu tình, Đông Thanh vực vực chủ nhẹ nhàng thở ra, hắn biết chính mình lại ly mục tiêu gần một bước. Trên thực tế, không có người rời khỏi. Những người này có rất nhiều thật sự tin Đông Thanh vực vực chủ nói, muốn tìm được đến thần bí chi cảnh tiến hành tu luyện do đó trở nên càng cường đại hơn. Mà mặt khác một bộ phận người ước chừng là ôm quan vọng thái độ, có thể phân một ly canh tốt nhất, liền tính không thể, bọn họ cũng sẽ không ra lực lượng nhiều lắm, sớm cho kịp bứt ra cũng không hại. Dự kiến bên trong kết quả làm tứ đại vực vực chủ nhìn nhau, tiến hành ngắn ngủi giao lưu, thương nghị xong, tứ đại vực vực chủ lập tức khởi động đại trận tiến hành nháy mắt không gian thay đổi. Chỉ thấy tứ đại vực vực chủ phân biệt lập với đông tây nam bắc bốn cái phương hướng, bọn họ đồng thời ra tay, mỗi người đôi tay chi gian đều có một đạo cực thiển quang huy ở không ngừng chớp động nhảy lên. Lạc Sơ ngẩng đầu lên nhìn kia không ngừng trôi nổi quang điểm, ánh mắt có điểm mờ ảo. Thái, bốn người đồng thời ra tay, kia nguyên bản chỉ là cực giảm đạm quang huy lập tức quang mang đại trán, bốn cổ lực lượng hướng tới bốn người trung gian vị trí phóng đi. Mà đương bốn cổ lực lượng cùng trung ương giao hội là lúc, một đạo vạn trượng cái chắn đột nhiên hiện lên ở giữa không trung. Tiện đà, một đạo sâu kín không thấy đế màu đen vực sâu hiện lên, một loại khủng bố lực lượng từ vực sâu bên trong thẩm thấu ra tới. Mọi người tuy ly thật sự xa, như cũ có thể cảm thụ kia cổ kinh khủng lực lượng, sôi nổi về phía sau thối lui. Hoắc, tứ đại vực vực chủ lại là đồng thời phát lực, kia ở vào không quá ổn định trạng thái vực sâu dần dần ổn định xuống dưới, một bó lóa mắt quang mang từ trong đó chiếu xạ mà ra. Đây là đi thông bí cảnh thông đạo. Ta tốc độ đều tốc đi vào. Đông Thanh vực vực chủ nói. Mọi người thượng có chút do dự, chỉ thấy tứ đại vực vực chủ sôi nổi vọt đi vào. Liên tứ đại vực vực chủ đều đi vào, bọn họ còn có cái gì lo lắng. Vì thế, sôi nổi nhảy vào vực sâu bên trong. Lạc Sơ cũng theo mọi người tiến vào trong đó. Tiến vào trong đó chỉ cảm thấy này bên trong quang mang quá mức chói mắt, khiến cho mọi người trong lúc nhất thời không mở ra được mắt. Một ít thực lực cường hãn cường giả tự nhiên không cần một đôi mắt thường tới quan sát bên cạnh tình cảnh, chỉ cần bằng vào phía sau cảm giác lực có thể điều tra bên cạnh tình huống, cho nên bọn họ đều lựa chọn nhắm hai mắt chính mình cảm thụ hoàn cảnh. Mà mặt khác một ít thực lực hơi yếu người liền lựa chọn lợi dụng nguyên lực bảo hộ trụ một đôi mắt, cảnh giác nhìn khắp nơi. Lạc Sơ tự nhiên thuộc về thực lực không yếu kia một loại người, nhưng là giờ này khắc này, nàng lại không có giống những người đó như vậy nhắm hai mắt, mà là nỗ lực mở to một đôi mắt phượng nhìn quang mang nhất chói mắt chỗ. Lạc Sơ cảm thấy chính mình trái tim đình chỉ nhảy lên, lại tựa hồ nhảy lên mà quá mức tấn mãnh. Khi cách trăm triệu năm, nàng rốt cuộc lại một lần bước vào nơi này. Phong ly hàng cảnh, ta đã trở về. Nàng lần đầu tiên đi vào nơi này khi, đi theo cái kia màu trắng thân ảnh thật cẩn thận đem chính mình hơi thở tất cả che lấp, sợ chính mình bị phát hiện. Ngay lúc đó nàng chỉ là đơn thuần muốn biết người kia ra đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì. Nàng cho rằng chính mình cũng đủ cảnh giác tiểu tâm sẽ không bị phát hiện. Chính là nàng lại không biết nàng nhất cử nhất động một hô một hấp toàn bộ bị đối phương nắm giữ, mà hắn chỉ là lựa chọn quan vọng. Vô tận sinh mệnh gặp được như vậy một cái kỳ quái tiểu thú, Vân Thích cũng muốn biết này chỉ lai lịch không rõ tiểu thú đến tột cùng muốn làm cái gì. Hắn biết nàng không có ác ý, cho nên phá lệ dẫn nàng theo dõi. Năm đó ương sát linh trí vừa mới mở ra, trong đầu tràn ngập đối thế giới này tò mò, mà nàng bản thân thực lực lại là cực nhược, cho nên nàng theo dõi dị thường vất vả. Mà này vẫn là Vân Thích cố ý thả chậm tốc độ tránh đi hiểm cảnh kết quả. Nếu không phải Vân Thích cố ý triệt rất phòng ngự đại trận như vậy một khắc, ương sát lại sao có thể tiến vào đến phong ly hàn cảnh. Nhưng cho dù như thế, phong ly hàn cảnh đối với năm đó ương sát mà nói vẫn là quá mức hung hiểm. Không nói cái khác, đơn nói nhập cảnh đệ nhất châu ảo cảnh đại trận liền thiếu chút nữa bậc lửa ương sát tâm ma, khiến nàng không bao giờ có thể đi ra ngoài, tiện đà đến một cái thất tâm phong kết quả. Chính là... nàng lại muốn cảm tạ ngây ngốc chính mình vào nhầm đại trận. Liên ở nàng tiến vào bóng đè bên trong, bị ngày xưa luân hồi chi cảnh trung chém giết cha tấn đến tâm trí ma diệt, thống khổ dị thường là lúc. Một mặt màu lam nhạt quang phá tan hắc ám, thẳng tắp đâm vào nàng đáy mắt, đem nàng kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi dần dần đổi về trong suốt. Nàng cả người là thương, quỳ gối nơi đó, thở hồng hộc mà nhìn kia một mặt quang, tùy ý kia một mặt quang đem nàng nhìn thấu. Ý thức tiêu tán kia một khắc, một loại ôn lương cảm giác đem nàng hoàn toàn bao vây. Lạc Sơ khỏe miệng xẹt qua một mặt cười khổ, trăm triệu năm lúc sau, nàng lại lần nữa đi vào nơi này mới đột nhiên nhớ tới, nguyên lai kia một lần là hắn lần đầu tiên bế lên nàng. Chương 100 phong ly hàng cảnh, nhị. Lạc Sơ đi bước một về phía trước đi đến, trăm triệu năm trước ký ức gập vào trước mặt, ép tới nàng có chút thở không nổi, chính là nàng như cũ hy vọng này phân trầm trọng càng mãnh liệt một ít, nàng khát vọng nhớ tới. Nguyên bản cho rằng năm xưa ngày xưa từng màn thâm nhập hồn phách vĩnh thế không quên. Chính là đương nàng lại một lần bước vào nơi này là lúc mới bỗng nhiên phát giác nguyên lai nàng ở bất chi bất giác chung đã quên mất rất nhiều quá vãng. Mà giờ này khắc này, trọng du trốn cũ, những cái đó ký ức cũng ở một chút thức tỉnh. Càng là ly đến gần, kia phân tưởng niệm càng là nồng đậm. Nàng muốn thấy hắn, muốn lại như trăm triệu năm trước như vậy nhìn lên hắn cười nhạt bộ dáng, muốn hoa ở hắn trên đầu gối ngửi trên người hắn hương vị, muốn đứng ở hắn phía sau cho hắn vấn tóc, muốn vì hắn mài mực, muốn vẫn luôn đi theo hắn phía sau. Sơ. Nhẹ nhàng một tiếng thấp gọi, Lạc Sơ đột nhiên quay đầu lại, mỗi một cái nháy mắt nàng tựa hồ cảm nhận được hắn lạnh lạnh sợi tóc khẽ vướt qua nàng gương mặt. Chính là tùy ý nàng như thế nào tìm kiếm đều tìm không thấy hắn bóng dáng. Lạc Sơ há miệng thở dốc, nước mắt chợt rơi xuống. Là ảo giác đi, hắn còn ở ngủ say, căn bản sẽ không lại gọi cái kia hắn cấp tên. Sơ. Lạc Sơ trong lòng lột bột một tiếng, nếu vừa mới là ảo giác, như vậy lúc này đây đâu. Nàng túi đầu có điểm do dự, như là ở trong lòng làm thật lớn đấu tranh mới chậm rãi xoay người. Hắn đứng ở nàng phía sau, một bộ bạch đi hề, cười nhạt tôn nho. 100 triệu năm trước, ở nàng vẫn là ương sát thời điểm, nàng ham chơi gặp rắc rối, mỗi lần cuối cùng tới rồi thu thập không được cục diện rối rắm thời điểm liền vội vàng xoay người, liền luôn là có thể thấy hắn đã sủng nịch lại bất đắc dĩ mà nhìn chính mình. Nàng liền sẽ dậm chân, vội la lên, sao tới như vậy muộn. Hắn là không gì làm không được thượng thần, dễ dàng vung tay lên, nàng sở hữu nan đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Đại khái cũng chính bởi vì vậy, trong xương cốt liền cuồng ngạo vô biên lương sắt càng là bị hắn dưỡng thành không kiêng nể gì tính tình. Có cái gì đáng sợ đâu. Cho dù nàng xông lại đại họa, hắn cũng sẽ ở sau người vì nàng chống lưng, cho nàng giải quyết tốt hậu quả. Nước mắt tựa như chặt đứt tuyến bạch ngọc châu, sôi nổi lăn xuống, Lạc Sơ nghẹn ngào nỉ non, ngươi như thế nào lại tới như vậy muộn. Vân Thích chiều nàng vươn tay, cười nói, cấp điệp phách thụ tài chi, liền đã một chút. Lạc Sơ lung tung hủy diệt trên mặt tứ hoành nước mắt, rốt cuộc bất chấp mặt khác hướng tới cái kia niệm 100 triệu năm thân ảnh chạy như bay mà đi, lập tức nhào vào trong lòng ngực hắn, hận không thể đem chính mình khảm tiến thân thể hắn, từ đây không bao giờ chia lịa. Độ ấm, chân thật độ ấm. Lạc Sơ hoàn hắn eo tay khẩn lại khẩn, lúc này đây đều không phải là phía trước cảnh trong mơ, cũng không phải hồn phách trạng thái hắn, thật là hắn ở chỗ này, thật là hắn. Nàng thật sự lại một lần ôm chặt lấy hắn. Nếu có thể, nàng thật sự không nghĩ buông tay, cứ như vậy ôm hắn đến thiên địa hoang vu đó là tuyệt mỹ. Hắn sờ soạng đến tay nàng, lôi kéo, kéo không ra. Hắn liền cúi đầu ở nàng bên thai nói nhỏ, mấy năm nay nhàn tới không có việc gì liền cho ngươi vẽ rất nhiều bức họa tống cổ thời gian, ngươi muốn hay không xem. Lạc Sơ ở trong lòng ngực hắn dùng sức gật gật đầu, muốn nàng khóc lóc nói, đem nước mắt lưu tại hắn trên vạt áo. Vì thế, nàng tùy ý hắn kéo ra chính mình gắt gao hoàn hắn tay, chính là nàng bắt lấy hắn tay áo như thế nào cũng không chịu buông ra, nàng lo lắng chỉ cần buông lỏng tay chính là một cái khác 100 triệu năm không được gặp nhau. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, như nhau 100 triệu năm trước như vậy cố chấp bướng bỉnh. Hắn cười khẽ, qua tay nắm lấy tay nàng, đem tay nàng nắm chặt ở lòng bàn tay, sẽ không buông ra ngươi. Nghe vậy, Lạc Sơ căng chặt tâm chậm rãi thả xuống dưới, hắn đáp ứng rồi chuyện của nàng trước nay đều không có đổi ý quá. Hắn nói sẽ không buông ra, đó chính là thật sự sẽ không buông tay đi. Hai người nắm tay đồng hành, Lạc Sơ trước sau nghiêng đầu nhìn lên Vân Thích, lo lắng hắn tại hạ một cái nháy mắt liền biến mất không thấy. Thiên sương mù lượn lờ. Đại không biết được rồi bao lâu, đại khái qua mấy cái trời tối bình minh, bọn họ hai cái rốt cuộc tới rồi. Đứng ở hoa mãn trạc cây bốn lượn đường nhỏ, Lạc Sơ nhìn phía trước rừng trúc, nhà gỗ nhất thời nói không ra lời. Ngươi này phong ly hàn cảnh thật sự quá lạnh. Một chút nhân tình mùi vị đều không có. Lúc đó, vẻ mặt chán ghét ương sát nghiêng đầu Ninh Mi chiều Vân Thích oán giận. Vân Thích bất đắc dĩ lắc đầu, làm sao, lại tưởng đi xuống chơi. Ương sát nhíu mày nghĩ rồi lại nghĩ, lại là ra ngoài Vân Thích dự kiến lắc lắc đầu, nàng nói, không nghĩ. Không nghĩ thấu nhân gian kia phân náo nhiệt. Nàng dừng một chút, ta tưởng có cái địa phương, như thế gian như vậy có nhân tình mùi vị, dừng chút. Chú Úc, Khê Tuyền, còn có khói bếp lượn lờ. Nhưng là, nơi đó chỉ có chúng ta hai người liền cũng đủ vậy là đủ rồi. Vân Thích nghiêm túc mà nghe xong, lại là suy tư một phen, đại ương sát cho rằng hắn lại muốn phun ra kia một câu mạc loạn tưởng, về đi khi, lại không nghĩ hắn thế nhưng mang theo nàng đi đến phong ly hàn cảnh nhất bên cạnh địa phương. Rồi sau đó ống tay háo vung lên, liền hình thành như ương sát lời nói dừng chút, chú Úc, Thanh Tuyền cùng với khói bếp lượn lờ. Kia một ngày ương sát ngơ ngác mà nhìn trước mắt chứng kiến. 100 triệu năm lúc sau, giờ này khắc này Lạc Sơ đứng ở chỗ này, nhìn trước mặt chỗ ở, kia thật vất vả ngừng nước mắt lại một lần quay cuồng mà xuống. Nay một đời nàng ký ức chưa từng thức tỉnh khi, kia một lần gặp nạn, Vân Thích hồn phách lần đầu tiên ra tay cứu giúp chính là đem hôn mê bất tỉnh nàng an trí ở tương đồng bố trí chỗ ở khi đó Lạc Sơ ký ức chưa thức tỉnh, chỉ là cảm thấy nơi trúc ốc mỗi một chỗ đều như vậy quen thuộc. Mà nay ngày trở về nơi này, muôn vàn suy nghĩ sôi nổi mà đến, đem nàng lấp đầy. Lạnh lẽo xúc giác xẹt qua gương mặt, Vân Thích dùng lòng bàn tay hủy diệt Lạc Sơ gương mặt phía trên như thế nào cũng làm không được nước mắt. Lạc Sơ nghiêng đầu nhìn lên hắn, sở hữu mê mang cùng thống khổ ở đối thượng hắn kia một đôi băng sắc con ngươi lúc sau dần dần tan đi, dần dần chỉ còn lại có an tâm. Hắn ở chỗ này, liền ở nàng bên người, nàng còn có cái gì đáng sợ đâu. Vân Thích không nói, lôi kéo Lạc Sơ tay về phía trước đi đến. Kéo kẹt, môn bị đẩy ra. Nhẹ nhẹ quang mang thấu vào nhà, Lạc Sơ đi vào đi, nhìn án thượng nét mực chưa khô họa đầu quả tim run lại run, bức họa cuộn tròn phía trên nhíu mày suy tư thiếu nữ bất chính là năm đó chính mình. Nàng ánh mắt chậm rãi chạy qua, bờ biển, giá thượng, nơi trốn đều là bức họa cuộn tròn. Nàng tùy tay gỡ xuống một bộ bức họa cuộn tròn, triển khai liền có thể thấy chính mình bộ dáng. Toàn bộ nhà ở đều bị nàng bức họa cuộn tròn lấp đầy. Lạc Sơ trong óc bên trong không khỏi hiện lên Vân Thích ở vô số nhật tử chấp bút vẽ tranh bộ dáng, chỉ là đáng tiếc không có nàng đứng ở một bên vì hắn mài mực. Nơi này hết thảy bày biện đều như trên một đời giống nhau như lúc. Trên bàn còn có một chản chưa uống cạn trà xanh, đã lạnh. Lạc Sơ nhào qua đi, ôm ấm trà nói, ta cho ngươi pha trà. Đời trước, ở chỗ này nhật tử là nhất ấm áp an nhàn, hắn chấp bút vẽ tranh, nàng liền an tĩnh ngồi ở một bên mỉm cười nhìn. Nàng học xuống bếp cho hắn làm nhân gian mỹ thực, nàng học thế gian nữ nhân bộ dáng quét tước nhà ở, không lợi dụng một chút tiên thuật. Nàng hưởng thụ mỗi ngày tỉnh lại lúc sau đem bạch giày đưa cho Vân Thích, rồi sau đó hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu. Nàng thích nhất đứng ở hắn phía sau vì hắn chải vớt kia như mực tóc dài xẹt qua lòng bàn tay, đều là hắn đặc có ô lương. Nàng là vạn thú chi chủ, nàng số mệnh chính là hủy diệt. Nhưng mà, nàng lại cam nguyện làm thế gian tiểu nữ nhân lưu tại hắn bên người. Cha thực mau nấu hảo. Lạc Sơ có chút chúc chắc mà châm trà, sợ bắn ra một tia trà sách nhiên ô uế Vân Thích góc áo. Vân Thích lại không tiếp trà. Lạc Sơ có chút khẩn trương, giống cái tiểu hài tử giống nhau chân tay luôn cuống. Nàng nhìn hắn, hai mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi, nàng có quá nhiều bất an cùng lo lắng toàn bộ nói không nên lời. Vân Thích đem nàng kéo qua tới, Lạc Sơ tự nhiên mà vậy ngồi ở hắn trên đầu gối, cả người hoa tiến trong lòng ngực hắn, một đôi cánh tay gắt gao hoàn hắn, như thế nào cũng không chịu buông ra. Vân Thích cười khẽ, đều đã trưởng thành, như thế nào còn như vậy dính người, ân. Ngươi đừng nói chuyện. Lạc Sơ hàm chứa khóc nức nở tùy hứng mà hàm hồ hô một tiếng, làm bộ liền lại hướng trong lòng ngực hắn toảng. Vân Thích nguyên bản muốn kéo ra Lạc Sơ một ít tay treo ở nơi đó, rồi sau đó yên lặng vùng, từng cái nhẹ vô về nàng cung phía sau lưng. Qua hồi lâu, Lạc Sơ chỉ nghe Vân Thích ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta ở chỗ này, khóc ra đi. Chỉ hắn một câu. Lạc Sơ sở hữu cậy mạnh đều trở nên không có ý nghĩa, nàng hoa một tiếng khóc ra tới, rốt cuộc không chỗ nào cố kỵ. Một bên khóc, một bên đứt quãng cấp Vân Thích giảng này một đời nàng sở tao ngộ từng màn. Nàng ở cô tịch chỗ tỉnh lại, lấy một loại cô hồn trạng thái phiêu bạc ngàn năm. Nàng giống như một trương giấy trắng, không nhớ rõ chính mình ai, vì cái gì ở chỗ này, tương lai lại muốn như thế nào. Cơ duyên xảo hợp, nàng biến thành Đông Dương trấn cái kia không có tiền tư dung mạo lại hủy ấu nữ Lạc Sơ trên người. Từ nhỏ nơi trốn bị người khi dễ, tiếp thu người khác xem thường cùng khinh bỉ. Chính là nàng này một đời có yêu thương nàng phụ thân cùng tin cậy nàng em trai. Trong xương cốt ngạo khí làm nàng không thể chịu đựng như thế bị người khi dễ, càng không thể chịu đựng chính mình thân nhân bị người khi dễ, nàng thề muốn cho chính mình trở nên cường đại lên, bảo hộ chính mình, bảo hộ người nhà. Nàng cùng tiểu điệp tương ngộ, ở nàng dưới sự trợ giúp một chút trưởng thành. Đương nhiên này cũng không phải chân chính tương ngộ, phải nói là gặp lại. Hai đời làm bạn. Lạc Sơ cùng tiểu điệp chi gian cảm tình dần dần gia tăng, trở thành sinh tử không bỏ bản thân. Nàng này một đời còn có một khác đàn bản thân, Mục Ly Nguyệt, Kim Y Điệp, Vạn Khiếu. Lạc Sơ tâm không cấm đau một chút, vì nàng, Mục Ly Nguyệt cùng Kim Y thì hai người lại là liền mệnh đều tặng đi ra ngoài. Nàng gặp gành mà đi ở tự mình cố gắng đạo lý thượng, lại nhiều lần gặp nạn, mỗi lần đều là thiếu chút nữa phấn cốt toái thân hồn phách chấn vỡ kết quả, chính là nàng chưa từng có sợ quá. Theo lực lượng gia tăng, kia phong ấn tại nàng chỗ sâu trong óc ký ức một chút ở thức tỉnh. Nàng rốt cuộc đã biết chính mình là ai, rốt cuộc đã biết chính mình vì cái gì còn sống. Nàng muốn tồn tại, bởi vì trên thế giới này còn có một người đang chờ nàng đã đến. Vì thế, một đường gian khổ, nàng rốt cuộc đi tới nơi này. Lạc Sơ một bên khóc một bên nói, đem nước mắt lưu tại Vân Thích quần áo thượng, Vân Thích chuyên chú mà nghe, lại khi thì bởi vì nàng nói hung hiểm mà nhíu mày lo lắng. Tuy rằng đối với nàng sở trải qua hết thể hắn đều biết, chính là giờ này khắc này nghe nàng chính mình nói ra, hắn vẫn là nhịn không được đau lòng, tự trách mình không có vẫn luôn che chở nàng. Hai người ở một khối thời gian luôn là quá thật sự mau, thời gian như nước chảy, giây lát trời tối. Vân Thích rũ mắt nhìn trong lòng ngực khóc lóc ngủ thân ảnh, đau lòng dị thường, hắn đứng lên đem nàng ôm đến trên giường. Vân Thích vừa mới đem nàng bông, Lạc Sơ liền nhăn lại mi, bất an mở to mắt, một đôi tay gắt gao nắm chặt Vân Thích ống tay áo như thế nào cũng không chịu bông ra. Ta ở chỗ này. Vân Thích ăn mặc chỉnh tề nằm ở một khắc sườn, thấy nàng không ngừng hướng chính mình trong lòng ngực toàn bộ dáng không cấm bật cười, đơn giản bàn tay vung lên đem nàng nho nhỏ thân mình ôm ở trong ngực. Lạc Sơ tìm cái an ổn vị trí rốt cuộc ngủ, là nàng chưa từng có quá an ổn. Đêm, dần dần thâm. Chúc Úc Trung Nhật tử an ổn thích ý, hai người tựa hồ về tới đời trước thời điểm, quá vân đạm phong khinh tự tại tiểu nhật tử. Một ngày này, Lạc Sơ bồi hồi ở rừng trúc bên cạnh, nàng nhìn nơi xa mờ ảo chi cảnh thật sâu khóa mi. Có thể lưu tại Vân Thích bên người vẫn luôn quá như vậy nhật tử tự nhiên là nàng cho tới nay nhất hướng tới, chính là đã nhiều ngày nàng nhíu mày càng ngày càng thường xuyên. Vân Thích không biết khi nào đi tới, hắn từ phía sau vòng lấy Lạc Sơ eo, đem cằm để ở nàng trên vai. Ngươi sẽ vẫn luôn lưu lại nơi này bồi ta đúng hay không? Lạc Sơ muốn quay đầu lại đi nhìn hắn biểu tình lại bị Vân Thích ngăn lại. Vân Thích hoàn nàng vòng eo tay lại nắm thật chặt, màu đen tóc dài rũ xuống tới, đem Lạc Sơ toàn bộ cảm quan đều là hắn hương vị. Lạc Sơ cái mũi có điểm toan, nàng biết hầu giật giật, cuối cùng nhẹ giọng phát ra một cái ân âm. Chân trời cô hồng xẹt qua, đánh vỡ không trung yên lặng. Lạc Sơ ngửa đầu, đột nhiên liền rơi lệ. Nói không nên lời hương vị tươi cười ở nàng khỏe miệng tràn ra, nàng chậm rãi xoay người, thẳng tóc nhìn Vân Thích đôi mắt. Thích, hôn ta. Vân Thích sửng sốt, tiện đà cúi đầu, Lạc Sơ đã sớm ngửa đầu đem chính mình môi đưa lên. Hắn hôn, đều là lạnh. Lạc Sơ điểm chân, bám vào hắn cổ. Nước mắt tự khỏe mắt lan xuống, lúc này đây, Vân Thích rõ ràng biết lại không hề cho nàng lau, hắn con ngươi càng ngày càng thâm, thế nhưng ẩn ẩn cất giấu một mặt không tha cùng bất an. Bọn họ cũng đều biết có một số việc vô pháp trốn tránh, chỉ có đối mặt. Giờ khắc này, bọn họ hai lựa chọn quên mất hết thảy, đám chìm ở cái này hôn, thiên địa vạn vật đều là không thấy, toàn bộ thế giới bất quá đối phương hương vị. Lạc Sơ hỗn loạn nhiều ngày tâm rốt cuộc tĩnh xuống dưới, nàng vươn tay nhẹ nhàng đẩy ra Vân Thích. Vân Thích về phía sau lui một bước, thật sâu nhìn nàng hỏi, ngươi đã làm quyết định? Lạc Sơ ngưỡng ngưỡng cổ, bộ dáng quật cường như nhau trăm triệu năm phía trước. Ta không thể lại lưu lại nơi này, không thể lại lưu tại ngươi cấp ảo cảnh. Phong Ly Hàn cảnh đệ nhất đại trận đó là ảo cảnh, nay ảo cảnh có thể làm tiến vào giả tiến vào chính mình nhất hy vọng thế giới. Vô cùng quen thuộc Phong Ly Hàn cảnh, Lạc Sơ bước vào nơi này đệ nhất khắc liền biết nơi này là ảo cảnh. Bằng vào thực lực của nàng tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay phá giải rất cái này ảo cảnh. Nhưng là nàng cam tâm tình nguyện lựa chọn tiến vào nơi này. Bởi vì nàng biết nàng tiến vào ảo cảnh chung nhất định có hắn, vô cùng chân thật hắn. Nàng lựa chọn phóng túng chính mình một lần. Chính là nàng cũng biết, nàng không thể xa vào ở chỗ này. Nguyên bản nàng chỉ nghĩ gặp một lần hắn liền rời đi, chính là lại bởi vì không tha mà dừng lại lâu như vậy. Lạc Sơ nhắm mắt, lại lần nữa mở khi đã một mảnh trong suốt. Nàng biết con đường phía trước hung hiểm, chờ đợi nàng có lẽ chẳng qua là thất bại, chính là con đường này là nàng lựa chọn. Đi rồi như vậy xa nàng không thể quên ước nguyện ban đầu. Chương 101 Phong Ly Hàn cảnh, tam. PV đút ít cờ P. Ta sẽ tái kiến ngươi, chân chính ngươi. Vẻ mặt quật cường Lạc Sơ giống như trăm triệu năm trước cái kia không gì bản lĩnh cuồng ngạo tiểu thú. Nàng nhìn Vân Thích, tuy rằng ở cái này hảo cảnh bên trong, hết thể giống như chân thật. Nhưng là đối mặt hiện tại Vân Thích, Lạc Sơ vô pháp xem nhẹ cái kia bị đóng băng ở hàn băng dưới trăm triệu năm đã lâm vào ngủ say hắn. Nàng nói qua. Nàng muốn đem hắn tìm về, không quên ước nguyện ban đầu. Vân Thích có chút lo âu, hắn tiến lên một bước bắt lấy Lạc Sơ thủ đoạn, ngươi thật sự phải đi. Lưu lại nơi này bồi ta tốt không? Nhìn Vân Thích khó được lộ ra không tha, Lạc Sơ thiếu chút nữa liền không thể nhận tâm tới, chính là tưởng tượng đến Phong Ly Hàn cảnh dưới bị phong ấn Vân Thích, nàng không thể không bức bách chính mình ngoan hạ tâm trạng, nàng không hề do dự, lại một lần đẩy ra Vân Thích. Nhìn chậm rãi lắc đầu Lạc Sơ, Vân Thích há miệng thở dốc, chung quy cái gì cũng không có nói. Cuối cùng hóa thành cực thiển một tiếng thở dài. Chốc lát chi gian, Dương Trúc, Trúc Úc, Thanh Tuyền, cùng với trước mặt Vân Thích chậm rãi tiêu tán mà đi. Nhìn dần dần trở nên trong suốt Vân Thích, Lạc Sơ vẫn là nhịn không được rơi lệ. Nàng nghĩ nhiều lưu lại quá trong ngộng tưởng nhất khát vọng thần tiên nhật tử, nàng nghĩ nhiều ngày ngày cùng hắn làm bạn. Chính là, Lạc Sơ cắn chặt răng, không đợi trước mặt Vân Thích cùng tình cảnh hoàn toàn biến mất liền kiên định xoay người, đi nhanh về phía trước đi đến, không hề quay đầu lại. Nàng bên này hạ quyết tâm, tự nhiên liền phá giải này hảo trận. Đi ra hảo trận, Lạc Sơ liền nhìn thấy vô số phía trước cùng nàng đồng thời tiến vào cường giả một đám tĩnh tọa trên mặt đất, trên mặt đều là một bộ tâm trí hướng về thần thái. Nghĩ đến bọn họ đều là vào này đại trận, bị hảo cảnh khó khăn. Lạc Sơ không cấm suy nghĩ, nếu vinh thế dừng lại ở chính mình nhất khát vọng hảo cảnh cũng không nói lên được cũng không là chuyện xấu. Lạc Sơ lắc lắc đầu, tiếp tục đi phía trước đi, nàng tiến vào hảo cảnh là chính mình cam tâm tình nguyện. Mà tứ đại vực vực chủ nhất định sẽ không cho phép chính mình dừng lại ở ảo cảnh chung. Lạc Sơ cần thiết lập tức đuổi tới bọn họ chỗ đó đi, phải biết rằng bọn họ bốn cái nhưng đều đánh Vân Thích hồn phách chủ ý. Tứ đại vực vực chủ thực lực cường hãn thật sự là thập phần dễ dàng tìm được bọn họ phương hướng, Lạc Sơ chỉ là dễ dàng cảm thụ một chút liền tìm được. Lạc Sơ không hề trì hoãn, lập tức hướng tới bọn họ bốn cái nơi phương hướng chạy đến. Tới rồi tứ đại vực vực chủ nơi chỗ, Lạc Sơ liền vì chính mình méo một phen mồ hôi lạnh. May mắn nàng ở hảo cảnh bên trong kịp thời bước ra mà ra, nếu không chậm trễ bên này sự tình kia hậu quả tuyệt đối tưởng cũng không dám tưởng. Lúc này, tứ đại vực vực chủ đã vô số bốn vực cường giả vây ở một chỗ đang ở sáng tạo một cái đại trận. Lạc Sơ thô thô nhìn hai mắt liền biết được bọn họ đây là muốn phá rớt nơi này hảo trận, đem hám sâu hảo trận bên trong người đánh thức. Tứ đại vực vực chủ biết rõ bọn họ lần này phải làm sự tình thập phần không dễ, bất luận cái gì một phân lực lượng đều không thể lãng phí, cho nên bọn họ mới có thể hao phí lực lượng tới đánh thức cùng đi người, lấy bị lúc sau mượn lực hành sự. Chỉ thấy tứ đại vực vực chủ ngồi ở nội vòng, phân biệt ở vào đông tây nam bắc bốn cái phương hướng. Mà ở bọn họ ngoại vòng còn lại là số lấy ngàn kế cường giả. Ngoại vòng cường giả đem lực lượng của chính mình truyền vào tứ đại vực vực chủ trên người, mà tứ đại vực vực chủ tắc đem này ngàn hơn người cường giả lực lượng hợp với lực lượng của chính mình toàn bộ giao hấn với phía trước màu đen hình vuông đại trận. Khởi trận. Đông thanh vực vực chủ gầm lên giận dữ, ngàn hơn người đồng thời phát lực. Kia phía trước sâu kín không thấy đế màu đen đại trận lập tức trở nên càng thêm ngăm đen, có người nhịn không được chiều kia đại trận nhìn lại, lập tức cảm giác kia đen nhánh đại trận như là có ma lực giống nhau sinh sôi liền phải đem hồn phách của hắn hướng trong túm. Hắn chỉ phải vội vàng tránh đi tầm mắt, trong đó hung hiểm, nghĩ đến nghĩ mà sợ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ngăm đen đại trận bên trong đột nhiên có tiếng sấm ở quay cuồng, này tiếng sấm rằng có hơn nửa canh giờ, ngay sau đó đột nhiên một mảnh tĩnh mịch. Lúc sau những cái đó ngơ ngác nhập ảo cảnh trung cường giả một đám thức tỉnh lại đây, bọn họ có chút mờ mịt, có chút buồn bã mất mát. Vừa mới biết bất quá là ảo cảnh, chính là có thể đắm chìm ở như vậy một cái ảo cảnh trung cũng là một kiện hạnh phúc sự tình a. Chư vị hãm sâu hoàn cảnh bên trong còn không có tỉnh táo lại sao? Đông thanh vực vực chủ một tiếng quát lạnh giống như một đạo sấm sét vang ở mọi người trong lòng, bọn họ làm tứ đại vực đứng đầu cường giả sao có thể tùy ý một cái ảo trận buộc trụ chính mình. Làm chính mình đắm chìm ở một cái ảo cảnh bên trong vô pháp tự kiềm chế. Cho dù kia ảo cảnh bên trong lại tốt đẹp cũng chỉ bất quá là giả a. Nghĩ đến đây, nguyên bản đối ảo cảnh vẫn có chút không muốn xa rời cường giả không khỏi có chút hổ thẹn. Nam chu vực vực chủ đứng lên. Chúng ta đã ở chỗ này trì hoãn lâu lắm, là thời điểm tiếp tục đi trước. Mọi người đều đã trải qua vừa mới hảo trận, mà này hảo trận chẳng qua là vị kia thượng thần ở trăm triệu năm phía trước tùy tay thiết một đạo không có thương tổn cái chán, nghĩ đến đại gia cũng có thể đủ tưởng tượng đến chúng ta kế tiếp muốn gặp được chỉ sợ chỉ biết càng thêm hung hiểm. Mong rằng các vị cảnh giác cẩn thận. Bác Huyền vực vực chủ nói, Tây Bạch vực vực chủ lại thêm một câu, chúng ta cũng không phải là mỗi lần đều sẽ ra tay giúp trợ người khác. Mọi người gật đầu. Bọn họ đều nên minh bạch bọn họ kế tiếp phải làm sự tình thật sự là hung hiểm thật sự, cần thiết muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần. Mà mọi người tụ tập ở bên nhau tuy nói tạm thời là hợp tác quan hệ, nhưng là cũng là tiềm tàng đối thủ cạnh tranh. Lúc này đây bọn họ sẽ ra tay tương trợ chẳng qua là bởi vì có thể có lợi, nếu lúc sau tái ngộ đến hiểm cảnh, bọn họ tự nhiên là các cố các. Ở chỗ này, ai cũng sẽ không đem người khác chết sống để ở trong lòng. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người cảnh giác lên, tiếp tục đi phía trước hành. Mà Lạc Sơ tuy rằng đối nơi này vô cùng quen thuộc, lại cũng theo đám người cùng nhau đi, hơn nữa đem lực lượng của chính mình thực tốt ẩn tàng rồi. Phía trước nàng đột phá phá không cảnh cửu trọng cùng với triệu hoán tề tiểu thượng cổ 28 thần thú sở tạo thành thiên địa dị tượng tuy rằng trải qua nàng cố ý che lấp, như cũ lừa bất quá cường giả cảm giác. Nàng tin tưởng tứ đại vực vực chủ cùng với mặt khác một ít cường giả nhất định biết nàng tồn tại, chẳng qua không có bắt được nàng mà thôi. Lại được rồi 3 ngày, độ ấm uổng phí hạ thấp. Đều là người tu chân. Đối đãi thời tiết độ ấm cơ bản là không gì chi giác, nhưng là nơi này độ ấm đã lên tới rồi nhất định trình độ, cho dù mọi người có nguyên lực hộ thân cũng như cũ có thể cảm nhận được này phân rét lạnh mang theo đến xương hương vị. Không ít người bắt đầu điều động quanh thân nguyên lực tới cấp chính mình giữ ấm. Đã trở thành trên thế giới này đứng đầu cường giả, cho đến ngày nay cư nhiên yêu cầu dựa vào nguyên lực tới giữ ấm, thực sự có chút buồn cười. Bất quá giờ này khắc này không có người đi cười nhạo người khác. Bởi vì mọi người đều là biết bọn họ lúc này đây sở muốn đối mặt chính là thượng thần cảnh cường giả. Lại lật qua một ngọn núi, xuất hiện ở mọi người trước mắt đó là không có giới hạn băng tuyết nơi. Gió lạnh gào thét mà qua, thổi đến người trên người, lập tức vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt khẩu tử. Mọi người hoảng hốt. Lại là không nghĩ tới nơi này thời tiết hoàn cảnh như vậy kém. Vội sôi nổi điều động quanh thân nguyên lực, hình thành cứng rắn bảo hộ thuẫn đem chính mình bao vây lại. Tới không có tới mục đích địa đó là liên tiếp gặp được nguy hiểm. Thật không biết kế tiếp chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Tứ đại vực vực chủ thần sắc cũng thực cảnh giác, bọn họ tự nhiên đoán được nơi này là thượng cổ vị kia thượng thần nơi chỗ tự nhiên sẽ có cơ quan đại trận, chính là không nghĩ tới vị này thượng thần cơ quan đại trận lại là như vậy. Nếu nói hung hiểm lại phi chí mạng, nhưng là nhẹ nhàng bâng cơ vài nét bút lại có thể cảm nhận được cái loại này thượng cổ tàn lưu khủng bố lực lượng. lưỡi dao gió quát ở trên người, ẩn ẩn phát đau. Lạc Sơ cúi đầu nhìn lấy máu cánh tay có chút xuất thần. Không thể lại trì hoãn. Tiếp tục đi. Đông Thanh vực vực chủ đầu tiên về phía trước phóng đi. Mọi người tự nhiên đuổi kịp. Ai? Ta như thế nào cảm thấy này tảng đá có chút quen mắt? Trong đám người một người đột nhiên ra tiếng. Nghe hắn như vậy nói rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Tứ đại vực vực chủ sắc mặt thật không đẹp. Bọn họ bốn cái đã sớm phát hiện một cái có chút buồn cười sự thật. Bọn họ này nhóm người, này đàn đứng đầu tồn tại thế nhưng lạc đường. Từ hai cái canh giờ trước bọn họ bước vào này phiến thạch lâm lúc sau liền lạc đường. Tuyết Sơn lúc sau đó là như vậy một cái thạch lâm, hình dạng khác nhau thật lớn cột đá hình thành như vậy một cái quỷ dị thạch lâm. Bọn họ đi vào cái này thạch lâm lúc sau liền rốt cuộc phân không rõ đông tây nam bắc. Đám người bắt đầu sao động. Có người nhịn không được bay vọt dựng lên, muốn bay đến chỗ cao đi vừa thấy đến tột cùng. Này vừa thấy không khỏi khiếp sợ, phạm vi vạn dặm thế nhưng tất cả đều là thạch lâm. Có chút người không cam lòng, tiếp tục về phía trước bay vút mà đi, chính là vô luận bọn họ phi bao lâu, nơi nhìn đến thế nhưng tất cả đều là thạch lâm. Tại sao lại như vậy? Gặp quỷ. Chúng ta cư nhiên sẽ lạc đường. Có phải hay không quá buồn cười điểm? Đông Thanh vực vực chủ vây vây tay trấn an hạ mọi người nội tâm nôn nóng, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, nghĩ đến nơi này nhất định lại là một cái ảo thuật hình thành đại trận. Ta chờ chỉ cần tìm được kia mắt trận chỗ, liền nhất định có thể phá rớt này đại trận. Nghe Đông Thanh vực vực chủ lời nói, mọi người trong lòng bất an thoáng giảm bất chút. Liền bắt đầu tổ chức lên, dựa theo bất đồng phương vị đi tìm mắt trận. Lại không nghĩ, tứ đại vực vừa mới đem mọi người hành động phương vị an bài hảo, đột nhiên nghe được dị động. Mọi người thời khắc ở vào thập phần cảnh giác trạng thái, dị động vừa mới xuất hiện thời điểm liền bị bọn họ cảm thấy được. Mấy ngàn người ở ngay lúc này lại là thập phần có ăn ý mà đồng thời im tiếng không nói. Là cục đá. Cục đá động. Cục đá sống. Trong đám người có người kêu lên. Chỉ thấy thạch lâm bên trong sở hữu cột đá đều bắt đầu dị động tới nay. Loại này di động, ban đầu thời điểm rất chậm, chờ đến sau lại tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Sau đó lấy một loại nghiền áp tư thái công hướng này đàn kẻ xâm lấn. Mấy ngàn vị cường giả lập tức điều động nguyên lực, đem hết toàn lực cùng này đó thật lớn cục đá tác chiến. Trong lúc nhất thời, nguyên lực tứ hoành. Các loại công kích từng tiếng tạc nước. Đêm này một tảng lớn thiên địa nhuộm thành nồng đậm khói thuốc súng chiến trường. Những người này đều là trên thế giới này thực lực cường hãn nhất người, cho nên đối mặt này đó chết sống cột đá cũng không phải quá nhiều lo lắng, chẳng qua này đó cột đá số lượng thật sự là quá nhiều quá nhiều. Cho dù bọn họ có mấy ngàn người vẫn là có chút đáp ứng không xuể. Huống chi, người là sẽ mệt, nguyên lực là sẽ tiêu hao hầu như không còn, mà này đó cột đá lại là cuồn cuộn không ngừng. Trong đám người, có chút người đã kiệt sức bắt đầu chửi má nó. A, bọn họ bên trong thực lực hơi yếu người cuối cùng không có chịu đựng như vậy xe chiến, cuối cùng một cái vô ý bị cột đá nghiền thành bánh nhân thịt. PV đút ít cờ PV đút ít cờ P. Chương 102 phong ly hàng cảnh, 4. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Tiếng sấm đại tác phẩm, khắp thiên địa đêm đen đi, hát như nùng mặc. Này giống như tiên cảnh giống nhau sơn cốc thoáng chốc một mảnh tử khí, phương thảo, hoa dụng, cổ thụ cùng quý trọng thảm thực vật ở trong nháy mắt chết héo. Ngay cả kia len ken rung động thanh tuyển cũng mất đi sinh mệnh, trở thành một hông nước lặng. Đại địa ở ra nẻ, lấy Lạc Sơ vì trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Nay chờ thiên địa dị tượng không chỉ có bởi vì Lạc Sơ đột phá phá không cảnh cựu trọng, càng vì thượng cổ 28 thần thú tể tụ ký chủ bên người. Đời trước ký ức hoàn toàn rót vào tựa tỉnh phi tỉnh trong óc. Giờ này khắc này, này bầy yêu thú nhóm đối đãi Lạc Sơ liền không hề gần là đối ký chủ vĩnh thế đi theo, còn có đời trước sinh tử làm bạn tình nghĩa. Lạc Sơ nhíu nhíu mày, lúc trước ở tu luyện chung thời điểm nàng ẩn ẩn cảm nhận được Mục Ly Nguyệt hơi thở, chỉ là lúc ấy nàng hồn phách hãm sâu đời trước hồi luân chi cảnh chung đau khổ dễ rủa không dành nhiều cố, mà lúc này tỉnh táo lại chợt phát giác có chút không thích hợp. Mục Ly Nguyệt, người đâu? Lạc Sơ vươn tay phải, lâm không một vỗ, một đạo lưu ly quang kính xuất hiện ở trước mắt, quang kính bên trong dần dần có mơ hồ thân ảnh. Lạc Sơ sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường khó coi, khủng bố sát khí từ thân thể của nàng chung quanh tứ tán mở ra. Cái này làm cho cùng nàng tâm ý tương thông thượng cổ 28 thần thú có thể thập phần rõ ràng mà cảm nhận được. Kia lóe lưu ly quần sáng quang kính phía trên chính biểu hiện lúc trước Mục Ly Nguyệt tới rồi khi tình cảnh. Hơi thở thoi thoát, thân thể tận hủy, hồn phách tàn khuyết Mục Ly Nguyệt. Lạc Sơ ngón tay nhẹ về, quang kính phía trên cảnh tượng lại không giống nhau. Lúc trước Mục Ly Nguyệt bị đuổi giết, Kim Y Ly bỏ mình từng màn toàn bộ hiện lên ở quang kính phía trên. Lạc Sơ nhìn một màn này mà không tiếng động bi cảnh tái nhợt khuôn mặt. Nàng mãnh dùng một chút lực, nguyên lực sở ngưng quang kính thoáng chốc biến mất, chỉ vô số lập lòe quang điểm phiêu ở giữa không trung. Lạc Sơ đột nhiên xoay người,

cho nên bọn họ liền cam chịu Lạc Sơ hành động. Tứ đại vực vực chủ đều cam chịu, những người khác tự không có nói. Vì thế, mọi người hoài khát khao, tham lam chờ tâm tình ánh mắt dần dần từ kia tòa màu trắng thành trì rời đi, đi theo Lạc Sơ màu đỏ bóng dáng. Không có người biết giờ này khắc này Lạc Sơ trong lòng là như thế nào sông cuộn biển gầm. Nơi này, là nàng từng trăm phương nghìn kế muốn đặt chân địa phương. Nơi này, là nàng bồi hắn sinh sống trăm năm địa phương. Nơi này, là nàng đời trước thân chết địa phương. Nơi này, cũng là mai táng nàng vĩnh thế ái nhân địa phương. Nàng vẫn cứ nhớ rõ lần đầu tiên đặt chân nơi này khi nhảy nhót, kia cùng Vân Thích sớm chiều ở chung mỗi một ngày tình cảnh chậm rãi chảy ngược, ở nàng trong đầu lại một lần trình diễn, kia một đời nàng ở chỗ này lập hạ lời thề tình cảnh băn khoăn như ngày hôm qua. Lạc Sơ không khỏi dừng lại bước chân, nàng nhắm mắt lại đè nén xuống chính mình cảm xúc, chờ nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, hai mắt bên trong sóng gió mãnh liệt đã giấu đi, nàng biết chờ đợi nàng sẽ là cái gì. Đi lên bậc thang. Không có cuối cầu thang phía trên, Lạc Sơ đỏ tươi thân ảnh thực mau biến thành một cái cực tiểu điểm đỏ. Đám người bắt đầu trở nên không kiên nhẫn, bọn họ đã đứng ở tại chỗ nhìn Lạc Sơ một người hướng lên trên đi rồi gần hai cái canh giờ. Nàng vì cái gì không cần khinh công, một hai phải đi bước một đi. Thật sự đến nỗi cẩn thận đến tận đây. Chính là nhìn nàng đi rồi lâu như vậy cũng không có một tia nguy hiểm bộ dáng, đám người rốt cuộc kiểm chế không được một đám liên tiếp mà hướng lên trên phóng đi. Đám người nhưng không nghĩ giống Lạc Sơ như vậy đi bước một đi, xa như vậy lộ trình đi bước một đi đến kia đến bao lâu. Vì thế, thoáng chốc vô số cao thủ thả người bay lên trắng tinh cầu thang. A, cứu mạng. Phúc, phúc. Trong lúc nhất thời vô số xông lên cầu thang cao thủ nháy mắt thi cốt vô tổn. Lạc Sơ liền đầu đều không có hồi liền thập phần rõ ràng chuyện phát sinh phía sau tình. Này phong ly hàn cảnh cầu thang là không thể dùng một chút ít nguyên lực, cần thiết muốn đi bước một đi lên đi. Bất quá Lạc Sơ vẫn là nhíu nhíu mày, bởi vì từ phía sau mọi người phản ứng tới xem, này phong ly hàn cảnh phòng ngự lực lượng so năm đó yếu bất không ngừng nhỏ tí tẹo. Nếu là năm đó, định là làm cho bọn họ liền một cái âm đều phát không ra liền hôi phi yên diệt kết quả. Lạc Sơ ngửa đầu nhìn không thấy cuối tiên sương mù lượn lờ chỗ, trong lòng càng ngày càng trầm trọng. Vì thế, tứ đại vực sở hữu cường giả đối mặt này cầu thang lại là cũng không dám nữa thiếu cảnh giác, bọn họ rốt cuộc minh bạch Lạc Sơ vì sao phải từng bước một đi phía trước đi. Bọn họ không thể không thu hồi trong lòng sao động, như phàm nhân giống nhau từng bước một đi phía trước đi. Đưa mọi người đi đến cầu thang cuối khi, đã là ngày thứ ba. Mọi người hám vơi trước mắt chứng kiến, lại là trong lúc nhất thời không người vọng động, vọng nôn. Vô số bạch ngọc điêu khắc tiên thụ xuất hiện ở trong tầm mắt, những người này ngày thường khó gặp tuyết khóc bối như đá nhi giống nhau bình thường phô trên mặt đất. Tiên thụ cuối mơ hồ có thể thấy được một tòa khổng lồ màu trắng cung điện. Nơi đó đó là trong truyền thuyết Ly Hàn Cung. Đi! Vị kia bị phong ấn viễn cổ thượng thần đã bị phong ấn tại Ly Hàn Cung chi hạ. Đông Thanh vực vực chủ cho dù chìm nổi sâu đậm, giờ này khắc này nhìn thấy Ly Hàn Cung rốt cuộc kiềm chế không được, hận không thể sớm một chút nhào lên đi, cướp đoạt nguyên lực, trở thành thượng thần cảnh cường giả. Tứ đại vực sở hữu cường giả theo tứ đại vực chủ vọng Ly Hàn Cung mà đi, bọn họ mỗi người trong lòng đều có một cái khát vọng trở nên càng cường đại hơn nguyện vọng. Mà trước mặt mọi người người càng là tới gần Ly Hàn Cung, càng là có thể cảm nhận được này đến từ viễn cổ thời kỳ nguyên lực có bao nhiêu thuần túy, tham lam ở mọi người trong mắt dần dần ấp ủ. Lạc Sơ đã sớm thu thập hảo tâm tình, thờ ơ lạnh nhạt chúng sinh trăm thái, nàng yêu cầu bảo trì thời khắc bình tĩnh tới tìm kiếm tốt nhất cơ hội động thủ. Tới rồi Ly Hàn Cung trước mặt, tứ đại vực vực chủ lập tức bại khởi đại trận, hơn nữa an bài còn lại rốt cuộc làm nguyên lực cho. Trong lúc nhất thời một cổ cường đại nguyên lập trụ phóng lên cao, chói mắt màu đen đem này một chỗ thần thánh chi sắc khinh nhờn. Lạc Sơ ngửa đầu nhìn này màu đen nguyên lực lại một lần nhíu nhíu mày, nàng đương nhiên biết tứ đại vực vực chủ sở làm chỉ ở phá rớt cái chán, tìm được Vân Thích nơi chỗ, chính là nàng tự đáy lòng không mừng này cổ ngoại lực ở hắn địa phương la lối khóc lóc. Hắn nhất định không thích này nhóm người quấy rầy. Phá! Tứ đại vực vực chủ đồng thời gầm lên giận dữ, chỉ thấy giữa không trung khổng lồ màu đen nguyên lập trụ lấy một loại phấn đấu quên mình tư thái nhằm phía Ly Hàn Cung. Ngay sau đó mọi người kinh ngạc mà nhìn bọn họ trong lòng thần thánh Ly Hàn Cung lại là ở bọn họ công kích dưới hoàn toàn phá hủy, vô số lưu ly mảnh nhỏ tứ tán mở ra, mang đến một cổ hơi lạnh thấu xương. Ly Hàn Cung liền như vậy ở bọn họ liên thủ công kích dưới phá hủy, mọi người trong lòng nhất thời có điểm hoán bất quá tới, nhưng là này cũng khiến cho bọn họ đối chuyến này càng thêm có tin tưởng. Lạc Sơ như cũ lạnh lùng mà nhìn, cũng không đối Ly Hàn Cung phá hủy mà kinh ngạc, bởi vì trước mắt bị bọn họ phá hủy cũng không phải đang ở Ly Hàn Cung. Chân chính Ly Hàn Cung đã sớm ở trăm triệu năm trước kia một hồi đại chiến chung hoàn toàn phá hủy, trước mặt bị bọn họ phá hủy Ly Hàn Cung chẳng qua là Vân Thích lúc trước tùy ý thiết hạ một chỗ cái chán, một chỗ ảo cảnh, một chỗ niệm tưởng. Bị phá hủy Ly Hàn cung rốt cuộc hoàn toàn biến mất hầu như không còn, mọi người rụt rụt thân mình, thật lãnh. Nguyên bản Ly Hàn cung nơi địa phương xuất hiện một tòa trăm triệu trượng băng sơn, hơi lạnh thấu xương đúng là từ này băng sơn chỗ tràn ra tới. Này băng sơn nói không rõ đến tột cùng có bao nhiêu đại, trăm triệu trượng cũng chỉ bất quá là mặt đất phía trên bộ phận. Này! Này! Mọi người kinh ngạc với trước mắt chứng kiến không thể tự thoát ra được, mọi người có lẽ không thể tưởng được vừa mới bị bọn họ phá hủy Ly Hàn cung chẳng qua là một chỗ ảo cảnh thức cái chán, nhưng là bọn họ thật là bị trước mắt băng sơn sở chấn động. Hẳn là chính là nơi này. Tứ đại vực bốn vị vực chủ giao lưu hạ ý kiến, trên mặt đều không cấm lộ ra vui mừng, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi nơi này. Chính là bọn họ lại thực mau trở nên cẩn thận nghiêm túc lên, bởi vì bọn họ biết còn có càng thêm hung hiểm sự tình chờ đợi bọn họ. Vị này cường giả, không biết hay không cố ý cùng chúng ta hợp tác. Liên ở mọi người bị trước mắt chứng kiến cảm thấy khiếp sợ thời điểm, Đông Thanh vực vực chủ đột nhiên xoay người lại đối với đứng ở không chớp mắt trong một góc Lạc Sơ hỏi. Bọn họ bốn cái lao ra hỏa vẫn luôn đều không có bỏ qua Lạc Sơ tồn tại, rốt cuộc thực lực của nàng thật sự là khủng bố, mà bọn họ lại bị thương nàng người, này dọc theo đường đi bọn họ vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến nàng. Giờ này khắc này đã tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, bọn họ muốn lẩn tránh sở hữu thai hoàng ẩm, nếu có thể đủ được đến nàng trợ giúp chính là dệt hoa trên gấm, nếu nàng là thai hoàng ẩm, bọn họ cần thiết trước tiên diệt trừ nàng. Có thể. Lạc Sơ tùy ý nói, sự thành lúc sau, lại tính tổng nợ. Hai bên nhân tâm chiếu không tuyên, này sổ cái chính là lúc trước Mục Ly Nguyệt việc. Tuy nói Lạc Sơ thực lực thật sự khủng bố, nhưng là tứ đại vực rốt cuộc người nhiều, cũng không đem Lạc Sơ để vào mắt, trước mắt có thể hợp tác đó chính là lại nhiều một tầng trợ lực, cớ sao mà không làm. Chư vị Đông Thanh vực vực chủ đi ra phía trước, hắn nhìn chung quanh mọi người, đãi mọi người không hề nhỏ giọng nghị luận đều nhìn phía hắn thời điểm, hắn mới tiếp tục nói, chuyến này việc tuy nói hung hiểm, nhưng được đến chỗ tốt cũng là người tiên. Đi đến nơi này đều là không có đường rút lui, mặt khác Lao Phu không hề nhiều lời. Chờ hạ ta cùng với mặt khác ba vị vực chủ tướng sẽ mở ra một đạo 7 ngày phụ trận, này đạo phụ trận sẽ liên tục suốt 7 ngày, dùng để dẫn ra này phong ấn mệnh hại chỗ. Đại tìm được này phong ấn mệnh hại chỗ, kế tiếp hết thể liền đơn giản nhiều. Yêu cầu chúng ta làm cái gì? Đối. Vực chủ cứ việc phân phó chúng ta nên làm chuyện gì có thể. Đông Thanh vực vực chủ gật gật đầu, tự nhiên là hộ trận. Mọi người đều nói không có vấn đề. Vì thế một đạo khuynh tấn tứ đại vực sở hữu cường giả lực lượng khủng bố phụ trận phiêu ở phong ly hàn cảnh trên không. Mà Lạc Sơ cũng bởi vì phía trước đồng ý hợp tác mà gia nhập đến hộ trận đội ngũ bên trong. Vô số cổ xưa kim quang văn tự phiêu phù ở phụ trận trong vòng, tứ đại vực vực chủ trong miệng không ngừng nhắc mãi phụ chú, nguyên lực vù vù chi âm thật lâu chưa từng ngừng lại. Loại tình huống này suốt rằng co 7 ngày. Đương thứ 7 ngày ánh sáng mặt trời từ phương đông từ từ dâng lên. Mọi người trong cơ thể nguyên lực đều có chút nối nghiệp vô lực là lúc, khổng lồ phù trận trong vòng sở hữu phù văn trong nháy mắt đình chỉ bất động, bốn vị vực chủ trong miệng phù chú cũng là ở cùng thời khắc đó dừng lại. Ngay sau đó, bất quá là một cái hô hấp gian công phu, sở hữu phù văn hướng tới băng sơn phương đông thổi đi. Bốn vị vực chủ ánh mắt sáng lên, ở cùng thời gian theo tiếng dựng lên, hướng tới phương đông bắn ra bọn họ sớm đã ấp ủ hồi lâu toàn lực một kích. Vâng! Đại địa đang rung động, băng sơn đang rung động. Toàn bộ thế giới đều đang rung động. Nhớ tới phía trước Đông Thanh vực vực chủ lời nói bọn họ hiện tại nơi thế giới đúng là dựa vào vị này thượng thần hồn phách tới cung cấp nuôi dưỡng, bọn họ trong lòng có chút phát mao, bọn họ lô mãng mà nhằm phía nơi này tới quấy rầy vị này thượng thần hay không sẽ đổi lấy vạn kiếp bất phục kết quả. Chính là giờ này khắc này, phong ấn đã phá, hết thể đều đã muộn. Một đạo hư vô màu trắng bóng dáng từ băng sơn bên trong phiêu ra, toàn bộ thế giới kịch liệt mà run rẩy. Mọi người hoảng sợ phát hiện chính mình trong cơ thể nguyên lực ở một chút biến mất. Người cái kia thay thế người ở đâu? Tây Bạch vực, Nam Chu vực cùng Bắc Huyền vực ba vị vực chủ trong lòng cũng luôn cuống đều hướng về phía Đông Thanh vực vực chủ giống. Đông Thanh vực vực chủ khỏe miệng xẹt qua tự tin cười, ha ha ha, lão phu sao lại không có hoàn toàn nắm chắc. Vâng, một đạo màu xanh lá bóng dáng từ Đông Thanh vực vực chủ trong tay vụt ra, một cổ khủng bố lực lượng xé rách không trung, màu xanh lá bóng dáng mang theo này cổ kinh khủng lực lượng nhằm phía băng sơn. Cổ lực lượng này quả thực muốn cùng từ băng sơn trung lao ra màu trắng nhan sắc so sánh. Lạc Sơ cũng thập phần tò mò Đông Thanh vực vực chủ lời nói cái này có thể thay thế Vân Thích người đến tột cùng là ai, nàng ngửa đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy này nói màu xanh lá thân ảnh thập phần quen thuộc. Gió thổi khởi hỗn độn phát, cũng làm Lạc Sơ rốt cuộc thấy rõ người này. Lạc Sơ môi giật giật, gọi ra cái này lại quen thuộc bất quá tên. Lạc Thanh Dung. Chương 104 đại kết cục. Bất quá giờ này khắc này liền tính Lạc Sơ lại như thế nào kinh ngạc Lạc Thanh Dung như thế nào lại ở chỗ này đều không phải quan trọng nhất sự, nàng híp mắt nhảy dựng lên. Thích, ta tới. Hử, ngươi quả nhiên mưu đồ gây rối. Đông Thanh vực vực chủ vội vàng về phía sau thối lui, mà Tây Bạch vực vực chủ, Nam Chu vực vực chủ cùng với Bắc Huyền vực vực chủ vọt đi lên che ở Đông Thanh vực vực chủ phía trước, bọn họ động tác lưu sướng không ngừng nghỉ chút nào, xem ra là sớm có chuẩn bị. Chỉ bằng các ngươi? Lạc Sơ cong cong khoe miệng, vô số nóng cháy ngọn lửa ở nàng bên người từ từ thiêu đốt, nàng cả người nấp trong liệt hỏa bên trong, liệt hỏa là nàng vũ khí, nàng chính là liệt hỏa, nàng chính là vũ khí. Chạm. Lạc Sơ quát lạnh một tiếng, đôi tay về phía trước đẩy đi, vô số thu ảnh trùng trùng điệp điệp tự nàng lòng bàn tay lao ra, này lực lượng kinh người, xuất hiện kia một khắc, phạm vi trăm dặm chốc lát chi gian hoang vu một mảnh, không ít thực lực hơi yếu cường giả kêu lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả Tây Bạch vực vực chủ, Nam Chu vực vực chủ cùng với Bắc Huyền vực vực chủ đều là liên tục về phía sau thối lui. Yêu thú giận gào vang thiên chấn mà, này thế ngập trời. Thượng cổ 28 thần thú khôi phục kiếp trước ký ức, giờ này khắc này bọn họ không hề là thượng cổ yêu thú chuyển thế hoặc là hậu đại, giờ này khắc này bọn họ chính là đã từng ngoài phong một cõi vang vọng tam giới thượng cổ 28 thần thú. Bọn họ cùng bọn họ chủ nhân ở bên nhau, hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh, đến chết mới thôi. Thượng cổ 28 thần thú cùng 3 vị vực chủ chém giết ở bên nhau. Lạc Sơ hít mắt, khỏe miệng xẹt qua một tia thị huyết hương vị, vẫn luôn để phòng nàng Đông Thanh vực vực chủ nhất thời đều không có từ bỏ đối nàng theo dõi, lại không nghĩ nàng thế nhưng hư không tiêu thất. Đông Thanh vực vực chủ cả kinh, hắn hơi chút sửng sốt một chút lập tức xoay người sang chỗ khác, một bó ngọn lửa xoa đầu vai hắn mà qua. Hắn nghiêng đầu túi đầu nhìn nhìn chính mình bả vai, vật liệu may mặc đốt trọi một khối, đầu vai ẩn ẩn phát đau. Hừ, thật là không biết tốt xấu. Đông Thanh vực vực chủ địa vị cao thượng, qua mấy trăm năm chịu người tôn kính nhật tử, hiện giờ gặp được một cái luôn là tới khiêu chiến hắn quyền uy nữ nhân, hắn rốt cuộc nhịn không được. Hắn thật cẩn thận đem thượng thần ngủ say hồn phách thu vào trong túi càn khôn, rồi sau đó điều động toàn thân nguyên lực hướng tới Lạc Sơ vọt qua đi. Tạp bãi tự nhiên muốn đích thân tìm trở về. Ở Đông Thanh vực vực chủ tướng Vân Thích ngủ say hồn phách thu vào túi càn khôn khi, Lạc Sơ phẫn nộ như nàng quanh thân liệt hỏa giống nhau. Hắn sao lại có thể đem Vân Thích thu vào trong túi càn khôn? Như thế nào có thể đem nàng thượng thần bỏ vào hắn cái kia phá trong túi? A! Lạc Sơ ngửa đầu gầm lên giận dữ, bàng bạc nguyên lực đem mặt đất chấn vỡ. Một thanh từ liệt hỏa ngưng tụ mà thành dịu lớn dần dần hình thành, Lạc Sơ mảnh khảnh mười ngón thong thả mà kiên định nắm lấy cán búa, nàng hồng một đôi mắt hướng về phía Đông Thanh vực vực chủ giết qua đi. Dịu lớn đánh xuống, đại địa chấn động, dịu lớn quét ngang, này thế ngập trời. Trong quá trình không biết nhiều ít cường giả bị ương cập. Tam tuyệt chi lực. Đông Thanh vực vực làm chủ suất toàn lực, quần quần không ngừng nguyên lực tự hai tay của hắn lòng bàn tay tràn ra, một đoàn kim sắc quang bàn dần dần hình thành. Lạc Sơ nhìn chiều chính mình công kích mà đến kim sắc quang bàn không chút nào hoảng loạn, nàng nho nhỏ thân mình dơ dịu lớn không chút nào khiếp đảm nên chiến. Vâng! Dịu lớn cùng quang bàn tương ngộ, một tiếng vang lớn chấn đến mọi người hai lỗ tai phát đau. Hai cổ lực lượng lẫn nhau rằng co không dưới, chỉ là loại này rằng co là thập phần ngắn ngủi. Chỉ nghe lại một tiếng vang lớn. Đông Thanh vực vực chủ sở ngưng tụ mà thành kim sắc quang bản đã hôi phi yên diệt. Lạc Sơ lạnh một khuôn mặt, hoàn toàn không có bởi vì lấy được thắng lợi mà cao hứng. Nàng đột nhiên xoay người, chỉ thấy một cái khác kim sắc quang bản vọt lại đây, so với vừa rồi quang bản sở mang theo lực lượng càng vì cường đại. Lạc Sơ sớm đoán được như thế, bởi vì nàng có điều chuẩn bị, có thể nói là tương đương ổn thỏa tiếp chiêu. Liệt hỏa dịu lớn cùng càng thêm cường thế kim sắc quang bản lại một lần tương nộ, Lạc Sơ cổ tay trái quay cuồng. Một cổ linh động màu lam quang mang tự cổ tay của nàng rót vào nàng đôi tay sở nắm dịu lớn bên trong. Đột nhiên, liệt hỏa dịu lớn lực lượng so với phía trước càng thêm kinh người. Vâng! Đông Thanh vực vực chủ lần thứ hai ngưng tụ mà thành kim sắc quang bàn lại một lần bị Lạc Sơ nghiền vì cho tàn. Đông Thanh vực vực chủ không hề có bởi vì chính mình đã rơi xuống hạ phong mà có bất luận cái gì hoảng loạn. Hắn bệ nghệ Lạc Sơ cuồng ngạo nói, này chẳng qua là trước luyện luyện tập thôi. Nói xong, cái thứ ba kim sắc quang bàn từ trên trời giáng xuống. Mà thế làm cho người ta sợ hãi. Lạc Sơ nhíu nhíu mày, lại thực mau giãn ra khai. Nếu nên chiến, đâu ra lui chiến vừa nói. Phá. Đương liệt hỏa dịu lớn cùng kim sắc dịu lớn lần thứ ba tương ngộ khi, Lạc Sơ đột nhiên hét lớn một tiếng, này đôi tay sở nắm liệt hỏa dịu lớn chỉ một thoáng dập nát. Đông Thanh vực vực chủ còn không kịp cao hứng, chỉ thấy một thanh tràn ngập hàn ý đại đao bị Lạc Sơ nắm, nguyên lai liệt hỏa dịu lớn bên trong thế nhưng cất giấu một cây đao. Nghe nói qua trong đao đao, kiếm trung kiếm. Này dịu trung đao nhưng thật ra lần đầu tiên thấy nhi. Lạc Sơ cúi đầu nhìn trong tay nắm chặt chuôi này đao, trong đôi mắt thị huyết hương vị lại thêm vài phần. Trong đao đao, đó là Mục Ly Nguyệt tuyệt chiêu. Nghĩ đến Mục Ly Nguyệt vì cho chính mình báo tin chết oan chết uổng, Lạc Sơ cảm thấy chính mình cả người đều sôi trào, nàng trần trụi một đôi mắt trừng mắt Đông Thanh vực vực chủ, nợ máu trả bằng máu. Lạc Sơ có cây đao này, này lực công kích lại là đề cao không ít, rất có đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chi thế. Đông Thanh vực vực chủ cuối cùng ngưng ra này kim sắc quang bản quang mang ở một chút yếu bớt, mà Đông Thanh vực vực chủ bản nhân cũng là liên tục lui về phía sau, có chút chật vật. Tây Bạch vực vực chủ, Nam Chu vực vực chủ cùng với Bắc Huyền vực vực chủ đều cảm giác được Đông Thanh vực vực chủ rơi xuống hạ phong, chính là bọn họ hiện tại vô pháp hỗ trợ, bởi vì bọn họ đang bị này 28 đầu thần thú cuốn lấy, đã là sức đầu mẹ chán, úc còn không mang nổi mình úc. Đông Thanh vực vực chủ đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, một bó màu xanh lá bóng dáng xẹt qua, che ở hắn trước người. Lạc Sơ nhìn trước mặt Lạc Thanh Dung nhất thời sửng sốt. Giết nàng. Đông Thanh vực vực chủ tuyên bố thi lệnh. Lạc Thanh Dung quả nhiên nghe theo Đông Thanh vực vực chủ nói hướng tới Lạc Sơ phát ra công kích mãnh liệt. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, lôi vân quay cuồng, mưa to nện xuống tới, vô số sấm sét hội tụ ở bên nhau, phát ra chói tai tiếng vang. Lạc Thanh Dung tay phải giơ lên, vừa mới chỉ thiên. Kinh người lôi chi lực đột nhiên rót vào thân thể hắn, rót vào kia một khắc, Lạc Thanh Dung toàn bộ thân thể phát ra bùm bùm tiếng vang, thân thể vặn mẹo, mặt bộ dữ tợn. Lạc Thanh Dung. Lạc Sơ quát lạnh một tiếng, nàng đã nhìn ra tới đây khi Lạc Thanh Dung bị quản chế với người, đối nàng ra tay đều không phải là bổn ý, cho nên hy vọng kêu lên chính hắn ý thức. Nhưng mà Lạc Thanh Dung lại giống một tòa sắc bén ngọn núi giống nhau hướng tới Lạc Sơ vọt lại đây, hắn xông tới trong quá trình, một thanh tiếng sấm chi kiếm dần dần hình thành. Cái gọi là tiếng sấm chi kiếm, tức có thể phát ra tiếng sấm chi âm. Lạc Sơ bất đắc dĩ, chỉ phải huy liệt hỏa chi đao nên chiến. Phanh phanh phanh. Hai người liên tục giao thủ, nhìn như đơn giản, kỳ thật mỗi nhất chiêu đều là nhất sắc bén sát chiêu, hơi có vô ý tất nhiên là chết không có chỗ chôn kết quả. Bọn họ hai cái chém giết ở một chỗ, mà những cái đó vây xem cường giả lại là sẽ đã chịu ương cập. Bọn họ hai cái mỗi một lần chém ra lực lượng luôn là sẽ ngộ thương. Chạm vào. Tiếng sấm chi kiếm cùng liệt hỏa chi đao lại một lần tương ngộ. Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Dung hai người khoảng cách thập phần đến gần. Lạc Sơ thật sâu nhìn Lạc Thanh Dung đôi mắt, lại một lần nếm thử đánh thức hắn. Lạc Thanh Dung, ngươi thấy rõ ràng ta là ai. Nhưng mà Lạc Sơ ở Lạc Thanh Dung trong mắt cái gì đều không có nhìn đến, bên trong trống trơn, không có một tia cảm xúc. Đại địa run rẩy mà càng thêm kịch liệt, vô số hình ảnh trống rông hiện lên, mọi người ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hiện ra ở trước mắt hình ảnh. Này khắp đại lục phía trên bất đồng địa phương đều vào lúc này đã xảy ra rung chuyển, sơn thể nứt toạc. Sông nước nghịch lưu. Vô số bình thường phàm nhân kinh hoàng thất thố, sợ hãi phi thường. Tại sao lại như vậy? Thế giới muốn hủy diệt. Ta liền biết chúng ta làm chính là muốn tao trời phạt sự. Hình ảnh đồng thời kinh động tứ đại vực chủ, Tây Bạch vực vực chủ kịch liệt thở hổn hển, hắn hướng tới Đông Thanh vực vực chủ hô to, người đâu? Mau đem thế thân người đưa qua đi. Đông Thanh vực vực chủ lúc này trên mặt đã sớm không thấy phía trước tự tin tràn đầy, hắn trừng mắt Lạc Sơ chỉ đổ thừa nữ nhân này hư hắn đại sự. Trở về. Đông Thanh vực vực chủ hô to một tiếng, hướng tới Lạc Thanh Dung lại lần nữa phát ra mệnh lệnh. Giơ tiếng sấm chi đao hướng tới Lạc Sơ chém tới Lạc Thanh Dung cứng đờ, rồi sau đó không hề quản Lạc Sơ công kích mà đến đao, xoay người liền đi. Nhưng mà, đã muộn. Liệt hỏa chi đao quán thể mà ra. Nguyên bản hai người đều là hướng tới đối phương chém ra vũ khí, chính là Lạc Thanh Dung thu được rút lui mệnh lệnh, hoàn toàn bất chấp lúc này nguy hiểm lập tức xoay người, vì thế Lạc Sơ đao không hề trở ngại đâm vào thân thể hắn. Tí tách. Máu tươi dọc theo sống dao chảy xuống tới, rơi xuống trên mặt đất. Lạc Sơ ngơ ngác mà nhìn Lạc Thanh Dung bóng dáng, trong đầu hiện lên từng màn đã từng ký ức. Hắn là nàng vị hôn phu, nhưng mà nàng từ lúc còn rất nhỏ liền biết chính mình không xứng với hắn, bọn họ hôn ước vẫn luôn bị người nhạ báng. Ở còn không hiểu tình yêu tuổi tác, Lạc Sơ đáy lòng có cái thanh âm vẫn luôn ở nói cho nàng, một ngày nào đó muốn đứng ở hắn bên người, trở thành xứng đôi người của hắn, trở thành hắn có thể ghé mắt người. Mà chờ nàng thật sự có tư cách đứng ở hắn bên người dẫn hắn nhìn chăm chú khi, chờ nàng rốt cuộc chờ đến hắn kia một câu, đại nơi này sự tình kết thúc, chúng ta cùng nhau rời đi như thế nào. Lạc Sơ cũng đã không hề là cái kia nhìn lên hắn tiểu cô nương, thức tỉnh ký ức làm nàng biết nàng tâm chưa từng có bất luận cái gì một góc nhỏ trang qua hắn. Hắn làm lơ, hắn trợ giúp, còn có hắn thương tổn. Từng màn ở Lạc Sơ trong đầu sẽ qua, Lạc Sơ như thế nào cũng không nghĩ tới, lại một lần tương ngộ, sẽ là cái dạng này kết quả. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, Lạc Thanh Dung trên người lệ khí tan đi, kia cổ kinh khủng lực lượng cũng chậm rãi thối lui. Hắn gian nan quay đầu lại, nhìn Lạc Sơ. Lạc Sơ biết hắn tỉnh, cặp mắt kia đã nói cho nàng quá nhiều tin tức. Lạc Sơ đột nhiên đem đao rút ra, Lạc Thanh Dung một búng máu phun ra, rồi sau đó vô lực mà trượt chân, ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi hủy hoại ta kiệt tác. Đông Thanh vực vực chủ thanh âm lộ ra điên cuồng cùng sợ hãi. Đại địa run rẩy càng ngày càng kịch liệt. này đó đi vào nơi này tu giả cường giả đều là một bộ thập phần khủng hoảng bộ dáng, kia vô số hình ảnh đang ở nói cho bọn họ lúc này cả cái đại lục đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Sinh linh đồ thán bất quá như vậy. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta có thể hay không xuống địa ngục? Ta còn không muốn chết. Lão bà của ta nhi tử còn ở nhà chờ ta. Tứ đại vực vực chủ đều luống cuống. Con thất thần làm cái gì, còn không mau đem thượng thần hồn phách thả ra. Một người tuổi trẻ tu giả hướng về phía đông thanh vực vực chủ giống to, lúc này còn nào lo lắng đối phương là kia đỉnh cấp bậc đại nhân vật. Đông thanh vực vực chủ ngơ ngác, lại là không cảm thấy bị ngỗ nghịch, hắn run rẩy tay mở ra túi càn khôn, một cổ băng hàn lực lượng từ trong túi càn khôn phiêu ra tới. Vân thích hồn phách chậm rãi lên cao, treo ở giữa không trung, hắn hợp lại hai mắt còn tại ngủ say, điên gió thổi khởi hắn tố bạch áo gấm. Mà hắn cả người lại cho người ta một loại yên lặng cảm giác. Đi a, đi a. Đông thanh vực vực chủ vỗ đùi hướng về phía Vân Thích hô to, nhưng mà Vân Thích treo ở giữa không trung lại là vẫn không nhúc nhích. Chúng ta kinh ngạc thượng thần ngủ say, hắn sẽ không tha thứ chúng ta. Trong đám người có người kinh hoàng mà kêu. Lạc Sơ lúc này lại không có xem Vân Thích liếc mắt một cái, nàng nhấp chặt môi nhìn một chỗ hình ảnh, nơi đó là quê của nàng, vô số yêu thú nhảy vào thị trấn, tàn bạo mà cắn xé trong trấn người. Lạc Sơ hai mắt khẩn mị, nhìn hình ảnh chỗ sâu trong kia một cái nho nhỏ điểm đen. Đó là một thiếu niên đang ở toàn lực cùng yêu thú chém giết, hắn phía sau đứng một đôi tuổi già cha mẹ, lúc này hắn đã cả người là thường, nhưng mà vẫn luôn ở tác chiến. Đúng là bởi vì phía sau có muốn bảo hộ người, mới có thể đủ chống đỡ hắn đến tận đây. Lạc Sơ cảm thấy chính mình mấy năm nay không gợn sóng đau lòng một chút, cái kia thiếu niên đúng là nàng em trai, Lạc Trì phía sau kia hai người đúng là Lạc Sơ này một đời cha mẹ. Yêu thú hung tàn, chấn nhỏ này chú định nếu như hắn thành chấn giống nhau xưng là tu la chàng, kết cục đã viết hảo. Lạc Sơ thật sâu hít vào một hơi, nàng bay lên tới, bay đến Vân Thích trước mặt. Nàng một chút tới gần, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi ôm lấy hắn, nhẹ nhàng, lại là dùng hết toàn lực. Thích, ta không thể bồi ngươi. Tại đây trăm triệu năm chưa từng gặp nhau nhật tử, ta ngủ say mà mê võng, ta biết ta muốn tìm một người, lại nhớ không dậy nổi người kia là ai. Ở ta còn không phải Lạc Sơ. Chẳng qua là một đạo khắp nơi phiêu đãng hồn phách khi, ta liền suy nghĩ, trên đời này nhất định có một người, hắn làm ta đến chết không được tương quên. Mà khi ta rốt cuộc nhớ tới hết thảy, lại đối vinh thế không được tương phùng số mệnh phẫn nộ. Ta là ương sát, yêu thú chi đồng, nhân giết chóc mà sinh, mà giết chóc mà chết. Ta không tin số mệnh. Ở ta tìm con đường của ngươi thượng, ta biết ngươi đang đợi ta. Ngươi đang đợi ta, cái này ý niệm đủ để chống đỡ ta không sợ hiểm trở. Ta muốn mang ngươi về nhà. Chính là giống như làm không được. Bốn môi tương phúc, thanh lệ nhỏ dọn. Lạc Sơ bỗng nhiên xoay người, cũng đem trong tay đồ vật ném. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, nàng ném đồ vật hoàn toàn phân thúy. Kia không phải vật gì khác, đúng là điệp cung. Màu tím quang mang đem Lạc Sơ cả người bao vây, màu đỏ đậm lưu ly ở nơi tối tăm mãnh liệt. Trợ ta bước lên thần. Lạc Sơ gần từng chữ một nói ra lời này, thượng cổ 28 thần thú rít gào quỷ sát chúng nó chủ. Lạc Sơ mở ra đôi tay, liệt hỏa tự tay nàng trưởng hừng hực thiêu đốt. Thượng cổ 28 thần thú lại là ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi biến hóa thành nhân hình, mà chúng nó lực lượng toàn bay tới Lạc Sơ đôi tay phía trên liệt hỏa bên trong. Đây là lực lượng truyền. Đương cuối cùng một bó lực lượng truyền vào Lạc Sơ trong cơ thể thời điểm, thượng cổ 28 thần thú biến thành nhân khí thế bề ngoài, thậm chí phun ra máu tươi, lúc này bọn họ thế nhưng đã là bình thường nhất phàm nhân. Không đủ. Lực lượng vẫn là không đủ. A. Lạc Sơ ngửa mặt lên trời thét dài, này một mảnh nhỏ thiên địa chúng còn sót lại lực lượng kể hết bị nàng hấp thu nhập thể. Một mặt màu tím lưu ly quang ảnh chớp động, bay tới Lạc Sơ phía sau. Điệp phách, ngươi muốn làm gì? Phiến ảnh tự phiến trung phiêu ra, hắn mở to hai mắt nhìn Lạc Sơ phía sau tiểu điệp. Nhân hình tiểu điệp nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn giữa không trung yên lặng bất động người, nhàn nhạt cười, nàng cười càng ngày càng thiện, rồi sau đó nàng toàn bộ thân thể đều là càng ngày càng thiện. Vô số màu tím con bướm phiên phi, vòng quanh Lạc Sơ thân thể, thật lâu không rời. Thế gian này, không còn có tiểu điệp. Phiến ảnh sững sờ ở nơi đó, hắn nhìn Lạc Sơ không khỏi cười khổ. Hắn sinh mệnh là Lạc Sơ cấp, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình ái cái kia như rượu mạnh giống nhau ương sát. Nhưng mà hắn biết nàng sẽ không tiếp thu hắn ái, vì thế hắn liền làm một đạo phiến linh, lưu tại bên người nàng, thủ nàng. Hắn cho rằng chính mình cũng đủ thâm tình, hiện giờ nghĩ đến lại là chưa từng có vì nàng đã làm cái gì. Có đôi khi hắn cảm thấy điệp phách cùng hắn là cùng loại người. Đều ai không thể gái người. Chính là giờ này khắc này nhìn tiểu điệp vì trợ Lạc Sơ đột phá, rơi vào thân tổn hại kết quả, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai chính mình là như thế ích kỷ. nếu này mệnh là ngươi cấp, hiện giờ liền ở ngươi nhất yêu cầu thời điểm trả lại ngươi. Phiến ảnh như gió, dây lát lướt qua. Một mặt màu xanh lá quang ảnh đã chui vào Lạc Sơ thân thể. Nhắm mắt đột phá, Lạc Sơ gắt gao cắn răng, cái chán của nàng túc ở bên nhau. Đều là ngươi làm hại chúng ta kế hoạch thất bại. Đông Thanh vực vực chủ cả người điên điên khùng khùng như là bị cực đại kích thích, hắn chửi bậy nhằm phía Lạc Sơ, hận không thể làm thịt nàng. Vô số kim sắc quang bàn hướng tới đột phá chung Lạc Sơ vọt qua đi, dầm dạp, hơn nữa phát hiện trẻ mới sinh khóc nỉ non tiếng vang. Lúc này đối Lạc Sơ ra tay thật sự là bị ổi. Sau đó ở kim sắc quang mang sắp công kích đến Lạc Sơ thân thể thượng thời điểm, lại đều yên lặng bất động. Khu khu Lạc Thanh Dung mãnh liệt mà ho khăn lên, hắn dùng còn sót lại lực lượng vì Lạc Sơ hình thành một đạo phòng ngự. Bị chính mình chế tắc con rối ngăn cản, Đông Thanh vực vực chủ trong lòng phẫn nộ đạt tới một cái đỉnh điểm. Hắn phẫn nộ mà đem những cái đó công kích Lạc Sơ kim sắc quang bản thay đổi phương hướng, oanh kích hơi thở hể vải Lạc Thanh Dung. Khu khu Lạc Thanh Dung lại ho khan một tiếng, nhìn công lại đây lực lượng, hắn không chỉ có không có làm bất luận cái gì phòng ngự, tương phản là đem chính mình trong cơ thể dư lại sở hữu lực lượng đều cho Lạc Sơ chế tạo càng cường phòng ngự. Ở vô số kim sắc quang bản công hướng Lạc Thanh Dung kia một khắc, cách đó không xa Lạc Sơ bỗng nhiên mở mắt. Hai người xa xa tương vọng, Lạc Sơ nhìn Lạc Thanh Dung đôi môi khép khép mở mở, hắn nói chính là bảo trọng. Đại địa rõ ràng vẫn là run rẩy, nơi xa ngọn núi một tòa tiếp theo một tòa không ngừng oanh sụp, nhưng mà giờ này khắc này lại là ngắn ngủi xuất hiện một loại tĩnh mịch trạng thái. Mọi người ngơ ngác nhìn Lạc Sơ, bọn họ có thể cảm nhận được nàng hiện tại toàn thân hơi thở cùng chi phía trước khác nhau rất lớn, một loại cực kỳ xa lạ lực lượng ở ấp ủ, tuy xa lạ, lại biết kinh người. Nàng thành công. Lạc Sơ vươn tay lâm không một chảo, vô số cường giả một búng máu phun ra, thực lực hơi yếu lại là đi đời nhà ma. Vì cái gì phải đối chúng ta xuống tay, chúng ta làm sai cái gì? Có con tin hỏi. Một sai, nhiều hắn an bình. Lạc Sơ hướng tới Đông Thanh vực vực chủ đi đến. Nhị sai, Thương Mục Ly Nguyệt cùng Kim Y Hiể. Lạc Sơ vươn tay phải, một thanh từ nguyên lực ngưng tụ mà thành dịu lớn thoáng chốc hình thành, đáng sợ nguyên lực không ngừng hướng bốn phía tràn ra. Mọi người dùng sức ngửi ngửi. Tựa hồ thấy nhiều biết rộng vừa nghe đều có thể đủ hấp thu đến càng nhiều nguyên lực dường như. Tứ đại vực vực chủ đứng chung một chỗ, đều là điều động khởi toàn thân lực lượng. Khắp trên đại lục đứng đầu bốn người lúc này chính liên thủ đối địch. Lạc Sơ cong cong khoe miệng, cười đến tùy ý lại càn rỡ. Bất quá là một cái hô hấp gian, tứ đại vực vực chủ liền hoảng sợ phát hiện chính mình đã không thể động. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Tứ đại vực vực chủ luống cuống. Lạc Sơ dừng lại, nhìn bọn họ bốn cái chật vật bộ dáng, này chính là thượng thần lực lượng. Lạc Sơ giơ lên dịu lớn đột nhiên quét ngang, tứ đại vực vực chủ lại là cùng nháy mắt phun ra máu tươi, khí thế bể bài. Khắp đại lục phía trên thực lực cường hãn nhất bốn người thế nhưng chắn bất quá Lạc Sơ một kích. Mọi người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, lại là cảm thấy hàn ý dày đặc. Lạc Sơ đột nhiên quay đầu, nhìn nơi xa kia một cái ảnh hưởng, yêu thú càng ngày càng nhiều, tử thương càng ngày càng nhiều, Lạc Trì đã kiệt lực. Lạc Sơ lại là thiên đầu nhìn như cũ ở ngủ say vân thích, nỉ non. Ta cũng nắm giữ ngươi như vậy lực lượng đâu. Chờ ngươi tỉnh lại phát hiện ta không còn nữa, có thể hay không như ta tìm ngươi như vậy tìm ta. Lạc Sơ ánh mắt lóe lóe, nàng đốn lại đốn, cuối cùng là không có chờ đến hắn mở to mắt liếc nhìn nàng một cái. Mũi chân cách mặt đất, Lạc Sơ chậm rãi huyền phù ở giữa không trung. Nhìn vô số chiếu rọi bên ngoài thế giới hình ảnh, Lạc Sơ cảm thấy tựa như đang xem nhân gian 3000 giới. Nàng rốt cuộc vẫn là luyến tiếc cái này ấm áp nhân gian giới. Vâng. Vô số đỏ tươi lưu ly quang ảnh phiêu ở giữa không trung, máu tươi tự Lạc Sơ khỏe miệng xẹt qua, nàng có điểm hiểu Vân Thích đã từng đối nàng nói kia một câu ta chính là thế giới này chính là ta cảm thụ. Nàng cảm thấy thân thể của mình trở nên vô cùng lớn, nàng lại cảm thấy toàn bộ thế giới trở nên như vậy tiểu, bất quá ở thân thể của nàng. Ngươi chờ đợi trăm triệu năm thế giới, kế tiếp từ ta tới chờ đợi. Lạc Sơ thân ảnh càng ngày càng thiện, nàng ba hồn bảy phách tản ra, dần dần dung tiến thế giới này. Trong đó một hồn một phách lén lút hướng tới một phương hướng thổi đi, thẳng đến đụng chạm đến tuyết trắng góc áo. 300 năm sau. Hắc, các ngươi có biết hay không 300 năm trước kia chàng gặp nạn đến tột cùng là chuyện như thế nào? Không biết, chẳng lẽ ngươi biết? Ta đương nhiên đã biết. Nguyên bản là có một người thượng thần bảo hộ chúng ta thế giới này, chính là có chút người A. Bọn họ lòng tham. Đánh lên vị kia thượng thần chủ ý, quấy nhiễu hồn phách của hắn, vì thế thiên hạ đại loạn. Cái này ta cũng nghe nói. Ta không chỉ có biết cái này, ta còn biết cuối cùng là mặt khác một người thượng thần lấy thân tương tế, mới giữ được chúng ta này phiến đại lục căn bình. Nga. Một khắc danh thượng thần. Nào có như vậy nhiều thượng thần. Ngươi nên không phải là nói bậy đi. Các ngươi nhưng đừng không tin A. tên này thượng thần cường giả vẫn là cái nữ nhân đâu. Là nguyên bản bảo hộ này phiến đại lục tên kia thượng thần người yêu. Tê ơ. Gọi là gì tới? Nga, đối. Họ lạc. Trải qua quán trà một người nam tử nghe vậy, bước chân một đốn, hắn một thân trắng thuần áo gấm, trường tụ phết đất. Cũng chỉ bất quá là một đốn, rồi sau đó lại lần nữa đi trước. Hắn rời đi đám người sau liền phi hành mà qua, bất quá một chén trà nhỏ công phu, hắn đã đi tới một tòa tuyết sơn phía trước, giờ khác này hắn nghỉ chân nơi này, ngay sau đó lại là tại chỗ biến mất không thấy. Một tòa trăm triệu trượng băng sơn xuất hiện ở trước mắt, kinh người hàn khí tự băng sơn hướng ra phía ngoài tràn ra, một mảnh tĩnh mịch. San sát xa. Loại này tĩnh mịch thực mau bị nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đánh vỡ. Vân Thích vươn tay xoa băng sơn, băng sơn bắt đầu trở nên trong suốt, hiện lên khối băng bên trong ngủ say nữ nhân. Vân Thích nhìn trong đó Lạc Sơ, ánh mắt khó được ôn nhu. Hắn thanh âm ôn lương trầm thấp. Nếu, nàng cuối cùng một tia hồn phách cũng mai một trên thế gian. Nếu, thế giới này không còn có nàng một tia hơi thở. Như vậy, ta vĩnh hằng sinh mệnh cũng chỉ dư lại nhật nguyệt vô quang, thời không yên lặng. Cho nên, liền tính hao rất vĩnh sinh, liền tính xa rất sinh mệnh, chỉ cần có thể lưu lại nàng một tia hồn phách. Cho dù, trăm triệu thế không được gặp nhau. Cho dù, là cái dạng này kết cục. Vân Thích chậm rãi nhắm hai mắt, thời gian tựa hồ đọc lại. Mà trên thực tế, có chút đồ vật ở chậm rãi chảy ngược. Tiểu Trì vội vàng đuổi tới nơi này, Lạc Sơ nhìn thấy chính là chính mình đệ đệ bị một đoàn hài tử vây quanh ở trung gian tay đấm chân đá, kia rừng ở đệ đệ trên người nắm tay giống đánh vào chính mình trên người giống nhau đau. Cái kia quần áo hoa lệ tiểu nam hài thấy nàng tới, càng là châm trọng, ngươi cái này liền làm lô đỉnh tư cách đều không có xỉu bắt quái còn dám tới. Lạc Sơ căn bản không có để ý đến hắn. Nàng chạy tới muốn ngăn cản đám kia hải tử đánh chính mình đệ đệ. Nàng ra sức đi kéo bọn hắn, chính là một cái gầy yếu nữ hải tử như thế nào có thể kéo động những cái đó so nàng cao một cái đầu nam hải tử. Chính là nàng không quan tâm, kéo bất quá liền há mồm đi cắn, dùng tay đi vặn, múa may trong tay sẻng nhỏ làm vũ khí, ngang ngược giống một con tiểu sư tử. Nàng rốt cuộc vọt vào trong đám người, ôm một người đùi đem hắn nắm tay kéo ly chính mình đệ đệ, sau đó bổ nhào vào trên người hắn. Đem đệ đệ gầy yếu thân thể toàn bộ đè ở dưới thân bảo vệ lại tới, tùy ý nắm tay đánh vào chính mình trên người. Chính là nàng xem nhẹ chính mình cũng là như vậy gầy yếu. Canh ngọt hương vị tràn đầy khoang miệng, Lạc Sơ kêu lên một tiếng cố nén hạ trong miệng huyết, nàng không thể làm đệ đệ lo lắng. Không biết qua bao lâu, đau đớn trên người đã sớm chết lặng, chỉ là cặp kia tay nhỏ trước sau gắt gao ôm chính mình đệ đệ, sợ hắn đã chịu một chút thương tổn. A tỷ tiểu nam hải ô ô khóc lên. Phía sau đau đớn đột nhiên giảm bớt. Lạc Sơ kinh ngạc mà bỏ dậy xoay người đi xem, đám kia thiếu niên tất cả đều quỳ dạp trên mặt đất kêu đau. Lạc Sơ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chiều chính mình đi tới người. Người nọ một bộ bạch đi rỉa, sạch sẽ đến không chân thật. Hắn hướng tới Lạc Sơ đi bước một đi tới, Lạc Sơ liền cảm thấy toàn bộ thế giới một chút sáng lên tới. Vân Thích nhìn chỉ có lùn lùn Lạc Sơ ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn chính mình, không khỏi khỏe miệng dạng ra một nụ cười nhẹ. Ngón tay thon dài mơn trớn gương mặt. Lạc Sơ má trái phía trên con bướm vết sẹo lại là hư không tiêu thất. Tiên nhân. Hắn là tiên nhân. Tiểu Trì mở to hai mắt nhìn chính mình tỉ tỉ, a tỉ. Ngươi trên mặt sẹo không thấy. Lạc Sơ sờ sờ chính mình má trái, nhưng nàng một đôi mắt trước sau không có rời đi Vân Thích. Có nguyện ý hay không theo ta đi. Vân Thích hơi hơi cong eo, hướng tới lùn lùn Lạc Sơ vươn tay. Lạc Sơ ngơ ngác mà nhìn Vân Thích một đôi mắt, nàng một chút đều không muốn đem ánh mắt rời đi. Nàng cơ hồ là theo bản năng đem tay đặt ở Vân Thích trên tay. Đáp thượng kia một khắc, hai đời ký ức ở thức tỉnh. Nếu kết cục không thể sửa, liền vì ngươi nghịch thiên địa luân hồi thời gian đảo ngược. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.